Tuy rằng có thể dùng phía trước thần bí kim chủ lắc lư nhất thời, nhưng giấy không gói được lửa, người bây giờ nhân khí cao quốc dân độ cao lực ảnh hưởng đại, tân nhậm chức đích lô võ huyễn tranh tài phiệt thế lực lại tranh vô cùng nhanh, tài phiệt các lão gia tất cả đều mọi người cảm thấy bất an, tự nhiên không tâm tư muốn làm đông muốn làm tây. Nhưng đây đều là tạm thời, bất hội một mực tiếp tục như vậy, hơn nữa đại gia kỳ thật cũng không coi trọng lư võ huyễn cái này can đảm anh hùng, nhất là tại phát hiện đến lư võ huyễn chấp chính hậu kỳ gặp được cường đại bắn ngược sau đó. Ngô Minh thực là lựa chọn dùng phương thức như thế thành lập chính mình người mạch tài nguyên, hắn ban đầu nhưng thật ra là muốn thông qua phương thức như thế thủ hộ chính mình âu yếm thế tử. Cho nên Kim Hê Sun ngay từ đầu mặc dù có một chút khó chịu, nhưng cũng biết này cũng là vì bọn hắn cái nhà này, bất quá chậm rãi cũng nhận thấy chính mình lão công biến hóa to lớn, cho nên là trang lên đà điều, dù sao hiện tại đã đều trực tiếp là đem nàng lòng này yêu thế tử hiến đi ra, nói kia một chút nói dối còn có ý nghĩa sao? Kim Hê Sun có thể sẽ không nhỏ nhìn Triệu Thái Ngộ vị này Triệu công tử, tại Kim Hê Sun nhìn đến, Triệu Thái Ngộ tính là không bằng Trịnh Mộng Cửu như vậy tài phiệt lão gia, cũng so Trịnh Mộng Cửu con, vẽ đường cho hươu chạy, thậm chí là so Trịnh Mộng Cửu càng thiếu đạo đức càng hỗn đản Trịnh Nghĩa Tuyên lợi hại rất nhiều, thậm chí tương lai là thật có khả năng đem Hàn Tiến tập đoàn trực tiếp mang phi, làm kỳ thành vì Hàn Quốc tân ngũ đại tài phiệt một trong, cùng hiện đại tập đoàn nổi danh. Nghe xong Kim Hê Sun dài rằng giặc trải qua, nhìn nàng ngẫu nhiên biểu lộ chu ngọt ngào cùng hạnh phúc nhớ lại, còn có mặt sau thống khổ cùng hiện tại dãy dụa bất đắc dĩ, đổi thành bình thường nam nhân chỉ sợ tâm đều phải nát, trực tiếp là đem Kim Hê Sun cái này đại mỹ nhân trực tiếp ôm đến trong ngực an ủi, bất quá Diệp Vũ cũng không có như vậy, mặc dù đối phương hành động rất tốt, bất quá Diệp Vũ nhận thấy có cái gì không đúng. Diệp Vũ thân phận bây giờ nhưng là tài phiệt thiếu gia, là người khác muốn cầu cạnh hắn chủ động giao hàng tới cửa, mà không phải là hắn tại nhớ người đêm chủ động đi làm cái gì liếm chó. Cho nên là gương mặt khinh thường hơi trào phúng chi sắc vô tình chọc thủng nói. Chuyện xưa nói được rất tốt, nhưng hiện thực chỉ sợ không phải như vậy a. Gia hỏa kia kỳ thật một mực chỉ là công cụ của ngươi người, dù sao ngươi cần phải một cái có năng lực đối với ngươi thật tình tốt nam nhân giúp ngươi hộ giá hộ tống, phòng ngừa một chút quấy rầy cùng phiền toái, nhất là ở phía trước kỳ, hắn bất quá là ngươi cá đường nuôi cá, ngay từ đầu ngươi kỳ thật cũng không có đối với hắn đáp lại rất lớn mong chờ. Bất quá ngươi cũng không nghĩ tới đối phương phát triển trở thành trưởng là như thế nhanh chóng, khi ngươi chân chính cần phải hắn thời điểm hắn đã trưởng thành, có thể để bảo vệ ngươi, tuy rằng không đủ cường đại, không thể cùng chân chính hào môn thế phiệt chống lại, nhưng đối phương bản thân không kém, đối với ngươi lại cũng đủ thật tình, so với kia một chút không hẳn thật tình đối với ngươi tốt hoa hoa công tử lão nam nhân nhóm, không mất làm một cái thích hợp tuyển chọn. Ngươi bây giờ hẳn là đối với hắn thực thất vọng, thậm chí thực oán hận a, không nghĩ tới chính mình thế nhưng nhìn lầm. Cuối cùng là tuyển cái người nhu nhược, cho nên ngươi nhưng thật ra là thực oán trách hắn oán hận hắn, bất quá bây giờ ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, muốn tìm tốt nhà dưới cũng rất khó, tại không có làm rõ ràng ta chân chính ý tưởng cùng thái độ phía trước, rất là do dự, đúng không? Chương 597 ngươi muốn cái gì? Kim Hê Sun là gương mặt ngoài ý muốn, rất là không thể tưởng tượng nổi nhìn bên cạnh Triệu công tử, rất khó lý giải vị này tài phiệt thiếu gia mạch não, đây là người bình thường phải có tư duy hình thức sao? Chẳng lẽ không hẳn là bị kinh nghiệm của nàng cảm động, đối với nàng sinh ra đồng tình. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn cái gì? Diệp Vũ gật gật đầu mỗi cá nhân đều có tâm nguyện của mình mộng tưởng, cũng có thể xưng làm dã tâm, nhĩ lão công dã tâm viết tại mặt phía trên, ta nhìn rất rõ ràng, cho nên ngươi muốn cái gì? Dù sao ta có thể cấp hẳn là có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, bình tĩnh an ổn cuộc sống, hoặc là chân chính bỏ phía trên tầng cao nhất, trở thành chỗ đó quý phụ nhân. Vì sao ta muốn leo lên tầng cao nhất, trở thành chỗ đó quý phụ nhân? Bởi vì chân chính tầng cao nhất chính là như vậy cường đại, chỗ đó có thể quyết định quốc gia này toàn bộ, ví dụ như tiếp theo cái tổng thống sẽ là ai, mặt sau quốc sách chiến lược phương hướng là cái gì, thực trọng yếu bao nhiêu hợp tác, bao gồm một chút ảnh thị ngành nghề cũng mua sắm đại hạng mục đại chế tác đều có khả năng tại đó bên trong một cái trong gian phòng đạt được, chỗ đó ký là cả Hàn Quốc tối cao điểm, cũng là cả Hàn Quốc tương lai trung tâm quyền lực. Kim Hê Sun là hoàn toàn trợn tròn mắt, dưới tình huống bình thường chỉ sẽ cảm thấy bên cạnh tỏa đúng là một cái vàng đỏ nhỏ lòng son người điên, cuồng nhân, nhưng tầng cao nhất nàng cũng đi quá vài lần, rất rõ ràng chỗ đó cường đại, liền vị kia Hàn Bộ trưởng đều chỉ có thể là leo lên 66 lâu, cho nên 67 lâu khách nhân là dạng gì tồn tại. 67 lâu sợ là liền có kia một chút không thua viện kiểm sát viện trưởng cùng tổng thống đứng đầu nhân tuyển cao nhất chính trị gia chính giới đại lão, mà có thể leo lên 68 lâu. Nhất định là cùng loại Triệu công tử tam tinh thái tử như vậy tại Trung Nhật Hàn Tam Quốc ở quyền lực đỉnh trung tâm người kế thừa, giống hiện đại tập đoàn thái tử gia Trịnh Nghĩa Tuyên, đoán chừng là không đủ tư cách, cũng liền miễn cưỡng có thể leo lên 67 lâu. cho nên đối phương lời này nghe dọa người, rất là khoa trương, nhưng Kim Hee-sun cảm giác cũng không tính là ăn nói lung tung, ít nhất là có một định đạo lý, hoặc là nói đây mới là đối phương cùng một đám cùng trình tự quyền quý chế tạo tầng cao nhất chân chính mục đích, cái này Triệu Thái Ngộ thật sự là quá lợi hại đáng sợ. Có chút cùng không lên đối phương toát ra tư duy Kim Hee-sun, rất là không hiểu nói điều này cùng ta có cái gì quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ, ngươi muốn cái gì? Trợ giúp chính mình lão công thực hiện dã tâm của hắn cũng là một loại mộng tưởng dã tâm, nhưng cũng có thể vì chính mình thực hiện mộng tưởng, cho nên ta mới chịu hỏi ngươi, ngươi muốn cái gì? Kim Hee-sun hiện tại mơ hồ là có thể lý giải đến, có chút không quá chắc chắn hỏi ngược lại ta muốn, ngươi có thể giúp ta thực hiện. Này không phải là nhĩ lão công đem ngươi đưa đến bên cạnh ta mục đích, cùng với nói là mời ta tham gia cái gọi là party tụ tập, không bằng nói là hợp lý đem ngươi đưa đến bên cạnh ta, ngươi mới là hắn tặng cho ta chân chính lễ vật, cũng là hắn trong tay duy nhất lấy được đi ra, khả năng hấp dẫn đến của ta lễ vật, ngoài ra tay hắn còn có cái gì là khả năng hấp dẫn đến ta sao? Nhưng ở ta nhìn đến, giao dịch bản thân đối tượng không phải là hắn, mà là ngươi, ngươi không phải là không có linh hồn tư tưởng đồ vật. Cho nên suy nghĩ của ngươi rất trọng yếu, cũng thực mấu chốt, hiện tại không phải là ta cùng hắn đàm giao dịch, mà là ta với ngươi, cho nên ta hỏi ngươi muốn cái gì. Không biết như thế nào, Kim Hee-sun là đột nhiên đối với Triệu công tử sinh ra không ít hảo cảm, tại đại nam tử chủ nghĩa vô cùng nghiêm trọng Hàn Quốc, thê tử tương đương với trượng phu vật riêng tư, trượng phu có thể quyết định thê tử toàn bộ, cho nên ngay từ đầu Kim Hee-sun cũng không nghĩ tới vấn đề này, đã là hoàn toàn nhận mệnh, bằng không nàng còn có thể như thế nào chọn. Nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Triệu Thái Ngộ sẽ như thế tôn trọng nàng, đem giao dịch này quyền giao cho nàng, đơn giản tới nói chính là, nếu như nàng muốn trợ giúp chính mình lão công, vậy đối phương liền thật đáp ứng cùng nàng lão công hợp tác, dẫn nàng lão công, thực hiện nàng lão công dã tâm cùng mục đích, bởi vì đối phương bản thân thực nhận thức có thể nàng món lễ vật này, nhận thức có thể cuộc giao dịch này. Nếu như nàng bản thân không muốn vì chính mình lão công làm ra như vậy hy sinh, càng nhiều là muốn vì chính mình mưu phúc lợi. Vậy đối phương cũng có thể cùng nàng trực tiếp giao dịch, thỏa mãn dã tâm của nàng cùng mộng tưởng. Cho nên phía trước đối phương mới biết dùng mặt khác một cái góc độ cắt vào tiến đến, nghi ngờ chất vấn nàng giảng cái kia chuyện xưa, hoài nghi cái này chuyện xưa nhưng thật ra là có mặt khác một cái bản cũ, nàng không hề giống biểu hiện ra đến đơn thuần như vậy Bạch Liên Hoa, loại trình độ nào đó thượng vị này Triệu công tử nhìn nhân còn thật chuẩn. Không có tuyển chọn dưới tình huống Kim Hee-sun bất hội nghĩ nhiều, có lựa chọn như vậy nàng rất khó thở ơ. Bất quá Kim Hee-sun vẫn là tiến thêm một bước thử dò xét nói nguyện vọng gì đều được. Đương nhiên không phải là, mỗi cá nhân đều có một cái giá cả, cao có thấp có, đều tồn tại một cái phía trên hạn, bao gồm ta mình cũng đều giống nhau, không tồn tại chân chính vô giá trị, bất quá ta có thể cho ngươi một cái thích hợp giá cả, bởi vì ngươi tại ta nơi này còn rất đáng giá, cho nên ta cũng muốn biết ngươi thật chính là muốn là cái gì. Tự do cuộc sống yên tĩnh có thể chứ? Có thể à, ngươi có khả năng trở thành của ta người. Ngoại trừ ta ra không có bất kỳ người nào có thể nhúng chàm ngươi, bao gồm con gái của ngươi, nhưng trượng phu của ngươi cũng giống vậy không thể đụng vào ngươi, các ngươi chính là mặt ngoài vợ chồng quan hệ, bất quá ngươi cũng trên cơ bản xem như lui vòng, không lo ăn mặc, cuộc sống sẽ rất giàu có. Này tự nhiên là Kim Hee-sun phía trước muốn nhất đồ vật, nhưng nàng đột nhiên cảm thấy đối phương chân chính có thể lái được trụ bảng giá không thôi như vậy, cho nên là tò mò nhiều hỏi một câu nói ta đây nhiều nhất có thể được cái gì. Hàn Quốc tên thứ nhất viện. Tầng cao nhất mặt ngoài nữ chủ nhân, 68 lâu chí tôn hội viên một trong, tổng cộng là có 12 ghế, người có khả năng trở thành trong này một cái, có được ở lại leo lên 68 lâu quyền lực, hơn nữa ta cùng những người khác sẽ đem tầng cao nhất giao cho ngươi đến xử lý, ngươi đến phụ trách tầng cao nhất mặt ngoài hàng ngày quản lý. Ta, ngươi không phải là đang cùng ta nói đùa sao, ta chân chính có thể làm được. Quy củ đã lập được, chế độ đã sớm thành lập tốt, này có vấn đề gì không? Mấu chốt là ngươi như thế nào nghĩ, này có phải là ngươi hay không muốn cuộc sống, dù sao ta không có khả năng đi làm cái gì quan hệ xã hội giám đốc, người bình thường trình tự không đủ, ta cũng không thể tuyệt đối tín nhiệm, chỗ đó hiện tại xác thực nhu nếu như vậy một cái người quản lý. Đúng rồi, 68 lâu thật tại tên là Hách Lạp Cung Điện, là thần thoại trong truyền thuyết thiên hậu Hách Lạp chỗ ở. Hách Lạp Cung Điện, ta có thể đi lên nhìn nhìn sao? Ngươi bây giờ cũng không đủ tư cách. Cho nên ngươi muốn cái gì đây mới là mấu chốt, nhân sinh có rất nhiều thứ tuyển chọn, tuyệt đại đa số tuyển chọn không có ý nghĩa gì, nhưng tin tưởng ta, ngươi lúc này đây tuyển chọn sẽ là ngươi trong cuộc đời quan trọng nhất một lần lựa chọn. Chương 598 Hách Lạp Cung Điện 1. Hàn Giang thực tại xác nhận Hàn Tiến Thái Tử gia rốt cuộc là ai sau đó, liền vẫn là đang điều tra Triệu Thái Ngộ thân phận chân chính, dù sao Triệu Thái Ngộ bản thân quả thật cũng không có tại bên ngoài phía trên thừa nhận mình là Hàn Tiến tập đoàn thái tử gia, cho nên cũng không tính mạo danh thế thân. Ngay từ đầu Hàn Giang thực cũng có hoài nghi tới này có phải hay không lão thiên lừa giấy, bất quá hắn rất nhanh liền chứng thực Suzuki Ayao thân phận, đồng thời cũng phát hiện đến cái kia đại đường giám đốc Phác Ngọc Trai kỳ thật chính là Vũ Điền gia đại tiểu thư Sony ảnh nghiệp cố vấn cao cấp Vũ Điền Huệ Tử. Nói cách khác, chỉ là hai vị này Nhật Bản tập đoàn đại tiểu thư liền hoàn toàn không thua Hàn Tiến tập đoàn thái tử gia thân phận, thậm chí nói Suzuki Ayao thân phận cao hơn nữa ở Triệu Nguyên Thái, cho nên Triệu Thái Ngộ tuyệt đối không có khả năng là cái gì tiểu nhân vật, dù sao này tài lực năng lực cùng khí chàng không thể chê. Nhưng khi Hàn Giang thực đem Hàn Quốc bên này sắp xếp thượng đẳng đứng đầu tài phiệt thành viên trung tâm tất cả đều điều tra một lần về sau, phát hiện dĩ nhiên là không có một cái có thể dò số nhập tọa, hơn nữa một cái thật đáng buồn sự thật là, cho dù là vị kia danh tiếng lừng lẫy tam tinh thái tử gia, tại năng lực phía trên có vẻ giống như cũng không thể cùng vị này Triệu công tử đánh đồng, vị này là thật nghiêu bức đến đã vượt qua tài phiệt nhị đại phạm trù. Bất quá Hàn Giang thực vẫn là chú ý tới một chút tình huống, thì phải là đối phương chủ yếu mượn chính là ngày tư Nhật Bản bên kia tập đoàn, tăng thêm hắn mới nhất điều tra đến một cái tình huống, chính là tập đoàn Samsung tiểu công chúa tự sát chân tướng. Nghe nói khi chủ yếu là cùng Nhật Bản tam tỉnh tập đoàn đám hỏi. Nhưng vị tiểu công chúa kia bản thân có người yêu, cũng không nguyện ý tiếp nhận như vậy đám hỏi, tăng thêm bản thân thì không tốt, mắc có bệnh trầm cảm, cuối cùng là tại Lý Kiện Hy cường ngạnh cùng cao áp phía dưới tuyệt vọng tự sát, chết tại ở New York mạn cáp đốn cao tầng nhà trọ bên trong. Cho nên Hàn Giang thực mơ hồ là có một cái ý nghĩ, cái này Triệu Thái Ngộ không phải là vị kia tập đoàn Mitsui đại thiếu gia a. Tam tỉnh nhưng là Nhật Bản tứ đại tập đoàn đứng đầu. Tuy rằng Nhật Bản tập đoàn là rất nhiều gia tộc liên hợp tại cùng một chỗ tổ kiến mà thành, nhưng đều sẽ có một cái trung tâm gia tộc làm ràng buộc, mà xếp hàng thứ nhất được xưng bóng dáng đế quốc tam tỉnh tập đoàn trung tâm gia tộc chính là Mitsui gia tộc. Chính bởi vì Hàn Giang thực phát hiện đến rất nhiều bí mật, cho nên là càng trở lên tò mò, định tìm vị kia Triệu công tử nói chuyện, nhìn ra hòa kia cao như vậy đều đi đến Hàn Quốc sáng tạo tầng cao nhất, rốt cuộc là ấn cái gì mưu mô, dù sao làm viện kiểm sát ba chỗ bộ trưởng. Hàn Giang thực bản thân chức trách liền có cái này. Cho nên khi biết Triệu Thái Ngộ tại tháng 19 hào giữa trưa liền mang theo Kim Hê Sun cùng Vũ Điền Huệ Tử phản hồi thủ đô, thẳng đến tầng cao nhất bên này thời điểm hắn là thứ nhất thời tới nơi này, muốn cùng Triệu công tử gặp mặt một lần. Gia hỏa kia hành động còn thật là mau, lai giả bất thiện, ngươi thật có nắm chắc. Đương nhiên, bằng không ta tại sao phải hỏi ngươi mượn như vậy tư nhân máy bay. Đây vốn chính là kế hoạch một bộ phận, lớn như vậy cá xem như không tệ. Tựa như ngươi nói vậy, viện kiểm sát ba chỗ là một cái thực chỗ đặc thù. Vũ Điền Huệ Tử gật gật đầu, Hàn Quốc viện kiểm sát quyền lực chi đại, liền tài phiệt cùng Tổng thống đều phi thường coi trọng, bởi vì trường kỳ giao tiếp, Vũ Điền Huệ Tử đối với Hàn Quốc viện kiểm sát quyền lực rất rõ ràng, bọn hắn bản thân liền có tại viện kiểm sát xếp vào chính mình người, cho nên khi Diệp Vũ hỏi nàng tuyển chọn đối tượng thời điểm nàng là không chút do dự đề cử Hàn Giang thực cái này con mồi. Bất quá Hàn Giang thực muốn thực sự có tốt như vậy thu phục. Bọn hắn Nhật Bản những cái này tập đoàn là sớm liền xuống tay, viện kiểm sát ba chỗ thực đặc biệt, chức quyền rất lớn, là vài cái bộ môn bên trong nắm giữ bí mật có thể điều tra đến tin tức nhiều nhất cái kia, gần như là nắm giữ toàn bộ Hàn Quốc hơn phân nửa bí mật, cho nên trọng yếu như vậy nhân vật, cũng không là dễ dàng như vậy mượn sức, ít nhất Vũ Điền Huệ Tử không biết muốn mở ra cái dạng gì giá cả mới có thể mượn sức như vậy ra hỏa. Diệp Vũ tối qua cũng không có chạm vào Kim Hê Sun, mà là cho nàng một đêm thượng suy nghĩ thời gian. Nghĩ rõ hãy cùng hắn cùng một chỗ phản hồi thủ đô, ở lầu chót ở, chiều nay lại cùng đi biệt thự bên kia tham gia cái gọi là tụ tập hội. Kim Hê Sun nghĩ một đêm phía trên tự nhiên là lựa chọn gia nhập, tuy rằng nàng cũng không xác định làm cho đối phương buông tha nàng đối phương là không phải là thật sẽ bỏ qua, nhưng tính là vị này Triệu công tử giảng danh dự, nàng cái kia đã hoàn toàn xé rách sở hữu ngụy trang lão công chỉ sợ cũng không có khả năng dễ dàng bỏ đi, loại sự tình này nếu có thể làm ra lần thứ nhất, sẽ không chỉ có lúc này đây. Chỉ có linh thứ cùng vô số lần khác biệt. Cho nên nếu muốn xuống biển, dựa vào cái này so chính mình hẳn là nhỏ hơn mấy tuổi tiểu nam nhân, Kim Hê Sun tự nhiên cũng không phải là bình thường nữ nhân, đương nhiên là muốn lợi ích tối đại hóa, nếu như nàng thật tình nguyện bình thường, bản thân lại không phải là tìm không thấy tốt công tác, tại sao phải đi làm diễn viên, luôn luôn tại giới văn nghệ dốc sức làm. Ước tại 68 lâu tốt lắm, người dẫn hắn lên đây đi. Vũ Điền Huệ Tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật gật đầu, 68 lâu nàng tự nhiên đi lên quá, này vẫn là nàng giúp đỡ cải biến trọng trang, biến thành thực thần bí, có chút giống là một chút bí mật liên hợp căn cứ, cảm giác thần bí là tuyệt đối kéo căng, hơn nữa thần bí nhất tôi hiếm thấy đúng là cái hội nghị kia thất, dĩ nhiên là chọn dùng trong truyền thuyết kỵ sĩ bàn tròn Round Table Nine đoàn lớn như vậy bàn tròn, hơn nữa chỉ có 12 vị trí, là cố định, cái bàn cùng chỗ ngồi đều là không thể lần thứ hai di chuyển. Hàn Giang Thực lại lần nữa nhìn thấy vị này phác ngọc trai nữ sĩ thời điểm đã sẽ không tiếp tục giống phía trước như vậy gương mặt thoải mái, bởi vì thân phận của đối phương so với hắn như vậy một cái gọi là viện kiểm sát bộ trưởng lợi hại hơn, cũng không là hắn có thể nhúng chàm trêu chọc, thật muốn làm hắn, chẳng phải là rất khó, cho nên dưới bình thường tình huống có thể không đắc tội tận lực không đắc tội, chủ yếu mục đích vẫn là làm rõ ràng mấy người bọn hắn ý tưởng chân thật. Đây là 68 lâu. Giống như, đây là 68 lâu. Cùng loại thần điện cung điện, nơi này chân chính tên là Hách Lạp cung điện, cung phụng chính là Hy Lạp thần thoại bên trong thiên hậu Hách Lạp. Hách Lạp là cổ Hy Lạp thần thoại trung đệ tam đại thiên hậu, đồng thời cũng là hôn nhân cùng sinh dục nữ thần, Áo Lâm Thất Tư 12 chủ thần một trong, là đời thứ hai thần vương thần hậu Cronac Tư cùng Thủy Á nữ nhi, cùng chủ tư chia sẻ quyền lực cộng trị người, chủ tư tỷ tỷ cùng vị thứ bảy thê tử. Nàng và chủ tư cộng đồng dục có Hách Phỉ Tư Thác Tư, A Thủy Tư, Hách Bách cùng Ách Lạc Thê Á. La Mã thần thoại trung tới đối ứng chính là trời sau Juno. Tên của nàng tại cổ Hy Lạp ngữ trung vì quý phụ nhân, nữ chủ nhân, cao quý nữ tinh ý tứ. Chương 599 Hách Lạp cung điện 2. Cổ Hy Lạp thi nhân, Hách Tây Nga Đức làm thần phổ trung tắc đem Hách Lạp gọi là chân xuyên kim giày Hách Lạp, tại Homer sử thi bên trong, nàng bị gọi là bạch cánh tay nữ thần Hách Lạp, kim tọa nữ thần Hách Lạp cùng với Ngưu Nhãn Tình Thiên Quốc hoàng hậu, hình dung ngồi ở hoàng kim bảo tọa thượng thiên hậu Hách Lạp dị thường xinh đẹp. Ủng có một đôi sáng người hữu thần cùng thấy rõ toàn bộ sự vật mắt to, cánh tay trắng nõn như bách hợp, một đầu xinh đẹp tuyệt trần tóc xoăn theo vương miện phía dưới một bên tả ra. Toát ra uy nghiêm mà bình thản thần sắc. Cho nên Hàn Giang Thực tại leo lên 68 sau lầu, rất nhanh liền tại nơi này nhìn thấy thật lớn ngồi ở hẳn là từ vàng dòng chế tạo hoàng kim bảo tỏa thượng thiên hậu Hách Lạp thần tượng. Bất quá cái này thiên hậu Hách Lạp cùng thần thoại trong truyền thuyết cái kia uy nghiêm và bình thản nữ thần không quá giống nhau, ngược lại có chút yêu sao phủ mị. Nhìn qua không có đứng đắn nữ thần phải có đoan trang cao quý. Nhân mang tới, kia mặt sau tiếp đãi công tác liền giao cho ta đến xử lý tốt. Vũ Điền Huệ Tử gật gật đầu, trực tiếp trở lại duy nhất cái kia bộ thắng đến thang máy, ly khai 68 lâu, hiện tại 68 lâu chỉ còn lại có Diệp Vũ cùng Hàn Giang Thực hai người. Diệp Vũ rất nhanh liền đem Hàn Giang Thực mang đến một cái phi thường tư mật phòng, cùng loại xì gà giả bộ như vậy tu phong cách, nơi này bản thân cũng có đủ loại kiểu dáng rượu đỏ xì gà. Cùng 66 lâu một chút cao cấp phòng không sai biệt lắm, chính là cấp nhân nói chuyện phiếm đàm luận dùng. Bất quá Hàn Giang Thực cũng chú ý tới nơi này cùng 66 lâu khác biệt, bởi vì nơi này dĩ nhiên là cung phụng thần tượng, cùng bên ngoài Hách Lạp thần tượng thực tương tự, nhưng đã không có hoàng kim bảo tọa, hơn nữa không mặc quần áo, toàn thân trần truồng lộ, hở ngực lộ nhũ, quan trọng nhất chính là đầu đầy tóc dài đen nhánh cũng có đại xà cái đuôi. Cái này cũng không phải là cái gì nữ oa đại thần. Tuy rằng cùng Trung Quốc thần thoại trong truyền thuyết nữ oa đại thần có chút tương tự, bất quá chỉ cần là thờ phụng Thiên Chúa giáo đối với Thiên Chúa giáo Cơ Đốc giáo so sánh giải người đều rất rõ ràng. Đây là trong truyền thuyết thống trị ban đêm cùng thứ sáu nữ ác ma, địa ngục chi chủ ma vương lão bà, đại biểu dâm dục, hắc ám, ban đêm cùng ác mộng Lilith. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên là cung phụng Lilith, còn mạo dùng thiên hậu Hách Lạp tên. Có vấn đề gì không? Bất quá là trang sức vật mà thôi. Chẳng lẽ Lilith đại nhân không đủ phiêu lược? Đây chính là vĩnh viễn không sẽ giả yếu ma hậu, nhìn thấy nàng nam tính không có một cái không bị mê đảo, mà Lilith bản thân chính là dựa vào hấp thu nam nhân dương khí trường sinh bất lão vĩnh sinh bất diệt. Hàn Giang Thực rất nhanh liền thu liễm, ác ma tín ngưỡng nhưng thật ra là thực thông thường một loại việc, dù sao hiện tại rất nhiều người chỉ sợ là so ác ma càng thêm tà ác, tính là Hàn Giang Thực hắn chính mình, cũng không dối trá tại chính mình nội tâm thổi phồng mình là cái gì tốt người. Nếu như thực sự có thiên đường cùng địa vực, giống hắn dạng người này sau khi, xác suất lớn là xuống địa ngục a. Tốt lắm, ta nói rõ a, ngươi rốt cuộc là người nào, chớ cùng ta xả cái gì Hàn Tiến tập đoàn, Hàn Tiến tập đoàn thực lực năng lượng ta so ngươi rõ ràng hơn, đừng nói chân chính Hàn Tiến tập đoàn thái tử Triệu Nguyên thái đối với ngươi lợi hại, thậm chí ngươi sở tác sở vi đã sớm siêu chu Hàn Tiến tập đoàn trình độ, đổi thành tam tinh còn không sai biệt lắm, cái khác cho dù là LG cùng hiện đại cũng đều rất kém xa. Diệp Vũ cũng không có phủ nhận, chính là có chút ngoài ý muốn nói nguyên lai là ta quá mức nghiêu bức, đã vượt qua Hàn Tiến tập đoàn thái tử trình độ, nói như vậy lời nói, gia hỏa kia thật đúng là cái phế vật. Bất quá này có trọng yếu không? Ta có lẽ đến chưa nói qua ta là cái gì Hàn Tiến tập đoàn thái tử, ít nhất năng lượng của ta cùng thực lực không phải là giả, đây cũng có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ, nếu như ngươi là một cái Hàn Quốc người, sau lưng là Hàn Quốc bên này thâm căn cố đế tồn tại thời gian rất dài đại tài phiệt. Vậy ngươi xác thực phi thường lợi hại một cái đại nhân vật, ta là tuyệt đối không dám chiêu chọc ngươi, những người khác cũng lấy hợp tác với ngươi làm vinh dự, tầng cao nhất nơi này chỉ sợ còn thật có thể bị ngươi chế tạo thành một cái phi thường đặc biệt quyền sở hữu tài sản xác giao dịch đặc thù bình đài. Đáng tiếc ngươi không phải là, thậm chí ngươi liền Hàn Quốc nhân cũng không phải là, tuy rằng hộ chiếu của ngươi mặt ngoài là hợp pháp, bất quá chưa từng có đi, là thông qua một chút con đường nhân vì giả tạo, viện kiểm sát có quyền lực bắt ngươi đối với ngươi tiến hành tiến thêm một bước điều tra. Ta có quyền lực hoài nghi thân phận của ngươi, lý do này cũng đủ đầy đủ sao? Ngươi sợ chết sao? Ngươi là đang uy hiếp ta? Nhìn Hàn Giang Thực trực tiếp là bắt tay đặt ở chính mình eo lúc, Diệp Vũ biết ra hỏa kia là có chủ ý gì, cho dù là có một chút chuẩn bị, nhưng muốn nói không sợ chết còn chưa phải khả năng, bản thân hắn cũng không nghĩ tới muốn cùng Triệu Thái Ngộ cá chết lưới rách, càng nhiều chính là một lần thăm dò, dù sao tầng cao nhất cái này đặc thù bình đài hắn cũng thực cảm thấy hứng thú. Không cần uy hiếp ngươi. Bởi vì ngươi cùng rất nhiều người giống nhau, thời điểm đến đều sẽ chết, đừng nói ngươi, cho dù là có Hàn Quốc Thái Thượng Hoàng danh xưng Tam Tinh Hội trưởng Lý Kiện Hy, thời điểm đến cũng giống vậy sẽ chết. Hơn nữa chết đối với các ngươi mà nói khả năng không phải là kết cục, chính là vừa mới bắt đầu, hơn nữa còn là một cái bi kịch bắt đầu, bởi vì không quản các ngươi trước người thân phận gì địa vị, có bao nhiêu quyền lực, sau khi hạ địa ngục, bất quá đều là địa ngục tầng dưới cùng con kiến, gặp qua phi thường khổ cực thê thảm cuộc sống. Không chừng khi nào thì liền hoàn toàn biến mất. Hàn Giang Thực cảm giác mình là không phải là gặp đến bên trong truyền thuyết tà giáo, đối với loại này tà giáo đồ, hắn là phi thường bài xích phản cảm, bởi vì Hàn Quốc thực sự có tà giáo tồn tại, hơn nữa còn không ít, thế lực rất cường đại, nhưng là vô cùng nguy hiểm, trước hắn liền có qua tay quá một chút cùng loại án kiện. Nổ súng, đánh ta mi tâm nơi này, xem thử, có thể hay không đánh chết ta. Nhìn đột nhiên là làm chính mình nổ súng bắn hắn mi tâm, làm mình giết hắn Triệu Thái Ngộ, Hàn Giang Thực là chớp mắt có chút bị không biết làm gì, chẳng lẽ ra hỏa kia biết chính mình bại lộ, cho nên muốn cùng hắn ngọc thạch câu phần. Phát hiện Hàn Giang Thực là ngẩn tại chỗ cái gì động tác đều không có, Diệp Vũ trực tiếp hướng về Hàn Giang Thực ra tay, bàn tay nhất duỗi, Hàn Giang Thực chớp mắt là cả nhân đính tại đó bên trong, phát hiện chính mình cả người là chớp mắt giống như thời gian đình chỉ bình thường không thể động đậy. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn chính mình đeo súng ống phảng phất là bị hấp lực cường đại hút đi giống như, trực tiếp là đối với thẳng tắp bay đến tay của đối phương trường bên trong, đây rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Chương 600 Hách Lạc Cung Điện 3. Nếu như lúc này Hàn Giang Thực có thể nhìn thấy Diệp Vũ bóng dáng liền sẽ phát hiện, lúc này bóng dáng đã dài ra sừng nhọn cùng cái đuôi, hoàn toàn chính là thần thoại trong truyền thuyết tới từ địa ngục ác ma mới có hình tượng, nói cách khác, này căn bản cũng không phải là người, mà là một cái khoác da người ác ma. Không biết là bị cái gì vậy khống chế được, đã mất đi năng lực hoạt động, chỉ có thể là cả người yên lặng bất động Hàn Giang Thực, cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương cầm lấy súng lục của mình nhắm ngay hắn huyệt thái dương, sau đó trực tiếp đối với hắn chính mình nổ súng, viên đạn chớp mắt xuyên qua huyệt thái dương, sau đó chu hiện một cái viên đạn lọt vào sau lỗ máu, nhưng cái này lỗ máu là chớp mắt khép lại. Hàn Giang Thực phi thường rõ ràng chính mình không phải là đang nằm mơ, vậy cũng không là cái gì ảo giác, cho nên đối diện đồ chơi kia căn bản cũng không phải là người. Chính xác là tới từ địa ngục ác ma. Gắn xong ép Diệp Vũ, trực tiếp giải trừ Hàn Giang Thực trói buộc, cây súng lục trả lại cho hắn, không để ý chút nào hắn rất là khó coi sắc mặt tái nhợt, gương mặt bình tĩnh nói chính như người chứng kiến, ta không phải là người bình thường, nhưng ta cũng không phải là cái gì cái gọi là ác ma, nghiêm khắc tới nói ta tính là ác ma tín đồ, cùng loại một chút có thể có được thần thông nhân trước hiển thánh tiên chi giống nhau. Dưới bình thường tình huống ta là không quá yêu thích dùng phương thức như thế. Bất quá ta đối với ngươi rất có hứng thú, muốn mời ngươi gia nhập, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch cự tuyệt của ta hậu quả, bởi vì ta muốn giết chết ngươi, thượng đế đến đây đều ngăn không được, hơn nữa tử vong đối với ngươi mà nói chẳng những không phải là kết thúc, khả năng chính là một cái toàn bộ mới bắt đầu. Nếu như là phía trước, Hàn Giang Thực tự nhiên sẽ không đem như vậy nói đặt ở trong lòng, chỉ sẽ cảm thấy đối phương chính là cái thần côn, cuồng nhiệt tà giáo đồ, nhưng bây giờ sẽ không, đối phương rõ ràng cũng không phải là mà tồn tại. Bất quá điều này cũng làm cho hết thảy đều có thể giải thích thông, vì sao Vũ Điền gia đại tiểu thư cùng Linh Mộc gia đại tiểu thư đều duy trì gia hỏa kia, rất rõ ràng, kia một chút hưng thịnh mấy trăm năm lão bài tài phiệt đại gia tộc là nắm giữ thế giới này chân chính bí mật, bọn hắn biết rất nhiều, nhất là một chút liền hắn cùng viện kiểm sát đều không thể tiếp xúc được trung cực bí mật. Chính bởi vì đã thấy được thế giới này mặt khác một mặt về sau, Hàn Giang Thực đột nhiên là có chút sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ, chính mình loại người này sau khi nhất định là bất hội lên thiên đường. Thật lớn có khả năng xuống địa ngục, nếu như địa ngục thật cùng trong truyền thuyết giống nhau đáng sợ, chỉ là nghĩ nghĩ khiến cho hắn sau lưng lạnh cả người. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Yên tâm, ta không có ý định giết ngươi, chẳng những sẽ không giết ngươi, còn sẽ làm ngươi sống vô cùng tốt thực tiêu sái. Phần này khế ước ngươi nhìn một chút, nếu như cảm thấy có thể, ngay tại phía trên ký tên của ngươi, phía trên hứa hẹn tự nhiên thực hiện, ngươi cũng phải tuân thủ khế ước thượng yêu cầu, làm trái hậu quả. Tự nhiên là bị bắt đi linh hồn, vĩnh viễn cũng phải tại địa ngục chịu khổ, muốn chết đều rất khó. Diệp Vũ nói xong là đem sáng sớm chuẩn bị tốt ác ma khế ước trực tiếp bắn đến Hàn Giang Thực tay bên trong, Hàn Giang Thực run run rẩy rẩy cầm lấy khế ước nhìn, tuy rằng nội dung phía trên rất là vớ vẩn, bất quá Hàn Giang Thực cũng không hoài nghi, nếu như thực sự có hắn toàn tâm toàn ý đương nội ứng, giúp đỡ che lấp một chút bí mật, dùng túng hiệp trợ tầng cao nhất nơi này không ngừng phát triển, nơi này còn thật có khả năng phát triển, đến lúc đó còn thật có thể làm được phía trên hứa hẹn vài thứ kia. Bất quá như vậy không phải của mình tồn tại Hàn Giang Thực bản thân vẫn là vô cùng sợ hãi lo lắng, thật không dám tín nhiệm, nhưng hắn rất rõ ràng, đối phương nếu chủ động bại lộ chính mình những bí mật này, hắn thật nếu không đáp ứng chỉ sợ sẽ chết vô cùng thảm, mà Diệp Vũ kế tiếp câu nói đầu tiên xác nhận hắn loại này cái nhìn. Diệp Vũ là nói thầm trong lòng nói tử vong bút ký xem qua không có, nghe nói mỗi một cái tử thần trong tay đều sẽ có một quyển chết như vậy vong bút ký, khi nhìn đến sắp tử vong con mồi thời điểm. Bọn hắn liền có thể tại tử vong bút ký phía trên miêu tả con mồi cuối cùng chết kiểu này, đây coi như là kia một chút tử thần nhóm bình thường nhàm chán dài rằng giặc cuộc sống chung duy nhất lạc thú, người nói ta có thể hay không cũng làm đến điểm ấy. Tử vong bút ký Hàn Giang Thực còn thực sự có xem qua, bộ này hoạt hình lực ảnh hưởng rất lớn, còn có chân nhân bản điện ảnh, hắn tự nhiên là có xem qua, rất yêu thích bộ này hoạt hình thiết lập, chớ nhìn hắn hiện tại đã coi như là viện kiểm sát thực quyền cao tầng, trên thực tế tuổi tác lớn đến không tính được. Cũng sẽ không đến 40 tuổi, là tuyệt đối tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có thể nói là tiền đồ rực rỡ. Bất quá bây giờ, Hàn Giang Thực là thực sự ý không được, chính bởi vì xem qua, biết tử vong bút ký đáng sợ, cho nên là nghĩ đến đối phương uy hiếp, đối phương có thể dùng cùng loại tử vong bút ký phương thức làm chính mình rất tự nhiên thực khoa học chết đi, cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có, sau đó có thể dựa vào tự thân năng lượng cường đại che lấp này sau lưng toàn bộ chân tướng. Hàn Giang Thực hiện tại đã có thể xác định đối phương liền là cố ý làm chính mình điều tra đến đây hết thảy chủ động đưa lên môn, căn bản chính là đang câu cá, thậm chí rất sớm liền nhìn chằm chằm hắn. Trừ bỏ những cái này ta có thể được cái gì? Nhìn gương mặt quang côn đã hoàn toàn nhận rõ hiện thực Hàn Giang Thực, Diệp Vũ vẫn là rất hài lòng, kỳ thật hắn cũng có rất lớn phiêu lưu, bởi vì lúc này đây bại lộ chính là so dĩ vãng càng nhiều, mặc dù là thân phận giả, nhưng có cảm kích người, sơ hở so với mấy lần trước lớn hơn nhiều lắm. Đối tượng vẫn là Hàn Giang Thực dạng người này tinh, nhưng không có biện pháp, Hàn Giang Thực cái này Hàn Bộ trưởng xác thực phi thường trọng yếu, tầng cao nhất thật muốn làm thành, nhu nếu như vậy quan phương ô dù. Vũ Điền Huệ Tử bên kia tuy rằng cũng có một chút trên quan trường thế lực nhân mạch, nhưng đều thực sơ cấp, không phải là không có cao cấp hơn, nhưng không phải là Vũ Điền Huệ Tử một đứa con gái như vậy ra có thể tiếp xúc được, cho nên Hàn Giang Thực phải không sai đối tượng hợp tác. Dù sao tuổi trẻ, tiền đồ rộng lớn. Vài năm sau nói không chừng có thể hoàn toàn nắm giữ toàn bộ viện kiểm sát, đây chính là so ngói xanh đài chủ nhân cũng có thực quyền càng có thể làm việc thực quyền phái tình báo đầu lĩnh, đối với tầng cao nhất đến tiếp sau phát triển cùng bố cục Hàn Quốc trợ giúp rất lớn. Vị kia Lý hội trưởng mắc bệnh ung thư, rất thống khổ, sẽ trường kỳ trải qua bệnh đau đớn tra tấn, hắn phụ thân cùng thân thuộc đều là bởi vì cái này chết đi, xem như bệnh di truyền, hắn còn có thể sống bao lâu hay không đâu có, mà ngươi tốt cùng loại bệnh nan y, ta có thể chữa cho ngươi tốt. Trường sinh bất tử vĩnh sinh bất diệt liền đừng nghĩ, ta mình cũng làm không được, nhưng vô bệnh vô đau đớn, sự nghiệp thượng xuôi gió xuôi nước ta có thể giúp ngươi thực hiện, như vậy còn chưa đủ sao. Mặt khác chớ cùng những người khác nhắc tới của ta việc, điểm ấy khế ước thượng có ghi, một khi làm trái, hậu quả ngươi tuyệt đối bất hội muốn trải nghiệm, cho nên còn có nghi vấn sao. Chương 601 Hách Lạp Cung Điện 4. Không đủ, chính là cái này xa xa không đủ, ta dù sao cũng là tại nhảy múa trên lưỡi đao. Ta gặp phải rất nhiều nguy hiểm, ta muốn ngươi ban thường ta bảo mệnh bản sự, ít nhất để ta tại gặp ngoài ý muốn cùng ám sát thời điểm có thể sinh tồn xuống, dù sao ta mặt sau khẳng định xúc động không ít tài phiệt lợi ích, ta nhưng là sách lấy đầu tại làm cho ngươi việc. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này đã ở lý, rất là nhức nhối dùng một vạn ác ma tích phân cấp Hàn Giang Thực đổi nhất ác ma sợi dây chuyền, trực tiếp lấy ra sợi dây chuyền ném cấp Hàn Giang Thực nói cái này chính là ngươi muốn miễn tử kim bài, cùng loại ta vừa rồi như vậy, cho dù là bị đánh bắn lén. Cũng có thể cho ngươi lông tóc không tổn hao gì, nhưng chỉ có thể sử dụng 3 lượt qua đi vòng cổ liền biến mất, nếu như vậy ngươi vẫn bị ám sát, đó chỉ có thể nói ngươi thực vô năng, là ta nhìn lầm. ta chỉ có thể là tìm những người khác tiếp tục hợp tác. Hàn Giang thực không nghĩ tới đối phương còn thật có thể lấy ra như vậy ngoạn ý, nhìn đến ác ma này tín đồ là thực sự là vô cùng lợi hại, đối với tự mình mà nói tuyệt đối là so cái gọi là tài phiệt thái tử tài phiệt lão gia càng thô kim đùi, thậm chí là so tam tinh đều đến kinh khủng hơn, dù sao đây chính là không phải của mình tồn tại. Nếu đối phương là tất cả đều đáp ứng, hơn nữa hẳn là đã bị chính mình lòng tham không đáy hao mòn đã không có kiên nhẫn, Hàn Giang thực cũng là phi thường quyết đoán tại khế ước phía trên ký xuống tên của mình. Hắn có thể sẽ không đem như vậy ác ma khế ước trở thành vui đùa, nếu là liền ác ma tín đồ cùng trong truyền thuyết địa ngục đều xuất hiện, ác ma trong truyền thuyết khế ước tự nhiên cũng là thật, cho nên nếu ký hắn cũng không có ý định đổi ý, dù sao phía trên lời hứa hắn cũng là phi thường động tâm, đây chính là hắn nằm mơ đều mơ tưởng thực hiện dã tâm. Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên đã làm rõ ràng Hàn Giang thực bố trí, nàng là không sợ, bất quá Hàn Giang thực thật muốn làm khó dễ, Diệp Vũ bên kia nhất định là chạy không thoát. Nàng mặt sau chính là muốn giúp đỡ lao mọi người thực khó khăn, thậm chí dẫn phát nghiêm trọng ngoại giao xung đột, cho nên Vũ Điền Huệ Tử vẫn luôn rất tò mò, tràn đầy tự tin Diệp Vũ là chỗ nào đến như vậy sức mạnh. Nhưng chính như Diệp Vũ nói như vậy, là hắn nhóm như vậy ngoạn pháp, sớm muộn cũng sẽ bị nhìn chằm chằm, Hàn Giang thực còn không coi vào đâu thực khó đối phó, nếu như liền Hàn Giang thực cửa này đều không quá, tầng cao nhất rất khó chân chính mở lên đến, dù sao Hàn Quốc nơi này quá đặc thù. Cho dù là đối với giới giải trí sản nghiệp cảm thấy hứng thú, tài phiệt cũng là hoàn toàn vòng không ra cái kia để cho người đau đầu chướng ngại vật. Thương tiếng Vũ Điền Huệ Tử cũng không có nghe được, làm cao cấp hội sở cách âm hiệu quả tự nhiên là phi thường tốt, về phần camera, đồ chơi này trừ bỏ một chút công cộng trường hợp bên ngoài, còn thật không tồn tại, chớ đem toàn bộ mọi người đương ngốc tử, cùng loại Hàn Giang thực dạng người này vật, người muốn giả bộ camera đặt máy nghe lén người khác từng phút đồng hồ có thể cho ngươi tìm ra. Cái này đối với một cái đứng đầu tư nhân cao cấp hội sở tới nói nhưng là vết thương chí mệnh. Cho nên khi Vũ Điền Huệ Tử nhìn hai người cười cười nói nói thân thiết khăng khít theo thang máy đi ra thời điểm là gương mặt giật mình, nếu không là nàng gần nhất một mực đi theo Diệp Vũ bên người gần như một tấc cũng không rời, là thật hoài nghi hai người là rất đã sớm nhận thức lão bằng hữu, là chân chính lão thiết. Ngọc trai, đi đem Katie kêu lên. Vũ Điền Huệ Tử gật gật đầu, trực tiếp là cấp Kim Hae-sun gọi điện thoại. Làm nàng hiện tại liền đến 67 lâu, mà nàng tắc tiếp tục đợi tại nơi này quan sát, nàng là thật quá tò mò, Diệp Vũ rốt cuộc là như thế nào đả động Hàn Giang thực, chẳng lẽ là thông qua kim nguyên thế công? Vũ Điền Huệ Tử rất nhanh là lắc lắc đầu, tuy rằng liền điều tra của nàng theo giải, Hàn Giang thực bản thân không là cái gì thánh nhân, tham tài háo sắc là khẳng định, nhưng là bất hội bởi vì tiền cùng nữ nhân bị người khác trưởng khống, Hàn Quốc kiểm sát trưởng nhưng muốn nói là tinh anh trong tinh anh. Người bình thường muốn trở thành kiểm sát trưởng thị phi bình thường khó khăn một sự kiện, mà giống Hàn Giang thực như vậy tuổi còn trẻ liền chiếm đoạt địa vị cao, là tương lai viện kiểm sát viện trưởng đứng đầu nhân tuyển trẻ trung phái thực quyền lãnh tụ càng là vô cùng hiếm có. Có thể nói từ trước đến nay đều có không ít Hàn Quốc bên này đại tài phiệt muốn mượn sức hắn, thậm chí là muốn tìm hắn đám hỏi, bao gồm bọn hắn như vậy ngoại cảnh thế lực cũng có cùng loại ý tưởng, có thể kết quả sau cùng chính là, ai cũng không thể chân chính mượn sức đến hắn. Thậm chí đều bắt không được hắn cái gì nhược điểm, đây tuyệt đối là cái nhân vật lợi hại. Kim Hae-sun rất nhanh đã bị Bùi Châu huyễn mang, sau đó là nhìn thấy danh tiếng lừng lẫy Hàn Bộ trưởng, cái này Ngô Minh thực trước kia cho nàng chuyên môn giới thiệu qua, là vô cùng nguy hiểm, nhất định không thể trêu chọc tồn tại, giống cùng nàng lão công phía trước đi vô cùng gần Kim Bộ trưởng, liền phi thường e ngại cái này Hàn Bộ trưởng, nghe nói tay hắn nắm giữ toàn bộ Hàn Quốc hơn phân nửa bí mật, thật muốn nhìn chằm chằm một cái quan lão ra. Từng phút đồng hồ là có thể đem hắn đưa vào ngục giam. Hơn nữa gia hỏa kia nghiêu nhất ra địa phương là, hắn ban đầu là theo Lư Võ Huyễn lăn lộn, là Lư Võ Huyễn thủ hạ đại tướng một trong, tại thời điểm mấu chốt bang Lư Võ Huyễn đấu tranh anh dũng, cũng là mắc bẫy khi các đại tài phiệt tất sát danh sách, cho nên Lư Võ Huyễn lúc ấy là đối với hắn các loại đặc biệt đề bạt. Có thể kết quả sau cùng là Lư Võ Huyễn rơi đài, tự sát cuối cùng, mà hắn chẳng những không có bị thanh toán, ngược lại là số làm quan xuôi gió xuôi nước. Cũng chính là hắn tư lịch tuổi tác không đủ, bằng không đã là có tư cách tranh cử đời tiếp theo viện kiểm sát viện trưởng, bất quá nghe nói vị này Hàn Bộ trưởng đối với trở thành viện kiểm sát viện trưởng không có hứng thú, chỉ muốn một mực khi hắn Hàn Bộ trưởng. Hàn Bộ trưởng cùng Katie ngươi giống nhau, đều là 67 lâu hội viên, cũng là tương lai 68 lâu 12 chỗ ngồi bên trong này một cái, bất quá các ngươi hiện tại cũng chính là hậu bị dịch, có thể hay không chuyển chính thức muốn gặp các ngươi đang khảo sát thời kỳ biểu hiện. Bộ này điện thoại sẽ không bị bất kỳ cái gì thiết bị theo dõi, cho các ngươi lén lút liên hệ sử dụng, sau có gặp được phiền toái gì, đều có thể cố vấn Hàn Bộ trưởng, tìm Hàn Bộ trưởng xin giúp đỡ, tại tương lai thời gian bên trong, hắn chính là tầng cao nhất nơi này mặt ngoài ô dù. theo Triệu Thái Ngộ trong tay tiếp nhận bộ này kiểu cũ ấn phím điện thoại, Kim Hee-sun gật gật đầu, đồng thời cũng đối với Hàn Bộ trưởng mình cười ý bảo một chút, xem như chính thức tiếp nhận tầng cao nhất nơi này hàng ngày vận doanh cùng quản lý công tác. Có Hàn Bộ trưởng lớn như vậy nhân vật theo bên cạnh hiệp trợ, đảm đương ô dù, xác thực có thể giải quyết rất nhiều phiền toái, ít nhất là làm Kim Hee-sun có càng nhiều tin tưởng cùng sức mạnh. Hàn Giang Thực cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp là gọi điện thoại làm bên ngoài mai phục người thẳng đội tiếp thu, dẫn đội rời đi. Trước khi tới hắn nghĩ tới vô số loại kết quả, duy chỉ có không có nghĩ qua cái này, lên chính mình tỏa ra, móc súng lục ra, xác nhận viên đạn xác thực thiếu một khỏa, hơn nữa còn là theo bên trong nòng súng bắn ra qua đi, hắn là không còn có bất kỳ cái gì hoài nghi, là thật gặp được không phải của mình siêu tự nhiên tồn tại. Chương 602-12 Chủ Thần 1. Người rốt cuộc là làm như thế nào đến, ta tôn kính chủ nhân. Vũ Điền Huệ từ lần này là hoàn toàn phục, cũng rõ ràng mình là hoàn toàn thua. Đối phương thổi qua cái kia một chút tại Vũ Điền Huệ Tử nhìn đến căn bản liền không thể nào làm được, Gia Châu là nhất nhất thực hiện, hơn nữa còn là xa xa vượt qua mong muốn, chính bởi vì toàn bộ hành trình trải qua, cho nên Vũ Điền Huệ Tử cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản tới nói, liền hai người bọn họ người, mượn một chút Sony cùng Vũ Điền gia tại Hàn Quốc bên này nội tình nhân mạch cái này làm thành, tuy rằng chưa tính là hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ Hàn Quốc, nhưng tiếp tục phát triển tiếp. Bọn họ là trở thành trái phải Hàn Quốc chính giới phát triển kinh tế tương lai đi hướng trọng yếu một vòng. Cái này thì không thể nói cho ngươi biết, con bài chưa lật sở dĩ là con bài chưa lật, liền bởi vì không thể dễ dàng đánh ra đến, vĩnh viễn sẽ không bị đánh ra con bài chưa lật mới là chân chính con bài chưa lật. Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên minh bạch cái này đạo lý, nhưng nàng là thực sự là vô cùng tò mò thực nghĩ phải biết, đáng tiếc đối phương căn bản không có lộ ra ý tứ. Chỉ có thể là theo mặt khác một cái góc độ thử dò xét nói ra hòa kia thật đáng tin, bất hội trở tay liền đem chúng ta cấp trực tiếp bán A. Bất hội, có thể tuyệt đối tín nhiệm, thậm chí nói ta so với tín nhiệm ngươi, ta tín nhiệm hơn hắn, bởi vì ta biết hắn tuyệt đối bất hội phản bội tổ chức. Vũ Điền Huệ từ tức giận lật cái bạch nhãn, sau đó là liếc mắt nhìn một bên ánh mắt phức tạp không biết đều suy nghĩ cái gì Kim Hee-sun nói nàng kia đâu này. Ngươi thật định đem tầng cao nhất giao cho nàng xử lý. Vũ Điền Huệ Tử điểm tiểu tâm tư kia Diệp Vũ như thế nào nhìn không ra, phía trước bồi tiếp chính mình ngoạn là bởi vì biết việc này hơn phân nửa không đùa, không thành được, kết quả hiện tại thật bị mình làm thành rồi, tự nhiên là có một chút muốn hái đào tử, mặc dù biết không thực tế, nhưng không trở ngại nàng cầm lấy đến nơi này tương đương bộ phận quyền kinh doanh. Diệp Vũ trực tiếp là nắm lấy Vũ Điền Huệ Tử cái này đào quốc tiểu trợ lý, trực tiếp đem nàng trở tay đặt ở chính mình đùi phía trên, nhân ngoan không nói nhiều đúng là hướng về nàng mông ba ba ba vài cái. Trực tiếp hướng về tiểu trợ lý thiện ý nhắc nhở ngươi bây giờ chỉ là của ta trợ lý, ta là tại thông chi ngươi, không phải là tại thương lượng với ngươi. Đừng quên 68 lâu chân chính tên, Hách Lạp Hoàng Cung, Thiên Hậu Hách Lạp chỗ ở tại đó bên trong phụ trách quản lý tự nhiên là Thiên Hậu Hách Lạp cái này 12 chủ thần một trong, tuy rằng 12 chủ thần bản thân cao có thấp có, ta vốn thân càng là thần vương chủ tư, nhưng căn cứ thiết lập, chỗ đó tất nhiên là phải một cái xinh đẹp tài giỏi có thể quản khống toàn bộ quý phụ nhân xử lý. Diệp Vũ nhưng là tại phía trên lấy lai lít thần tượng, cái này cũng không phải là bên ngoài hàng thông thường, là ác ma cửa hàng hối đoái đi ra, có thể liên tục không ngừng thu hoạch tầng cao nhất nơi này sinh ra đại lượng ác ma tích phân, tuy rằng chiều thành rất cao, chỉ có thể là đi theo lai lít đại nhân sau lưng uống chút canh nước canh thủy, nhưng có lai lít đại nhân che chở, chỉ cần không gặp đến bên trong truyền thuyết vài món thánh khí, Diệp Vũ tại nơi này hắn chính là vô địch. Bất quá cũng bởi vì là cung phụng lai lít, cho nên 68 lâu không phải là người bình thường có thể đợi, hắn như vậy ngưng lại tại nhân gian ác ma cũng may, nhân loại lời nói, nhất là nam nhân, trường kỳ ở tại phía trên là sẽ bị lai lít hoàn toàn hút khô tinh khí biến thành người làm, đây chính là trong truyền thuyết lấy nam nhân tinh khí dương khí là thức ăn mạnh nhất máy ép nước. Cho nên khẳng định không thể là cái gì nam nhân, hơn nữa tốt nhất là tìm một cái gợi cảm thành thục lại phi thường xinh đẹp, mạnh vì gạo bạo vì tiền, thực am hiểu giao tiếp quý phụ nhân. Cho nên Kim Hee-sun là Diệp Vũ sáng sớm liền nhìn chằm chằm tối thí sinh thích hợp. Kim Hee-sun bây giờ là ký phức tạp lại kích động, nàng từ trước đến nay liền không nghĩ tới chính mình có thể trở thành tầng cao nhất nơi này mặt ngoài nữ chủ nhân, nhưng ở tiến vào nơi này giải đến nơi này về sau, nàng kỳ thật cũng cùng Ngô Minh Thực giống nhau, thực hưởng thụ nơi này cấp bậc rõ ràng, nhất là mỗi lần Ngô Minh Thực đều phải được dựa vào nàng mang theo mới có thể tiến vào 65 lâu, điều này làm cho nàng vô cùng hưng phấn thỏa mãn. Đặc biệt nhìn thấy rất nhiều chính mình nguyên bản không dám dễ dàng đắc tội đại đạo diễn kim bài chế tác nhân cùng một chút công ty điện ảnh lão bản đều chỉ có thể là ở 64 lâu, không thể leo lên 65 lâu, Đối với nàng cái này 65 lâu hội viên mơ hồ là có một chút kính sợ, thời điểm Kim Hê Sun thị phi bình thường thỏa mãn phi thường hài lòng, cũng đồng dạng muốn leo lên rất cao tầng triệt có được rất cao thân phận. Dã tâm. Rất nhiều tiến vào nơi này người, đều không tự chủ được sinh ra một loại muốn không ngừng leo đến rất cao tầng triệt dã tâm, đây mới là tầng cao nhất nơi này chân chính bí mật, cũng là Lilith thần tượng tối địa phương đáng sợ, bởi vì Lilith bản thân chính là đại biểu dục vọng, hắc ám, ban đêm cùng ác mộng ma hậu. Mà tầng cao nhất nơi này sân nhà vừa vặn cũng là tại trễ phía trên đêm khuya bên trong. Kim Hê-sun trực tiếp là phù phù một tiếng phi thường cung kính khiêm tốn quỳ xuống trước Diệp Vũ trước mặt, gương mặt thành kính nói phi thường cảm tạ chủ nhân ngươi cho ta như vậy cơ hội, ta nguyện ý đem của ta tương lai tuổi già đều hiến cho ta tôn trọng nhất vĩ đại nhất chủ nhân, ta cùng nữ nhi của ta tương lai đều là thuộc về chủ nhân ngươi, mẹ con chúng ta đời này quan trọng nhất chức trách chính là hầu hạ ta tôn kính nhất chủ nhân ngươi, thần vương trụ tư đại nhân. Vũ Điền Huệ Tử gương mặt giật mình nhìn cái này rất nhanh liền thay vào tiến đến có chút trung nhị Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ, bất quá cũng rõ ràng ý thức được đối phương cũng là thực sự có phương diện này dã tâm, vì như vậy dã tâm là cái gì đều bỏ được, đem tầng cao nhất giao cho như vậy một cái nữ nhân xử lý, chính mình có vẻ giống như còn thật không có nhiều muốn làm tiểu động tác cơ hội, hỗn đản này là thật quá khôn khéo, sáng sớm liền đề phòng nàng tại. Xoa xoa chính mình có chút sưng đỏ mông đít nhỏ. Vũ Điền Huệ Tử trực tiếp là gương mặt kiều mị phảng phất là tại đối với Diệp Vũ nũng nịu làm nũng hỏi ta đây, ta lại là 12 chủ thần bên trong vị ấy. Của ta chủ tư đại nhân. Áo Lâm Thất Tư 12 chủ thần là cổ Hy Lạp tôn giáo trung thụ nhất sùng bái 12 vị thần, bọn hắn theo thứ tự là chúng thần vua chủ tư, thiên hậu Hách Lạp, hải thần Ba Tắc Đông, nông nghiệp nữ thần Đức Mực Thắc Ngươi, chiến tranh cùng nữ thần trí tuệ Athena, quang minh chi thần A Ba La, nữ thần săn bắn A Nhĩ Đắc Di Tư, chiến thần A Thủy Tư. Thần tình yêu A Phật Lạc Địch Thác, hỏa thần Hách Phỉ Tư Thác Tư, bếp nấu nữ thần Hestia, thần sứ Hách Ngươi Mực Tư. Trong này Hestia theo cùng nhân loại ở tại cùng một chỗ, liền đem vị trí nhường cho tử thần Dionysus đoán sẽ là ai, mà Minh Vương Cáp Địch Tư có khi cũng bao gồm tại Áo Lâm Thất Tư 12 thần Trung Ách Lưu Tây Tư Mật Nghi, nhưng bình thường Cáp Địch Tư đều bị bài trừ bên ngoài, bởi vì hắn là minh giới người thống trị. Vậy coi như nữ nhi của ta, chiến tranh cùng nữ thần trí tuệ Athena tốt lắm. Diệp Vũ tại lúc trước nghĩ vậy cái có chút trung nhị thiết lập khi liền nghĩ đến thánh đấu sĩ, mà Vũ Điền Huệ Tử bản thân chính là Nhật Bản bên kia đại tiểu thư, có vẻ giống như cùng nữ thần tật thành hộ xa trước có liều mạng, làm nàng trở thành Athena cũng không tệ, dù sao nữ nhân này trí tuệ xác thực không thấp. Chương 603 12 chủ thần 2. Nghe được là hứa cho nàng chiến tranh cùng nữ thần trí tuệ Athena, Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên cũng là vừa lòng phi thường, cái này cũng không phải là bình thường nữ thần. Thật muốn hỏi Hy Lạp thần thoại 12 chủ thần ai danh khí lớn nhất hình tượng tốt nhất, còn thực sự là Athena, chủ tư chỉ sợ cũng không sánh bằng nàng. Bất quá những vấn đề mới lại xuất hiện, Hàn Giang thực nhất định là nam thần, không có khả năng là nữ thần, mà 12 chủ thần nữ có nam có, cho nên Vũ Điền Huệ Tử tò mò lên khác chư thần đều sẽ có ai, cũng không thể liền mấy người bọn hắn đóng cửa lại đến tự ngu tự nhạc a. Đương nhiên là tồn tại, kém cỏi nhất cũng sẽ không thua cấp Hàn Giang thực, chọn người không vội vàng. Chậm rãi sẽ đến, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là tiên đem phía dưới lầu mấy giàn giáo dựng tốt, làm nơi này ổn định lại, có thể lấy được trường kỳ ổn định phát triển, không ngừng khuếch trương đại quy mô kinh doanh phạm vi, hấp dẫn càng nhiều cao cấp hội viên gia nhập. Vũ Điền Huệ Tử gật gật đầu, dựa theo bọn hắn ngay từ đầu kế hoạch chính là như vậy, thu phục Hàn Giang thực về sau, dựa vào Hàn Giang thực cùng bản thân nắm giữ tài nguyên con đường, đem một chút kháo phổ có tiềm lực thông qua tầng cao nhất nơi này năng lượng tụ tập, trực tiếp đem hắn nhóm đẩy lên vị trí cao hơn. Ví dụ như bản thân chính là có năng lực chủ trị y sư, có thể trực tiếp đóng gói thành danh y, chế tạo thành bệnh viện vương bài, thậm chí là trở thành gần với viện trường tồn tại, một chút trường học học viện viện trưởng, biến thành phó hiệu trưởng hoặc là hiệu trưởng, một chút trung tầng cán bộ thăng cấp vì cao tầng cán bộ. Chỉ cần vài năm tích lũy, rất nhiều người đều bởi vì tầng cao nhất nơi này được lợi, chậm rãi trưởng thành, sau đó là hình thành một cái đặc thù quần thể, kiên quyết ủng hộ tầng cao nhất nơi này, bắt đầu nghiệp quan cấu kết hỗ hội cùng có lợi không ngừng phát triển lớn mạnh. Cuối cùng là hoàn toàn nắm giữ toàn bộ Hàn Quốc, có thể trái phải Hàn Quốc quốc gia này toàn bộ. Tuy rằng muốn thực hiện cái mục tiêu này cũng không dễ dàng, tương lai gặp phải rất nhiều phiêu lưu cùng khiêu chiến, nhưng gian nan nhất một bước mấu chốt nhất bọn hắn đã thực hiện, chân chính khốn khó khăn chính là theo không đến 1, 1 đến 10 ngược lại không khó khăn như vậy, cho nên Vũ Điền Huệ Tử hiện tại cũng là càng ngày càng có tin tưởng, càng ngày càng có nhiệt tình. Diệp Vũ vỗ vỗ Vũ Điền Huệ Tử mông nói tốt lắm, nếu chúng ta đánh cực ngươi thua. Kia từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta nữ nhi ngoan tiểu trợ lý rồi, cùng Hách Lạp cùng một chỗ tiếp nhận ta cái này thần vương sủng ái cùng dạy dỗ a. Vũ Điền Huệ Tử nghe vậy là khuôn mặt đỏ lên, hiếm thấy gương mặt ngượng ngùng gật gật đầu, này cùng phía trước ôm cùng một chỗ đi ngủ có thể không giống với, là thật tiếp nhận đối phương lễ rửa tội cùng dạy dỗ. Diệp Vũ bình thường đều là như thế nào dạy dỗ trêu đùa nữ nhân, nàng nhưng là phi thường rõ ràng, sớm cũng không biết là xem qua bao nhiêu lần. Một bên vẫn là quỳ trên đất Kim Hê-sun cũng không có biểu hiện chu cái gì kháng cự thần sắc, nàng lúc này đã đoán được vị này Phác Ngọc trai Phác trợ lý thân phận chân chính, không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là vị kia phi thường thần bí Võ Điền đại tiểu thư, nếu quả thật là cái gì trợ lý người bình thường, làm sao có khả năng trực tiếp trở thành chủ thần, đây chính là liền Hàn bộ trưởng đều chỉ có thể là tiến vào khảo sát kỳ, cần phải thông qua khảo sát sau mới có thể ngồi lên thần vị. Một bên vẫn là ở đàng kia đường ăn dưa quần chúng, tọa nhìn oppa trang bức Bùi Châu Huyễn, gặp chính sự nói xong, lập tức liền muốn vào nhập đường đường chính chính oanh nằm sấp khâu về sau, lập tức là đem một cái USB cầm ra đến nói đây là hách lạp cầm đến USB, là chân chính thiếp mời, ta cảm thấy trước tiên có thể nhìn nhìn cái này, chừng mực rất lớn. Diệp Vũ gật gật đầu, tại nâng dậy Kim Hê-sun đồng thời, trực tiếp là đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ôm ôm lấy nàng cùng một chỗ nhìn lên USB thượng nội dung. Kim Hê-sun cũng rất nhanh liền thích ứng, là cấp Diệp Vũ giới thiệu USB đều là những nhân vật nào, cái kia chính bị một đám lão nam nhân các loại soàn soạt nữ nhân bản thân thân phận vậy là cái gì? Phu Mục Mục trước mắt phạm, như vậy kích thích sao? Các ngươi mời oppa tụ tập có khả năng hay không cũng là cùng loại nội dung a? Kim Hê-sun gật gật đầu. Sau đó là tạm thời lui ra vừa rồi video, mở ra mặt khác một cái video giảng giải lúc này đây món chính là Ngô Minh Thực Tân bắt được con mồi, chính là chủ nhân phía trước có gặp được cô gái đẹp kia y sư Hàn Thế Nhân, hắn lão công cũng sẽ đi, nghe nói hai vợ chồng nguyên bản quan hệ rất tốt, cảm tình tốt lắm, bất quá lúc này đây người nam kia y sư phỏng chừng bị triệt để ngoạn đến tinh thần hỏng mất. Loại sự tình này bọn hắn không phải là lần thứ nhất làm, so với đơn thuần dâm ngược những người này thê. Bọn hắn chân chính yêu thích nhưng thật ra là tinh thần ngược đãi tinh thần cắn xén, bởi vì bản thân đều có thân phận có địa vị tồn tại, nhưng bởi vì thường xuyên sẽ gặp phải một chút chính mình hoàn toàn không thể trêu vào đại nhân vật, các loại bị khinh bỉ, cho nên đáy lòng là có đại lượng oán khi muốn phát tiết, chỉ là đơn thuần trêu đùa xinh đẹp nữ nhân đã không thể thỏa mãn bọn hắn như vậy biến thái mới tốt rồi. Cho nên yêu thích thông qua phương thức như thế phát tiết. Nhật Hàn quan lão gia cùng quốc nội có thể không giống với... Đừng nhìn có chút quan lão gia có vẻ giống như quyền cao chức trọng phi thường châu bò xoa, trên thực tế chính là một chút tài phiệt nô tài, là tài phiệt nuôi nhà chó, mỗi lần gặp được tài phiệt thành viên gặp phải phiền toái về sau, nhất định phải thứ nhất thời chạm trù đến giúp đỡ bãi bình, phải xử lý không tốt, ảnh hưởng đến tài phiệt lão gia, cũng sẽ bị trực tiếp kêu lên các loại gian dậy, thậm chí là chịu khổ ấu đả, hơn nữa còn chỉ có thể là mắng không nói lại đánh không hoàn thủ. Có thể những người này dù sao cũng là quan lão gia, quyền lực rất lớn. Bình thường đi thế nào đều là bị cung, như vậy chênh lệch khuất nhục cảm tự nhiên là làm bọn hắn tích lũy đại lượng cảm xúc tiêu cực, cho nên những người này yêu thích chơi nữ nhân, thậm chí là tính ngược đãi. Có thể bình thường tính ngược đãi rất nhiều người đều có thể thỏa mãn, không có gì đặc biệt, cho nên Ngô Minh Thực là nghĩ đến Phu Mục Mục trước mắt phạm loại này hoàn toàn mới hình thức, nhìn nhìn bên trong kia một chút lão nam nhân hưng phấn hăng hái, rất rõ ràng là thực sự là vô cùng yêu thích loại này vui đùa phương thức, thật đúng là một đám người cha. Bùi Châu Huyễn rõ ràng cũng rất phản cảm chán ghét, nhất là đang nghe Kim Hê-sun yết hoàn Ngô Minh Thực cái kia một chút gốc gác về sau, càng là ghê tởm không được, rất là lo lắng nói oppa, người bất hội cũng yêu thích cái này à. Đương nhiên bất hội, ta cũng không như vậy biến thái, ta nhiều nhất là háo sắc yêu thích tốt đẹp sự vật mà thôi. Nói hách lạp tay người có Ngô Minh Thực che giấu hắc liêu cùng riêng tư sao. Đồ chơi này tại Hàn bộ trưởng trong tay nhưng là có thể phát huy rất lớn hiệu quả. Hơn nữa nhà ta Aileen vẫn luôn không quá thích người lão công, cho nên ta tính toán làm hắn hoàn toàn biến mất, người cảm thấy thế nào? Kim Hê-sun rất là giật mình nhìn Triệu Thái Ngộ, hiện tại tính là chân chính hiểu rõ đối phương mục đích, nếu như là ngay từ đầu nàng khẳng định cự tuyệt không có khả năng đáp ứng, bất quá bây giờ. Nàng còn có được chọn sao? Đây hết thảy đều là kia ngu ngốc tự tìm, còn thật cho rằng trên đời này là hắn một cái người thông minh, liền bảo hồ lột ra đạo lý đều nhìn không rõ, chính mình muốn chết. Oán trách ai? Chương 604 Nữ phò mã 1. Cùng rất nhiều đại học giống nhau, Bắc Điện cũng là tân sinh khai giảng tháng thứ nhất không sẽ bắt đầu chính thức học tập, mà là tham gia thống nhất quân huấn, tiếp nhận chính quy quân sự hóa huấn luyện, đang hoàn thành quân huấn về sau, trước phóng một cái bình thường lễ quốc khánh, sau đó tại 8 hảo hôm nay đến trường học chính thức đi học, bắt đầu chân chính cuộc sống đại học. Cho nên tại 8 hảo cùng 9 hảo liên tục 2 ngày thể nghiệm chính thức sinh viên năm nhất sống về sau. Lý Tầm bọn hắn xem như chậm rãi thói quen biểu diễn hệ đại thể chương trình học, Nguyên bản buổi chiều này lớp thượng hoàn tất nhiên là phải bình thường tan học, bất quá chủ nhiệm lớp thôi học đàn là trực tiếp kéo dài hôm nay khi đi học lúc. Nguyên nhân rất đơn giản, lập tức liền muốn kỷ niệm ngày thành lập trường rồi, làm đại học năm thứ nhất sinh viên mới trung tuyệt đối tiêu điểm, cũng là cả Bắc Điện mặt tiền cửa hàng, lúc này đây kỷ niệm ngày thành lập trường cùng tân sinh biểu diễn, cùng năm rồi giống nhau, tự nhiên còn phải là đại học năm thứ nhất sinh viên mới đảm nhiệm chủ lực, cho nên bây giờ là làm đại gia chính mình dũng dược báo danh. Lúc này đây kỷ niệm ngày thành lập trường là so năm trước càng thêm náo nhiệt, dù sao bây giờ là so năm trước nhiều đi ra một cái lửa biến toàn bộ châu Á Đông Nam Á địa phương Văn Sơn Phương Đại tài tử. Tăng thêm lúc này đây đại học năm thứ nhất sinh viên mới có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp, còn không có chính thức khai giảng cũng đã là hiện ra nhiều cái thanh danh bên ngoài minh tinh đệ tử, cho nên lúc này đây kỷ niệm ngày thành lập trường tân sinh ban chẳng những là muốn xuất ra mấy đương đủ tiêu chuẩn tiết mục. Hơn nữa còn muốn lực ép rất cao một lần học trường học tỷ, làm nàng lớp này chủ nhiệm kiêm hệ chủ nhiệm thật tốt tại lãnh đạo trường học vòng nội đồng hành chỗ đó lộ mặt. Tại đơn giản tán gẫu hoàn kỷ niệm ngày thành lập trường trễ sự tình về sau, Thôi Tân Cầm trực tiếp là nhìn về phía Lý Tầm hỏi thấm con nhóc ngươi bên này đâu này. Nếu không ngươi hãy cùng Dương Dương tổ hợp biểu diễn nữ nhi quốc quên đi, các ngươi bài hát này hiện tại nhưng là vẫn luôn rất giận. Lý Tầm nghe vậy trực tiếp là theo bản năng lắc đầu, biểu hiện vô cùng là kháng cự, không có biện pháp, phía trước Trung Hàn trao đổi trễ gặp qua về sau, này ca nổi tiếng lực ảnh hưởng rất cao, tăng thêm nàng vừa vặn lại cùng Dương Dương hợp diễn bản mới Hồng Lâu Mộng, còn trùng hợp chính là một cái thiếu nữ bản Tiết Bảo Thoa. Một là thiếu niên bản giả Bảo Ngọc, đối thủ diễn rất nhiều. Cho nên hai người bọn họ chuyện xấu hiện tại sao được rất lợi hại, chẳng những truyền thông cùng bên ngoài bạn trên mạng lấy vì hai người bọn họ là một đôi, liền ban thượng rất nhiều không rõ liền đồng học cũng đều như vậy cho rằng, Lý Tầm tự nhiên không muốn, bạn nhất muốn bị Tiểu Diệp ca biết hiểu lầm làm sao bây giờ. Vậy người cái này tam viện thứ nhất cũng không thể cái gì tiết mục đều không có a. Nếu không ta đến lúc đó hát hí khúc khúc, mẫu đơn giang chọn đoạn. Ta diễn Đỗ Mười Nương. Thôi học đàn nhất thời cũng không biết phải làm thế nào nói tiếp. Lý Tầm nàng nhưng là phi thường xem trọng. Bản thân trụ cột điều kiện liền rất tốt. Tăng thêm hiện tại liên tục biểu diễn hai thủ Phương Văn Sơn viết vô cùng lửa Trung Quốc phong ca khúc. Là cùng Hồng Tinh Ổ bên kia ký hợp đồng. Cùng với đang tại nóng bá Trung Hồng Lâu Mộng. Tuyệt đối tính là cả 09 ban có tiềm lực nhất siêu tân tinh. Thậm chí hiện tại đã coi như là vòng nội nhân vật số 1. Chỉ cần đến tiếp sau tác phẩm có thể đuổi theo. Đại một là thực có khả năng đứng vào nhị tuyến minh tinh. Còn không có tốt nghiệp liền có xung kích tứ tiểu hoa đán khả năng. Tuy rằng những học sinh khác cũng đều không kém, lần này xác thực xưng được nhân tài đông đúc, bất quá Thôi Tân Cầm rõ ràng vẫn là càng xem trọng Lý Tầm cái này nghệ thi tam viện thứ nhất một chút, trực tiếp là hạ tử mệnh lệnh nói ngươi hay là trước với ngươi Hồng Tỷ thương lượng một chút ha, lúc này đây kỷ niệm ngày thành lập trường rất nhiều vòng nội mọi người sẽ đi, bên trong không thiếu một chút công ty điện ảnh lão bản kim bài chế tác nhân cùng đứng đầu đại đạo diễn ảnh đàn tiền bối, cơ hội khó được. Ngươi nên thật tốt nắm chắc cái này cơ hội. Khác nguyên bản còn hứng thú không lớn tân sinh nhóm, nghe được chủ nhiệm lớp như vậy ám chỉ về sau, lập tức cũng là cùng đánh máu gà giống nhau, nhưng phàm là cảm thấy chính mình không kém có nhất nghệ tinh, là đều tại dũng dược báo danh, bất qua tiết mục liền mấy cái như vậy, không có khả năng tất cả đều là ngươi biểu diễn hệ, cho nên trước hết để cho đại gia chuẩn bị, đến lúc đó lớp nội bộ chọn lựa một chút, định ra về sau, lại chính thức tham dự trường học diễn tập. Sở dĩ không có tám hào buổi chiều nói chuyện này, cũng là trước hết để cho Lý Tầm bọn hắn đám học sinh mới này trước thói quen làm quen một chút, miễn cho liền tối cơ bản học tập đều quên, một lòng một dạ tất cả đều bay đến kỷ niệm ngày thành lập trường trễ sẽ lên mặt. Chủ nhiệm lớp bên này vừa ly khai, Lý Tầm bên này liền trực tiếp là vây quanh không ít người, trực tiếp tán gẫu lên tiết mục chuẩn bị sự tình, Lý Tầm hiện tại không thể so với người phía trước, tuy rằng vẫn còn là có chút hướng nội dễ dàng thẹn thùng, bất quá đã trầm ổn biết nhiều chuyện hơn, cho nên là giả vờ ngây ngốc hỏi gì cũng không biết. Chính mình cũng không biết chính mình muốn chuẩn bị cái gì tiết mục. Nhưng rời đi phòng học, cùng một đám tiểu tỷ muội đi trường học phụ cận nhà ăn cơm về sau, là rất nhanh liền tán gẫu lên đài khánh trễ sự tình, bất quá lúc này liền không còn là trong lớp những bạn học kia, giới hạn ở vài cái quan hệ thực tốt tiểu tỷ muội, cũng chính là thuộc về mấy người các nàng chuồng tử. Thấm tỷ, lỗ tai nhỏ, các ngươi đều là dùng cái gì trắng đẹp mỹ phẩm dưỡng da a, điều này cũng quá có hiệu quả a, như thế nào một chút liền trợn mắt nhìn nhiều như vậy. Cũng cho ta đề cử một chút ha. Lý Tầm lúc này là hướng về Trần Đô Linh nhìn nhiều mấy lần, nàng cùng Trần Đô Linh các nàng chẳng phải là ở cùng cái phòng ngủ, nhưng bởi vì Kiền muội muội Bạch Lộc ở bên kia, cho nên bình thường đi lại rất nhiều, ai kêu nàng cái kia phòng ngủ nhân ít nhất, chỉ có nàng cùng Văn Vịnh San hai cái, bản thân liền không quá quen, cho nên là theo 507 phòng ngủ đi gần nhất. Phía trước bởi vì quân huấn, mỗi ngày gió thổi ngày phơi nắng, rất nhiều người làn da đều trở nên thâm thúy thô tháo không ít, cho nên quân huấn vừa kết thúc, đại gia chuyện thứ nhất chính là trắng đẹp bổ thủy. Quân huấn thời điểm có thể không cho phép ngươi mang một đống lớn đồ trang điểm đi qua, trên cơ bản cũng phải làm nhan, mỗi ngày đều là phải nghiêm khắc kiểm tra, cho nên tại Mạnh Tử Nghĩa các nàng nhìn đến, mình cũng gần giống người que củi. Nhưng một đoạn thời gian không chú ý, đột nhiên phát hiện các nàng trung gian là xuất hiện phản đồ, Lý Tầm cùng Trần Đô Linh đột nhiên liền bạch trở về, cùng phía trước không quá lớn khác biệt, cái này có chút tâm lý không thăng bằng, cũng muốn hỏi hỏi là có cái gì bí phương không vậy. Lý Tầm là gương mặt cổ quái nói các ngươi cũng không thượng tá vườn võng sao. Phía trên có tân sinh trắng đẹp nhắc nhở, có dạy cho chúng ta những học sinh mới này tại tham gia hoàn quân huấn sau phải làm thế nào trắng đẹp, khôi phục bản thân tốt trạng thái, rất nhiều học trường học tỷ đều có ở phía dưới bình luận, ta thử hạ là thật rất có hiệu quả. Mạnh Tử Nghĩa các nàng thật không biết cái này, bất quá mở ra trên điện thoại đi xem phía dưới, lập tức cất chứa, tính toán tối về thử xem, dù sao cũng là nữ hài tử. Vẫn là dựa vào mặt ăn cơm thần tượng phái, đối với ngoại hình da rẻ trạng thái khẳng định vẫn là sẽ rất để ý, biểu diễn hệ vô luận nam nữ, không thiếu nhất đúng là yêu thích trang điểm yêu mỹ nhân sĩ, ai kêu Bắc Điện biểu diễn hệ cơ bản đều dựa vào mặt ăn cơm. Chương 605 nữ phò mã 2. Tại tiến vào nhà này đã từng đến vài lần nhà ăn phòng về sau, vừa mới cầm lấy thực đơn, Mạnh Tử Nghĩa cũng rất là nhận thức có thể lời bình nói có sao nói vậy, liền phụ cận mấy nhà ăn tới nói. Hồng San hô món ăn ở đây vẫn là rất tốt, nói các ngươi đều sung bao nhiêu. Gần nhất giống như là đang tại làm sung trị hoạt động. Mạnh tỷ ngươi vọt bao nhiêu? Bởi vì của ta dã man bạn gái bốc lửa phía trên ánh, Mạnh Tử Nghĩa là đặc biệt mê bộ phim này, trước sau nghe nói trả 5 lần, nhất là yêu thích bên trong lại A lại táp nữ nhân vật chính Bùi Châu Huyễn, cho nên hiện tại tự phong Mạnh tỷ, dốc lòng phải làm hoa ngô vòng Bùi tỷ, cho nên cùng biểu diễn hệ rất nhiều nữ sinh giống nhau. Bây giờ là đem điện ảnh cùng kiểu đồng phục học sinh trở thành hàng ngày xuyên đáp, đồng thời làm người bên cạnh đều gọi hô chính mình Mạnh tỷ, lại không thích phía trước gọi thân mật Mạnh Mạnh. Ai kêu hiện tại lưu hành nhất đúng là đệ đệ phấn, muội muội phấn. Đệ đệ phấn cùng muội muội phấn cùng tỷ tỷ phấn mama fan không giống với, đây là mới nhất chu hiện tân từ đầu, cũng là đột nhiên xuất hiện tân fan quần thể, uy lực tự nhiên thực khoa trương, điểm ấy theo của ta dã man bạn gái tại nội địa đại bảo. Nghiên cứu ra cuối cùng đến xem ảnh quân chủ lực có thể nhìn ra được, tất cả đều là người trẻ tuổi, lấy 20 tuổi trở xuống thiếu nam thiếu nữ đột xuất nhất. Tỷ tỷ phấn mama fan theo Hong Kong tứ đại thiên vương thời đại mà bắt đầu có, nhưng khi cũng không có như vậy xưng hô. Mà ở chọn tú đương hồng hôm nay, thần tượng gặp may tuổi tác càng ngày càng nhỏ, giống rất nhiều nam Triều Tiên bên kia mới ra đạo những thần tượng kia tổ hợp, tuyệt đại đa số cũng chưa tới 20 tuổi, vì thế đám fan hâm mộ chung tỷ tỷ phấn. Mama fan nhân số dần dần liền nhiều hơn lên. Tại võ nghệ, Ngô Tuấn dự đợi mau nam cùng một chút mau nữ đám fan hâm mộ chung tiến hành điều tra, phát hiện đám fan hâm mộ bên trong, tỷ tỷ phấn cùng mama fan chiếm rất lớn tỷ lệ, trong này, mama fan tuổi thọ phần lớn tập trung ở 30 tuổi đến 40 tuổi ở giữa. Cho nên chính là phim truyền hình cùng tiết mục tạp kỹ, thì những cái này thần tượng biểu diễn tham gia, xác thực sẽ có không sai hiệu quả. Bởi vì mỗi ngày đúng giờ canh giữ ở trước máy truyền hình thu nhìn dũng dược đánh bảng phát bình luận cơ bản đều là những cái này sư cô, điểm ấy toàn bộ thế giới cũng chưa quá lớn khác biệt. Nhưng người muốn trông cậy vào những cái này sư cô đi vào rạp chiếu phim tiêu tiền mua phiếu ủng hộ một chút chính mình yêu đầu, cũng có, nhưng tỷ lệ rất thấp, tuyệt đại đa số cũng không dùng phí vàng thật bạc trắng, cho nên phía trước không phải là chưa từng nếm thử, nhưng hiệu quả quá bình thường. Bất quá bây giờ không giống, kia một chút đệ đệ phấn muội muội phấn là thật khủng bố. Những cái này không nhất định có thời gian xem TV đi giúp chính mình yêu thích ảnh thì kịch tiết mục tạp kỹ cùng yêu đậu đánh bảng, nhưng gặp được yêu thích yêu đậu cùng điện ảnh thời điểm, đây là thật có thể đi vào rạp chiếu phim tiêu phí, hơn nữa độ trung thành cao hơn nữa, thường xuyên là các loại nhị ca tam ca, chủ động an lợi bằng hữu bên cạnh, thường xuyên mua nhất đưa ngũ, kéo một đống lớn thân bằng hảo hữu bồi chính mình cùng một chỗ xem phim. Quả thực chính là các đại công ty điện ảnh minh tinh điện ảnh yêu nhất, cho nên hiện tại nội ngu lập tức liền nhiều hơn không ít tỷ tỷ minh tinh. Mà hết sức là đang tại bắt trước Bùi Châu Huyễn điện ảnh bên trong tạo hình Mạnh Tử Nghĩa là học Bùi tỷ giọng điệu gương mặt bình tĩnh khoe ra nói 1 vạn, hướng 1 vạn đưa 5 ngàn, thực có lời A, giá cả hương vị đều tạm được, so canteen ăn ngon. Giữa trưa liền không nói, buổi tối, nhất là bằng hữu liên hoan thời điểm nơi này liền rất không sai, dù sao còn muốn đợi thượng 4 năm, nhiều sung điểm không thiệt thòi, nghe kia một chút học tỷ nói, chỉ có hàng năm đại vừa mở học thời điểm mới có như vậy ưu đãi lực độ. Hồng San Hô là Bắc Kinh Điện ảnh Học viện Tây 2 cửa một nhà hàng, như là một cái nội bộ nhà ăn, chủ yếu là tương đồ ăn đặc sắc, đóa tiêu đầu cá, hồ nam cháo, rau xào bò thịt, bí chế tiểu long tôm vân vân, thái phẩm cay độ vừa phải, mặn tiên vừa miệng, nhưng có đừng đồ ăn quá mặn, nhà ăn hoàn cảnh còn có khả năng, trọng yếu nhất chính là nơi này là có chuyên môn phòng, phòng nhìn qua cấp bậc tạm được, cho nên phi thường thích hợp liên hoan đàm luận. Bạch Lộc vừa nghe lời này lập tức cứ vui vẻ rồi, đang lo tìm không thấy coi tiền như rác, trực tiếp là chụp khởi Mạnh Tử Nghĩa nói nịnh Mạnh tỷ chính là Mạnh tỷ, ra tay quả nhiên bất phàm, kia đêm nay phía trên liền Mạnh tỷ ngươi mời khách. Mạnh Tử Nghĩa tức giận lật cái bạch nhãn, bất quá cũng không cự tuyệt, dù sao nàng hiện tại càng nhiều nhỏ mọn là đang tại tìm hiểu tin tức phía trên, dù sao này lại không phải là cái gì đồng tiền lớn, mấy nữ hài tử có thể ăn bao nhiêu. Được chưa, hôm nay ngươi Mạnh tỷ ta mời, đại gia muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Đúng rồi, Tiểu Bạch, Tiểu Diệp ca đến lúc đó hồi tới tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường trễ sẽ sao? Phía trước nghe những người khác nói, Tiểu Diệp ca mấy ngày trước cũng đã về nước, hiện tại có vẻ giống như là đang tại Tứ Xuyên bên kia khảo sát, nghiên cứu tân kịch bản. Là Sư Tử Hà Đông giống sao? Nghe nói là cổ trang bản dã man bạn gái, viết chính là Tô Đông pha Trần Quý Bình thường bọn hắn, TVB phía trước liền có chụp quá, còn rất dễ nhìn. Là Quan Vịnh Hà bọn hắn diễn, Tô Đông pha chính là Tứ Xuyên người, quê nhà giống như là Tứ Xuyên Mi Sơn bên kia. Bạch Lộc nói xong là trực tiếp theo lấy Mạnh Tử Nghĩa cùng một chỗ nhìn về phía Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh, ai kêu hai người bọn họ là Tiểu Diệp ca cuộc sống trợ lý, thật đúng là làm người ta hâm mộ. Phía trước cho rằng Tiểu Diệp ca nhiều nhất là giao thiệp rộng sáng tác bài hát lợi hại rất tài hoa, hiện tại. Thật sự là thật tài tình, lúc này đây của ta dã man bạn gái là hoàn toàn tú lật toàn bộ Hoa Ngô vòng. Đừng nói toàn cầu phòng vé rồi, chỉ là nội địa phòng vé liền xưng được là chuyên trị toàn bộ không phục, làm người ta không phục không được. Phía trước tiếng gió thổi lợi hại như vậy, đội hình là cỡ nào cường đại dường nào, vì chụp tốt bộ phim này, diễn viên là làm chu nhiều hy sinh đã ăn bao nhiêu đau khổ, kết quả nhất chiếu phim. Vẫn là tốt nhất quốc khánh đương, so của ta dã man bạn gái sắp xếp phiến cao cấp kỳ tốt, có thể kết quả lại là bị nháy mắt giết không còn sức đánh trả chút nào, một cái cũng liền có thể sờ một cái hai ức. Mặt khác một cái đều đã quá ngu ước phòng vé sáng tạo tân phòng vé ghi lại rồi, có so. Đừng nhìn phía trước khi đi học chủ nhiệm lớp là chuyên môn phân tích giải thích hai bộ phim khác biệt, bản thân càng nhận thức có thể thổi phồng tiếng gió, nhưng dứt bỏ lập trường nghề nghiệp, chính là đàm điện ảnh bản thân lực hấp dẫn. Tuyệt đại đa số mọi người cảm thấy cô ta dã man bạn gái rất dễ nhìn, ký thoải mái lại cảm động, nhìn một lần còn nghĩ nhìn lần thứ hai, mà tiếng gió như vậy sẽ cảm thấy thực nhàm chán, cũng thực tâm mệt, một lần đều không nhất định có thể nhìn xong. Đừng nói gì đến nhị ca tam trà. Chỉ có thể nói ép cách cao hơn nữa một chút. Chương 606 Nữ Phò Mã 3. Đinh Cười Huỳnh cùng Trần Đô Linh nhưng là Diệp Vũ công khai thừa nhận cuộc sống trợ lý. Phía trước tại kịch tổ cùng Trung Hàn trao đổi thời điểm trên cơ bản đều là toàn bộ hành trình mang theo. Cho nên đừng nhìn hai người bản thân danh khí không lớn. Đều không coi vào đâu siêu cấp người mới. Nhưng tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Tùy theo của ta dã man bạn gái đại bảo. Phương Văn Sơn một mảnh phong thần. Hai người bọn họ tại Bắc Điện bên này địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, mỗi ngày đều có không ít đồng học cùng học trường học tỷ chủ động cùng các nàng làm quen các. Loại lấy lòng, là trong trường học ai cũng không thể bỏ qua tồn tại. Đinh Cười Huỳnh là gương mặt thành thật lắc đầu, nàng là thật không biết, phía trước phát kêu kêu nhắn lại cùng tin nhắn tất cả đều đá chìm đáy biển, phòng trường gần nhất cũng chưa dùng trước số chương mục, nghĩ cũng biết Tiểu Diệp ca hiện tại nhất định là thực bận rộn. Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh giống nhau. Bất quá các nàng cùng những người khác khác biệt, thân là trợ lý, tự nhiên là có khẩn cấp số liên lạc con ngựa, đây là đối với nội không phải là đối ngoại dùng, bất quá dưới bình thường tình huống muốn không có việc gì, tự nhiên cũng không tốt gọi điện thoại đến hỏi. Thân là đại lão trợ lý, đúng mực cảm rất trọng yếu, phía trước Đinh Cười Huỳnh bên kia nghĩ gọi điện thoại liên hệ thời điểm Trần Đô Linh đều khuyên can xuống dưới, không làm nàng làm loạn, miễn cho đến lúc đó liền chính mình chức phụ tá cũng đồng dạng khó giữ được. Bất quá bây giờ cái này không phải là có Lý Tầm tại sao? Trần Đô Linh nhưng là biết Tiểu Diệp ca là vẫn luôn đối với Lý Tầm thực cảm thấy hứng thú, phía trước cũng chính là nhiều chuyện quá bận rộn, bằng không chỉ sợ sớm đã là đem nàng cấp hoàn toàn cật kiền mặt tịnh. Muốn không gọi điện thoại hỏi một chút đi, đúng lúc là tâm sự kỷ niệm ngày thành lập trường trễ tiết mục sự tình, hai chúng ta tiểu trợ lý liền không nói, thấm tỷ ngươi nhưng là hồng tinh ổ ký hợp đồng nghệ nhân, tương lai nhất tỷ, phía trước hai thủ Trung Quốc phong ca khúc đánh giá đều rất tốt. Muốn không hỏi xem có phải hay không hát thủ ca khúc mới. À, hát ca khúc mới. Ở trường Khánh trễ sẽ lên. Này có khả năng hay không quá lãng phí à? Phương Văn Sơn ca hiện tại có thể nói là ép cách tràn đầy. Tuyệt đối có tiền mà không mua được. Tùy tiện nhất album chỉ cần có thể có một thủ chủ đánh ca là Phương Văn Sơn thêm Trung Quốc phong. Chỉ là Văn Sơn nội bộ chỉ sợ liền hoàn toàn không lo bán. Tuyệt đối lượng tiêu thụ cam đoan. chỉ là Lý Tầm bên này, không cùng Dương Dương hợp thể, chỉ có một độc biểu diễn cuốn bức rèm che, đã là muốn giá trị 50 vạn một bài rồi, nếu như là cùng Dương Dương hợp thể biểu diễn nữ nhi quốc, tuyệt đối 100 vạn khởi bước, hơn nữa còn là nàng cùng Hồng Tinh ổ cầm lấy tuyệt đối đầu to. Bất qua Lý Tầm phía trước nhận lấy thương diễn cũng không nhiều, nhất là cùng Dương Dương bên kia hợp thể, tuy rằng mời không ít, nhưng cơ bản đều đầy, Lý Tầm cũng là bởi vì cái này lập tức phản ứng muốn cùng Dương Dương những cái này khác phái giữ một khoảng cách, dù sao mình bây giờ đã danh hoa có chủ, hơn nữa nữ nghệ nhân nữ minh tinh bản thân cũng không thể cùng khác phái đi thân cận quá, nàng lại không có ý định dựa vào chuyện xấu bác gia vị, cũng không cần. Cho nên Lý Tầm nguyên bản tính toán chính là biểu diễn cuốn bức rèm che hoặc là hát nàng sở trường hí khúc mẫu đơn đình, hí khúc biểu diễn tại Đài Khánh Trễ sẽ lên kỳ thật thực thông thường, bản thân chính là tân sinh đi theo giáo sinh tài nghệ triển lãm, chủ yếu chính là ca hát khiêu vũ hí khúc tiểu phẩm này mấy loại lớn đừng, mà thuật cái gì đều rất ít, bởi vì bọn họ là biểu diễn hệ, là diễn viên minh tinh, không phải là ma thuật sư, trừ phi rất lợi hại, bằng không có hoa không quả tác dụng không lớn. Lý Tầm bản thân nhưng thật ra là không nghĩ bởi vì chút chuyện nhỏ này phiền toái tiểu Diệp ca, bất quá nàng không ngốc, tự nhiên minh bạch này đang dùng nàng đương lấy cớ, điện thoại liên hệ tiểu Diệp ca bên kia hỏi một chút tình huống, Lý Tầm kỳ thật cũng thực quan tâm cái này, cho nên liền cam chịu Trần Đô Linh đề nghị này. Lúc này vừa mới là theo Kim Hê Sun hôn lên đang chuẩn bị hưởng dụng nàng cái này Hàn Quốc thứ nhất thiếu phụ Diệp Vũ, vốn là trực tiếp không nghĩ nhận lấy, bất quá phát hiện là Lý Tầm điện thoại đánh nhau đến. Trực tiếp là đem Kim Hê Sun tay đặt ở chính mình nhếch lên cao dương vật phía trên, nhìn Triệu công tử nhận nghe điện thoại, Kim Hê Sun hiểu ý trực tiếp ngậm đi lên, cấp đang tại nghe điện thoại chủ nhân liếm lên dương vật. Là thấm nhi à, nghĩ như thế nào cho ngươi tiểu Diệp ca gọi điện thoại rồi hả? Cũng không có gì lớn việc, chính là lập tức muốn kỷ niệm ngày thành lập trường trễ rồi, để cho chúng ta giao tiết mục, ta bên này tị không xong, phải là muốn lên đài, bất quá ta có chút không biết hẳn là chuẩn bị cái gì tiết mục, nghe nói đến lúc đó rất náo nhiệt. Rất nhiều vòng nội tiền bối đại nhân vật đều sẽ đến, nghe thôi lão sư ý tứ, là để ta áp trục hoặc là đại trục ra sân. Như vậy à, vậy hát thủ ca khúc mới tốt lắm, vốn là tính toán mặt sau lại cho ngươi, vậy trước tiên cấp ngươi đã khỏe, xem như ngươi tờ thứ nhất album chủ đánh ca. Album, ta muốn phát album sao? Đương nhiên, cuốn bức rèm che, nữ nhi quốc, lại tăng thêm này thủ chủ đánh ca, tam thủ cao chất lượng Trung Quốc phong. Mặt sau lại để cho ngươi Hồng Tỷ giúp ngươi thu mấy thủ không quá kém, một tấm cao chất lượng album không liền có, xem như ngươi chính thức chu đạo thủ chương MV album A. Nghe được rất nhanh liền hữu cơ phát album, hơn nữa còn là tam thủ chất lượng rất cao Trung Quốc phong ca khúc sung phong, cái khác không sách, chỉ là Phương Văn Sơn soạn điền từ liền xác định vững chắc bất hội khuyết thiếu lượng tiêu thụ, cái này cũng không phải là chu tiên cái loại này thịt nguội album, mà là cá nhân album, một khi album đại bán thành tích không tệ. Nàng này cho dù là đương hồng ca sĩ rồi hả? Nhìn đột nhiên là có một chút phát ngốc, nửa ngày hỏi không đến trọng điểm Lý Tầm, Mạnh Tử Nghĩa là gấp gáp tại chính mình trên điện thoại đánh lên một đống văn tự nhắc nhở Lý Tầm cái này tiểu mơ hồ, làm nàng nhân cơ hội hỏi một chút tiểu Diệp ca kế tiếp sắp xếp hành trình, mặt sau có khả năng hay không tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường trễ, đây mới thực sự là trọng điểm. Lý Tầm sau khi thấy, lập tức là có một chút hậu chi hậu giác nhỏ giọng hỏi kia tiểu Diệp ca ngươi đến lúc đó hồi tới tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường trễ sẽ sao? Là 23 hảo A, đương nhiên, ta đến lúc đó khẳng định trước tiên trở về, ta đến lúc đó lại gọi điện thoại cho ngươi. Đúng rồi, kia ca tên là Tân Nữ Phò Mã, là đem hiện đại lưu hành nhạc cùng cổ điển hí khúc dung hợp với nhau, nhất là R&B nói hát cùng kịch Hoàng Mai Nữ Phò Mã chọn đoạn, thực thích hợp ngươi đến biểu diễn, xem như cho ngươi lượng thân. Chế tạo một ca khúc, trước cứ như vậy đi, chúng ta liền đem ca một phát ngươi, ngươi trước thật tốt. Luyện một chút, Lý Tầm bản thân không hiểu nhiều lắm, tự nhiên không có chú ý tới đầu bên kia điện thoại tiểu Diệp ca lúc này một chút dị thường, ngược lại là phi thường hài lòng kích động, cảm thấy tiểu Diệp ca đối với nàng là thật tốt, này ca vừa nghe chính là chuyên môn cho nàng viết, khó trách là chủ đánh ca. Chương 607 tầng cao nhất quý phụ nhân 1. Chủ đánh ca là chỉ đĩa nhạc album chung chủ muốn chào hàng ca khúc. Đồng thời đây là toàn bộ album linh hồn, là tốt nhất biểu hiện ca sĩ đặc điểm bài hát đó, bình thường chu hiện tại các đại âm nhạc bảng danh sách bên trong, tại toàn bộ album trung thuộc về truyền sướng độ khá cao Vương Tạc cũng không nhất định là được chào đón nhất là lưu hành nhất cái kia thủ, nhưng chất lượng khẳng định sẽ không kém. Dưới bình thường tình huống, tại phát hành album mới thời điểm thứ nhất sóng chủ đánh ca bình thường đều trước ở album chính thức bán ra kỳ tại âm nhạc radio phát hình, mục đích là vì tuyên truyền đánh bảng. Làm càng nhiều người biết người này album với người cái này ca sĩ, cho nên rất nhiều thượng bảng sức lực ca nóng khúc bình thường đều là khác biệt album chủ đánh ca, chủ đánh hai chữ chính là bài hát này tốt nhất thuyết minh. Tuy rằng Lý Tầm tạm thời còn không thấy được ca đơn khúc phổ, nhưng có thể ở cuốn bức rèm che cùng nữ nhi quốc giáp công phía dưới trở thành thủ trương cá nhân album chủ đánh ca, chất lượng khẳng định không cần nghi ngờ, kém cỏi nhất đều là cùng cấp bậc Trung Quốc phong thần khúc. Dựa vào này tam thủ Tiểu Diệp ca tự tay sáng tác Trung Quốc phong thần khúc, nàng ca sĩ chi lộ có thể nói là tiền đồ một mảnh bằng phẳng, sợ là thực có khả năng trở thành tân nhạc đàn tiểu thiên hậu. Trần Đô Linh các nàng tự nhiên cũng là gương mặt hâm mộ, nhưng cái này cũng chỉ có thể là thành thật hâm mộ, hí khúc bản lĩnh cái này thực sự không phải là thổi đi ra, trên đài 1 phút dưới đài 10 năm công, liền giọng hát kỹ xào tới nói, xác thực không vài cái so được Lý Tầm cái này nhân sĩ chuyên nghiệp, nàng nghệ thi tam viện thứ nhất danh tiếng lại không phải là tự phong, đó là thật khỏe mạnh lực, không phục không được. Bất quá bây giờ quan trọng nhất chính là đại gia đã xác định Tiểu Diệp ca sắp xếp hành trình, biết Tiểu Diệp ca đến lúc đó chu hiện, này liền không thành vấn đề. Diệp Vũ biến mất hơn một tháng tiếp cận hai tháng, làm trợ lý Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh mới là tối hoảng, rất sợ chính mình trợ lý kiếp sống như vậy kết thúc, rốt cuộc không hưởng thụ được như bây giờ ẩn hình phúc lợi, chỉ có cấp đại lão làm qua trợ lý, người mới có thể chân chính trải nghiệm đến cấp đại lão Linh bao sách dày sung sướng. Tuy rằng Kim Hê Sun che giấu vô cùng tốt, nhưng Diệp Vũ vẫn là phát hiện nàng chớp mắt do dự, này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Kim Hê Sun tiếng Trung, hơn nữa tiếng Trung trình độ tốt vô cùng. Thậm chí là so Bùi Châu Huyễn lợi hại hơn, khó trách Thành Long bên kia vẫn là muốn tìm Kim Hê Sun quay phim, phía trước bởi vì là mang theo phiên dịch tại, Diệp Vũ đều thiếu chút nữa cho là nàng bất hội tiếng Trung, hoặc là tiếng Trung quá bình thường, hiện tại nhìn đến, ít nhất cũng là Hán ngữ cửu cấp. Nguyên lai người tiếng Trung A, người đều thế nào vài loại ngôn ngữ? Kim Hê Sun rất là ngoài ý muốn nhìn Triệu Công Tử, là chớp mắt toàn bộ đều đã minh bạch, nàng phía trước kỳ thật cũng là có chút buồn bực, tại Hàn Quốc tài phiệt xác thực phi thường lợi hại. Nhất là kia một chút đứng đầu đại tài phiệt. Nhưng tài phiệt sở dĩ lợi hại, là bởi vì tài phiệt ở giữa tồn tại đám hỏi, các đại tài phiệt ở giữa đừng nhìn cạnh tranh thực kịch liệt, nhưng bản chất thượng đều là bọn hắn nội bộ tranh quyền đoạt lợi, bọn hắn bản thân nhưng thật ra là lợi ích thể cộng đồng. Cho nên tài phiệt thành viên trung tâm chân chính chỗ lợi hại là đang tại tài phiệt bên ngoài thế lực cùng nhân viên đắc tội bọn hắn thời điểm khi đó quyền thế của bọn hắn là thực sự là vô cùng khủng bố. Bởi vì cái này không phải là đại biểu hắn một người nhất gia tộc, mà là cả tài phiệt đoàn thể lợi ích. Nếu như cái này tài phiệt thiếu gia bị cái gọi là pháp luật đạo đức trừng phạt, bản thân lại chưa tính là tội không thể tha, chính là trái với một chút tại rất nhiều tài phiệt lão gia nhìn đến cũng không tính thực nghiêm trọng pháp luật, kia có phải hay không tại xử lý xong tên tiểu bối này về sau, sớm muộn gì cũng nhìn chằm chằm bọn hắn. Cho nên một khi gặp phải tình huống như vậy, hãy cùng thọc tổ ong vò vẽ giống nhau, là sẽ gặp phải càng lúc càng lớn lực cản. Thậm chí là cuối cùng liền nhân viên tương quan đều nhận được liên lụy, dần ra liền hình thành tài phiệt thành viên trung tâm không thể dễ dàng chiêu chọc, bình thường tội ác có thể coi như làm như không thấy, biến thành toàn bộ Hàn Quốc xã hội chân chính đặc quyền giai cấp, giống như vua hải tặc bên trong thiên long nhân giống nhau. Bất quá bất kỳ cái gì quần thể giai tầng đều là tồn tại hai cực phân hóa, thậm chí bởi vì giáo dục cùng hoàn cảnh lớn lên nguyên nhân phẩm tạm thời bất luận, nhưng có thể lực nhãn giới tới nói. Đại tài phiệt lão bài tài phiệt thành viên trung tâm năng lực dưới bình thường tình huống đều không quá kém, trên cơ bản đều thực ưu tú. Nhưng Triệu Thái Ngộ cái này Triệu Công Tử lại ưu tú có hơi quá phân, Kim Hê Sun làm Hàn Quốc bên này đứng đầu nữ diễn viên quốc dân nữ thần, cùng những người khác không giống với, nàng là thật gặp qua không ít cao nhất tài phiệt nhị đại, cho dù là vị kia trong truyền thuyết tam tinh thái tử, tại nàng trước kia đại môn tam tinh thời điểm cũng có từng thấy, chính là trao đổi không nhiều lắm. Rất nhiều người cho rằng tài phiệt thiếu gia liền nhất định rất háo sắc, các loại rượu chè ăn chơi muốn làm gì thì làm, kia một chút nhưng thật ra là không có quyền kế thừa, hoặc là chính là điển hình nhà giàu mới nổi, gia giáo môn phong không được, nếu như là cùng loại tam tinh Lý gia già như vậy bài tài phiệt đứng đầu tài phiệt, ngược lại là rất có giáo dưỡng, tại đối xử với mọi người xử sự thượng phi thường có chừng mực kết cấu, cho dù là một chút tiểu nhân vật đều sẽ không để cho người có bất kỳ cái gì khoảng cách cảm làm bất hòa cảm giác. Giống lúc trước tam tinh truyền hình thời điểm Lý Kiện Hy chính là mỗi ngày rất sớm liền sẽ đi nhà xưởng, chủ động cùng nhà xưởng cái kia một chút tầng dưới chót công nhân chào hỏi, cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm làm việc với nhau, hình tượng cũng không là bình thường thì tốt hơn. Tam tinh thái tử tuy rằng không bằng ba hắn lợi hại như vậy, nhưng là đồng dạng phi thường chu sắc, tuyệt đối bất hội bởi vì một cái nữ nhân mà phạm phải sai lầm, dù sao ba hắn còn tại, hắn lại không chân chính nắm quyền, dưới tình huống bình thường đều sẽ rất cố kỵ hình tượng mặt mũi. Không dễ dàng phạm sai lầm, tại cha mình chỗ đó thất phân, ảnh hưởng đến quyền kế thừa. Mà Triệu Công Tử lại không giống với, cùng Lý Thái Tử ẩn nhẫn khiêm hậu hoàn toàn khác nhau, phi thường bừa bãi khi phách, rất cường thế, hơn nữa năng lực cổ tay cũng là phi thường lợi hại, tầng cao nhất bố cục của nơi này càng là kinh thiên đại thủ bút, hoàn toàn chính là trong truyền thuyết cầm nam chính kịch bản, trời sinh kèm theo nhân vật chính quang hoàn, yếu tố quá mức. Hiện tại Kim Hee-sun đột nhiên phát hiện đối phương là giả, căn bản cũng không phải là cái gì Hàn Tiến tập đoàn Thái tử gia, thậm chí cũng không họ Triệu, nếu Kim Hee-sun không có đoán sai, gia hỏa kia chính là Phương Văn Sơn, cái kia bị truyền vô cùng kỳ diệu từ thiên nhân, nghe nói gia hỏa kia bản thân cũng là rất có tiền siêu cấp phú nhị đại, chỉ là tại A Phàm đặt phía trên liền bỏ vào 3 ức đô la, kiếm vào ít nhất 10 ức đô la. Một bên Vũ Điền Huệ Tử lúc này gương mặt đứng đắn rất là nghiêm túc nhìn về phía Kim Hee-sun. Không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng tiếng Trung, hơn nữa tiếng Trung trình độ không kém, cùng tư liệu thượng tinh thông Hàn Anh song ngữ khác biệt rất lớn, hoàn hảo là bị đương trường xuyên qua, bằng không nữ nhân này thật muốn một mực ẩn nhẫn không phát, tại thời điểm mấu chốt đâm sau lưng một đao, này lực sát thương cũng không là hay nói giỡn. Chương 608 tầng cao nhất quý phụ nhân 2. Ta tinh thông Hàn Trung ngày anh tứ quốc ngữ nói, Hàn ngày anh lúc trước liền, tiếng Trung là ta mấy năm gần đây học, những người khác cũng không biết. Bất quá ta lão công biết việc này. Lợi hại a, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái ngôn ngữ thiên tài. Hiện tại nên ngươi hỏi ta rồi, có cái gì cũng muốn hỏi, ngươi có thể mở miệng trực tiếp hỏi ta. Kim Hee-sun nghĩ là trực tiếp mở miệng dò hỏi ngươi không phải là Hàn Quốc người, không phải là Hàn Tiến tập đoàn Thái tử, ngươi là người Trung Quốc, là cái kia Phương Văn Sơn sao? Bingo, ta chính là Phương Văn Sơn, nàng là của ta trợ lý. Bất quá nàng bản thân cũng là Sony ảnh nghiệp cố vấn cao cấp Vũ Điền gia đại tiểu thư Vũ Điền Huệ Tử. Triệu Thái Ngộ bất quá là của ta Hàn Quốc tên, ta từ trước đến nay liền chưa nói qua ta là cái gì Hàn Tiến tập đoàn Thái tử, ngươi cảm thấy hắn xứng sao? Đó bất quá là các ngươi những cái này chưa từng thấy qua quen mặt ếch ngồi đáy giếng chính mình ảo tưởng mà thôi. Tầng cao nhất nơi này chỉ là tổng bộ một trong, chẳng phải là chỉ đề cập Hàn Quốc bên này, sẽ là Trung Nhật Hàn Tam Quốc quyền quý tụ tập chỗ. Chỉ có thể nói bị giới hạn các quốc gia khác biệt tình hình trong nước, bà tổng bộ xây tại nơi này an toàn hơn một chút. Không sợ trực tiếp nói cho ngươi, Hàn Giang thực bản thân cũng phát hiện đến thân phận của ta tồn tại vấn đề, hắn chính là làm cái này, tự nhiên không có khả năng tra không ra, có thể thì tính sao. Hiện tại không cũng giống vậy là trở thành nơi này một thành viên, vẫn là nơi này mặt ngoài lớn nhất ô dù. Phân biệt đừng sao. Kim Hee-sun nghiêm túc suy tư một chút, phát hiện cũng không có gì tính thực chất khác biệt. Thậm chí là so nàng ngay từ đầu cho rằng kinh khủng hơn, bởi vì này sau lưng liên lụy khoa trương hơn, nếu như thực sự là cùng loại Phương Văn Sơn, Vũ Điền Huệ Tử như vậy tồn tại mới đủ tư cách trực tiếp thành vì thành viên trung tâm, kia tầng cao nhất cái tổ chức này chân chính năng lượng là có nhiều khủng bố. Chính như đối phương nói như vậy, cái gọi là Hàn Tiến tập đoàn Thái tử chỉ sợ liền leo lên 68 lâu tư cách đều không có, cố gắng chỉ có thể là leo lên 66 lâu. Hàn Tiến tập đoàn trưởng môn nhân khả năng mới đủ tư cách leo lên 67 lâu. Bất quá Kim Hee-sun lúc này đồng dạng còn nghĩ đến một vấn đề, cho nên là hướng về một bên xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng Bùi Châu Huyễn chỉ nói Aileen nàng cũng là nhất đã sớm biết. Đương nhiên, nàng vốn chính là ta kế hoạch một bộ phận, chỉ là đơn thuần mở tầng cao nhất không ý nghĩa, khác ngành nghề lĩnh vực muốn tại trong thời gian ngắn lấy được rất lớn hiệu ứng cũng không dễ dàng, cho nên điện ảnh là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa ta vừa lúc là có như vậy con đường cùng năng lực, đây là quảng cáo tốt nhất cùng danh thiếp. Kim Hee-sun gật gật đầu, đối phương mạch suy nghĩ xác thực nhất chút vấn đề đều không có, đổi thành điện ảnh bên ngoài bất kỳ cái gì phương thức phương pháp đều rất khó là đem tầng cao nhất nơi này làm lên đến. Hơn nữa muốn đem tầng cao nhất nơi này chân chính vận hành lên đến phát triển lớn mạnh thời gian tốc độ nhất định phải mau, ép cách nhất định phải rất cao, xây dựng chu đến cũng đủ thần bí không khí, làm người khác cảm giác chính là sâu không lường được. Là Hàn Quốc nơi này chân chính trung tâm quyền lực. Khó trách nàng phía trước là nhận thấy này bên trong một chút chỗ không đúng, hiện tại liền hết thảy đều giải thích thông, cái này Phương Văn Sơn là thực sự là vô cùng lợi hại, chỉ sợ sau lưng gia tộc cũng là không thua tam tinh như vậy tối cao tồn tại, Trung Quốc bên kia quả nhiên là ngọa hổ tàng long, không hổ là đã từng thiên triều phía trên quốc. Tốt lắm, người muốn biết đều biết rồi, cho nên người bây giờ tuyển chọn là... Kim Hee-sun lúc này vẫn như cũ còn là mới vừa như vậy ngồi xổm tại Diệp Vũ dưới hông cho hắn làm bú liếm các loại quỷ liếm chó mẹ tư thế, chỉ là không có tiếp tục ngậm lấy đi làm khẩu kỹ, mà là dùng tay cầm chặt Diệp Vũ dương vật cùng hắn một hỏi một đáp lên. Lúc này làm rõ ràng sau lưng sở hữu bí mật sau đó, Kim Hee-sun là một lần nữa bắt đầu lên chính mình vừa rồi công tác, dùng hành động thực tế trả lời chính mình chủ nhân, mà Vũ Điền Huệ từ lúc này lại hướng về Diệp Vũ đánh tới một loại phảng phất là làm hắn giết người diệt khẩu ngoan lịch ánh mắt. Bất quá lại bị Diệp Vũ lắc đầu cự tuyệt rồi, độ trung thành đồ chơi này hắn so bất luận kẻ nào đều thấy rõ minh bạch, đối với Kim Hee-sun tự nhiên vẫn là có thể tín nhiệm. Trong phòng, Kim Hee-sun trước ngực vạt áo bị kéo mở, hai cái hào nhũ lộ ở bên ngoài, bài trừ thật sâu khe ngực, phía sau váy bị nhấc lên đến eo hông, quần lót tuột đến háng, vẫn là ngồi xổm cấp Diệp Vũ cái này chủ nhân liếm dương vật, thẳng đến chủ nhân mở miệng, mệnh lệnh nàng đổi mới tư thế, chuẩn bị chính thức tiếp nhận chủ nhân dạy dỗ cùng lễ rửa tội về sau, nàng mới đổi mới nguyên bản quỳ tư. Kim Hê Sun hai tay chống đỡ tại sofa phía trên, hai chân thon dài thật to tách ra, Diệp Vũ cái này đại dương vật chủ nhân liền đứng ở sau lưng nàng, hai chân mở rộng đứng thẳng lấy đem dương vật cắm vào Kim Hê Sun sớm chất mật tràn ra huyệt dâm, hai tay đưa đến trước ngực nàng, vuốt ve vân vê kia một đôi trắng nõn hào nhũ. Thiếu phụ cùng thiếu nữ lớn nhất khác biệt chính là, hưởng qua vị thịt biết mùi thịt, cho nên hơi chút đánh trúng bát, cũng rất dễ dàng xuất hiện phản ứng, chẳng sợ vừa mới chính là sờ soạng một lát liếm một lát. Kim Hê Sun cái này Hàn Quốc thứ nhất thiếu phụ từ lâu đã là xuân chiều tràn lan dòng nước không thôi. Kim Hê Sun phía trước chỉ biết cái này chủ nhân hỏa lực sẽ rất khoa trương, nàng đời này liền chưa thấy qua như vậy hung tàn đại gia hỏa, bất quá cũng có một chút cảm động, chỉ có chân chính hưởng qua vị biết mùi thịt nữ nhân mới sẽ biết đại tốt đại dây. Kim Hê Sun gắt gao cắn răng, nước miếng ngọt ngào theo hàm răng không ngừng tràn ra, mông cong vặn vẹo, tại chủ nhân nặng hỏa lực oanh kích phía dưới ử liên tục không ngừng. Hắc hắc. Nói là ta làm ngươi thoải mái, cũng là ngươi cái kia lão công địch cho ngươi thoải mái hơn, không phải đâu, như thế nào không dùng đậu, này liền phun, nữ nhân a, đều là hèn như vậy, liền yêu thích bị đại dương vật địt, địt được càng ngoan lại càng thích, nhìn đến cây ti ngươi cũng đồng dạng không ngoại lệ. Diệp Vũ nhỏ giọng tại Kim Hê Sun bên tai đùa giỡn, không ngừng kích thích nàng. Diệp Vũ hướng về Kim Hê Sun hung hăng địt một trận, phát hiện nàng thuộc về là lên giường có chút phóng không quá mở cái loại này. Trực tiếp là theo Kim Hê Sun phía sau vén lên hai chân của nàng, đem nàng vén lên cử ở trước người, một bên cắm vào vừa đi về phía phòng khách chỗ đó không sai biệt lắm là có hai thước cao thử đồ trước kính đến, nhìn nhìn ngươi mình bây giờ bộ dạng này, nhiều dâm đãng nhiều vô sỉ, nhiều sung sướng, có phải hay không sớm liền muốn bị như vậy địt hung hăng dạy dỗ. Trong gương trực tiếp chiếu ra Kim Hê Sun gần như hoàn mỹ đẫy đà thân thể, cùng phía sau cao lớn cường tráng tràn ngập dã tâm bùng nổ lực lượng giống được thân hình. Thô to dương vật tại nàng tinh xảo mỹ huyệt không ngừng chu nhập bộ dạng, vô cùng rõ ràng phản xạ tại Kim Hê Sun mê loạn đôi mắt bên trong. Chương 609 tầng cao nhất quý phụ nhân 3. Tại gương bên trong, Kim Hê Sun nhìn đến quần áo tà tơi thản ngực lộ nhũ chính mình xấu hổ bị nam nhân thật to tách ra hai chân, cử ở trước người địt, căn kia giống như không có phần cuối bình thường tráng kiện dương vật chính không ngừng xuất nhập thân thể của chính mình, đem chính mình đính đến phía trên hạ run run. Trước ngực hai luồng đường cong hoàn mỹ thẳng tắp mỹ nhũ cũng theo lấy run run, mà để cho nàng xấu hổ chính là, chính mình mặt nhỏ là một bộ say mê vui thích chi sắc, sợi tóc hỗn độn, toàn bộ một bộ kỹ nữ chi tư. Kim Hê Sun lập tức là cảm thấy chính mình tâm lý có một phân cái gì vậy nát, hay là đột nhiên thức tỉnh kỳ quái nào đó thuộc tính, cả người là đột nhiên phát tán ra một loại lo lắng khoái cảm, khóe mắt hai giọt nước mắt là đột nhiên trượt xuống. Thấy rõ ràng mình sao? Đây là ngươi, xinh đẹp như vậy. Cao như vậy quý, nhưng cũng như vậy hạ tiện dâm loạn, là trời sinh chó mẹ, chính là cầm lấy cấp cường giả chân chính được hưởng dâm loạn chó mẹ. Không có, không có, không có, ân, a, đừng bảo là, ta không nhìn, a, bị như vậy kịch liệt ngôn từ nhục nhã, điều này làm cho luôn luôn tâm cao khí ngạo Kim Hê Sun rất khó tiếp nhận, đáng sợ nhất chính là trong gương mặt chính mình làm nàng vô cùng xa lạ sợ hãi, cho nên là mang theo khóc nức nở, lắc đầu, không ngừng phủ nhận. Diệp Vũ đem nàng buông xuống, khiến nàng quỳ bò trên mặt đất, vểnh cao mông trắng, đem nàng hoành đặt tại trước kính, xoay quá nàng khuôn mặt hướng về gương một mặt ấn ở trên mặt đất, hưng phấn có chút thô bạo gầm nhẹ nói lão tử muốn cho ngươi nhìn, cho ngươi cái này Hàn ngu vòng nữ vương Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ thật tốt nhìn nhìn. Nhìn ngươi mình lúc này đang bị chồng ngươi bên ngoài nam nhân tùy ý trêu đùa dâm đãng tư thế, giống như chó mẹ khuất nhục nằm sấp, cầu lão tử địch ngươi, nhìn. Người cái này đàn bà có chồng mẹ của đứa bé thế nhưng một chút cũng không phản kháng, ngược lại sảng đến thẳng le lưỡi, còn đem huyệt dâm càng kẹp càng chặt, chủ động phối hợp ta, ngươi nhìn a, ngươi mau nhìn a. Diệp Vũ mạnh mẽ có lợi phần bụng không ngừng đụng vào Kim Hê Sun mông đẹp phía trên, ba tiếng quanh quẩn tại trong phòng, Kim Hê Sun ôn nhu eo lưng hóa thành dâm mỹ đường cong, buộc vòng quanh lưỡng đạo tương phản rõ ràng thân thể, tại lẫn nhau va chạm. A, nha, không phải là, a, chó mẹ. A, ân, a, Kim Hê Sun chảy ra trong suốt nước mắt tích, há miệng thở dốc, lại nói không ra cái gì, mật phòng khoái cảm làm nàng đầu óc ngạt thở, tâm lý cho rằng chính mình cùng trong gương cái kia chính mình, dĩ nhiên là hoàn toàn khác biệt hai bức gương mặt. Chó mẹ, kẹp lấy đại gia ban thường tinh dịch, đi cùng nhĩ lão công gặp mặt, ngay trước mặt của hắn khoe ra, người tân chủ nhân đem ngươi địch chính là có bao nhiêu thích nhiều hưng phấn, cùng lão tử so với đến, hắn chính là một cái hoàn toàn không cách nào thỏa mãn ngươi phế vật, Nguyễn Chân Tôm sợ vãi hà, ha ha. Diệp Vũ đặt ở Kim Hê Xuân lưng, bám nàng gương mặt xinh đẹp, dùng miệng của mình ngăn chặn nàng đàn hương miệng nhỏ, kiên cố hữu lực mông tại Kim Hê Xuân sau mông run run, tinh dịch là một cỗ tiếp lấy một cỗ giống như liên tục không ngừng giống như, toàn bộ bắn vào Kim Hê Xuân thân thể bên trong. Một bên Bùi thì tự nhiên là nhìn gương mặt hưng phấn, theo bắt đầu liền chậm chậm thoát khỏi trên người quần áo, thậm chí còn đem bình thường mang ra vòng cổ chủ động đeo vi tại cổ phía trên, bất quá vẫn có một chút lo lắng hướng về một bên Ngọc Trai tỷ hỏi Ngọc Trai tỷ, thiếu gia như vậy có phải hay không có chút không tốt lắm à? Lần thứ nhất cứ như vậy, có khả năng hay không quá? Nghĩ gì thế, người quá nhỏ nhìn nữ nhân này, cố ý ở đàng kia diễn, ngay từ đầu khả năng không quá thói quen, bất quá bây giờ muốn còn không có thói quen ai tin. Nữ nhân này đạo hành cũng không cạn, hành động là thật tốt, có thời gian nhiều học một ít. Vũ Điền Huệ Tử cũng không rõ ràng lắm Diệp Vũ nhìn Chu đến không có, dù sao nàng là nhìn Chu đến đây, Kim Hê Sun nữ nhân này thực giỏi về ngụy trang, cùng rất nhiều Nhật Hàn vòng tròn nữ minh tinh giống nhau, nhìn gương mặt thanh thuần người vật vô hại, kỳ thật tâm cơ là so với ai khác đều phức tạp, những cái này nữ nhân có thể không bình thường, nếu độ trung thành có thể cam đoan, xác thực thực thích hợp tầng cao nhất nơi này. Nàng hiện tại lo lắng duy nhất đúng là độ trung thành vấn đề, dù sao nàng vừa không có ác ma chi nhãn. Nhìn không tới người bên cạnh thuộc tính. Này một phát, bị bắn còn đã nghiền. Vừa mới bắn xong Diệp Vũ không để ý chút nào cùng Kim Hê Xuân lúc này trạng thái, trực tiếp đi đến trước mặt nàng, đem chính mình dính đầy chất lỏng dương vật trực tiếp phóng tại bên cạnh miệng của nàng, dâm dịch hương vị xông vào mũi mà đến, liền trực tiếp có thể ngửi được. Vừa mới là bị trực tiếp nội bắn Kim Hê Xuân. Rất khó tin tưởng đây là bình thường xuất tinh lược, như vậy số lượng nhiều bao ăn no nàng tuyệt đối là có sống đến nay lần thứ nhất trải nghiệm, cho nên chẳng sợ đã là quá khứ 2-3 phút, đã là liên tục cao trào ít nhất 2 lần, vẫn như cũ vù vù thở gấp, ngẩng đầu nhìn Diệp Vũ cái này dị thường tài giỏi tân chủ nhân, gian nan mở miệng cầu xin tha thứ van ngươi. A, trước hết để cho ta nghỉ ngơi, nha, nghỉ ngơi một hồi, a, không chịu nổi, ân, a, đợi lát nữa một hồi, người này xinh đẹp tinh xảo miệng nhỏ. Còn ngươi nữ kia linh hoạt trơn mềm lưỡi thơm, trước cho ta thật tốt thanh lý thanh lý. Diệp Vũ nắm Kim Hê Xuân mái tóc, đem ướt sũng dương vật cưỡng ép cắm vào nàng trong miệng. Tanh hôi hương vị tác vào Kim Hê Xuân khoang mũi, kích thích nàng một trận buồn nôn, tăng thêm vừa mới bắn xong, nhưng độ cứng không giảm chút nào dương vật, kích thích nàng trực tiếp a. A, a a, kêu loạn. Diệp Vũ dùng sức đỡ lấy, đem Kim Hê Xuân đỉnh đổ, nằm ở sàn phía trên. Hắn mình cũng theo vào nằm sấp tại đầu nàng phía trên tiếp tục trước đỉnh, đem Kim Hê Xuân miệng trở thành tiểu huyệt của nàng giống như, rất là mãnh liệt lỗ mãng địt lên. Tại dưới đổ quá trình trung Kim Hê Xuân đồng tử co rụt lại, bởi vì nàng nhìn thấy ánh mắt phủ mị Bùi Châu Huyễn, nàng cổ thượng sáo một cái kỳ dị màu đen ra vòng cổ, lúc này chính thân thể trần truồng chậm rãi hướng nàng bò qua đến, tiểu huyệt dâm dịch trực tiếp là thuận theo đùi nhỏ giọt rơi một đường, tại sàn phía trên để lại rõ ràng vệt nước. Tại hơn một tháng trước, Kim Hê Xuân đối với Bùi Châu Huyễn hiểu biết gần như không có, nhưng ở hiện nay, nàng đối với vị này thế rất mạnh nhân tài mới xuất hiện vẫn là vô cùng hiểu rõ, cho nên tính là sáng sớm liền đoán được nàng cùng Triệu công tử quan hệ, cũng không nghĩ tới bí mật thế nhưng sẽ là như thế dâm loạn, phảng phất là đối phương chăn nuôi tính nô chó mẹ giống như, chẳng lẽ sau này mình cũng sẽ biến thành Bùi Châu Huyễn như bây giờ. Chương 610 tầng cao nhất quý phụ nhân 4. Thiếu gia, Aileen cũng muốn cùng một chỗ chơi nha. Tại thời điểm như vậy Bùi Châu Huyễn cũng không xưng hô Diệp Vũ oppa, nhưng là bất hội xưng hô cái gì chủ nhân, cho nên là xưng hô thiếu gia, cấp định vị của mình liền là thiếu gia bên người tối ngoan nghe lời nhất ngoan ngoãn tiểu nữ hầu, phụ trách ấm giường xếp chăn cái loại này. Kim Hê Xuân tự nhiên là cự tuyệt, đáng tiếc cự tuyệt vô dụng, miệng đang bị đại dương vật tràn đầy nhét vào nàng, chỉ có thể là dùng a a. Ừ, âm thanh tỏ vẻ kháng nghị của mình, đáng tiếc phản đối không có hiệu quả. Chơi đùa tâm tư đại phát muốn cùng nhau gia nhập bảo vệ địa vị mình có chút sợ thất sủng Bùi tỷ, rất là nghịch ngợm leo đến Kim Hê Xuân giữa hai chân, xốc lên nàng hôm nay mặc sớm đã bị xé rách không thành hình màu trắng váy, lộ ra bên trong không tiếp tục một vật hạ thân, từ lâu đã là dâm tùy tràn ra, hỗn tạp này thiếu gia nhà mình màu trắng tinh dịch dâm dịch là đã chảy đầy nàng một cặp chân dài. Chính mình thiếu gia dương vật là có bao nhiêu lợi hại, Bùi Châu Huyễn rõ ràng nhất bất quá. Có vẻ giống như còn có thể giống trong truyền thuyết kim chói bổng như vậy có thể lớn có thể nhỏ có thể trường có thể ngắn. Hơn nữa thật muốn bắn chu đến định đem ngươi hoàn toàn rót đầy thời điểm thật sự cùng mở ra vòi nước giống nhau. Là cuồn cuộn không dứt một cỗ tiếp lấy một cỗ, có thể một mực bỏng đến ngươi cả người giật giật không ngừng chiều phun mới thôi. Bùi Châu Huyễn úp sấp Kim Hê Xuân không kịp kẹp chặt đùi lúc, không ngần ngại chút nào lè lưỡi liếm ở tại nàng nhồi máu hòn le phía trên, biến thành kim hê sun rất eo nhẹ run, sờ nhẹ vài cái sau đó, Bùi Châu Huyễn liền chuyên tâm mai tại đó bên trong, đầu lưỡi tiến vào huyệt bên trong, liếm láp kim hê sun cái này ảnh đàn đại tỷ lỗ lồn, phối hợp thiếu gia của mình, cùng một chỗ cao thấp giáp công, các loại dạy dỗ. Chỉ chốc lát sau, kim hê sun liền kịch liệt vặn vẹo, mật ngọt phun Bùi Châu Huyễn gương mặt, thấm ướt nàng nhu thuận tóc dài. Kim hê sun lại lần nữa cao trào xong sau, Diệp Vũ rút ra sớm cưng rắn như sắt ít nhất 20cm đại dương vật, bỏ lại kim hê sun cái này Hàn Quốc thứ nhất thiếu phụ, kéo qua Bùi tỷ, nằm ở một bên, làm nàng trực tiếp dạng chân ở hắn trên người chính mình cao thấp chấn động. Nha, a, thật là thoải mái, a, cưng quá, nha, nha, a, sâu một điểm, a. Bùi Châu Huyễn lúc này bộ dạng cùng điện ảnh chung màn ảnh hình tượng có thể nói hoàn toàn không hợp, khí chất một chút cũng không dã man ngạo kiều, ngược lại là phi thường dâm loạn si hóa, có thể nói là tan vỡ đến cực điểm. Kim Hê Sun nhưng là mẹ sinh mặt, từ tiểu Mỹ đến đại, đừng nói là Hàn Quốc bên này, cho dù là tại toàn bộ châu Á địa khu dung mạo cũng xưng được là khuynh quốc khuynh thành, có ít người cùng, người theo đuổi vô số cũng không nhân có thể chân chính nếu như pháp nhãn, tuyển chọn Ngô Minh Thực cũng mới chỉ là cảm thấy hắn thích hợp. Có thể nàng bây giờ lại bị như vậy trêu đùa dạy dỗ, thậm chí là bị triệt để phá vỡ nguyên bản sở hữu kiêu ngạo, tự nhiên là gương mặt phức tạp, tuy rằng cùng Vũ Điền Huệ từ đoán trước giống nhau, phía trước xác thực có diễn thành phần, nhưng đây cũng chưa từng không phải là một loại che giấu, dù sao thân phận như vậy chênh lệch vẫn để cho nàng cái này luôn luôn là bị thổi phồng quen quốc dân nữ thần rất là ngoài ý muốn, nhưng nàng hiện tại còn có chọn sao. Kim Hê Sun không ngốc, bản thân liền là chân chính học bá, là vòng bên trong có danh tài nữ. Chỉ số thông minh tình thương cũng rất cao, cho nên rất rõ ràng mình bây giờ kỳ thật đã sớm không có lựa chọn khác, thật muốn không hiểu chuyện không phối hợp chính mình kết cục kết đối với nếu mà biết thì rất thê thảm. Nàng có thể không biết là Ngô Minh Thực có thể bảo trụ nàng, thậm chí cũng không tất nguyện ý bảo nàng, nàng đối với chính mình cái kia lão công tín nhiệm đã sớm rơi xuống đáy cốc, hoàn toàn thất vọng xuyên thấu. Bất quá tại nhìn thấy bây giờ Hàn Quốc ảnh đàn thanh danh lên cao cực có tiềm lực Bùi Châu Huyễn, nghiêng hạ thấp thân thể, một tay xoa nắn chính mình mềm mại vú. Một tay che chính mình cao ngất vú trắng, đồng thời đầu lưỡi đẩy ra miệng của mình xỉ, cùng chính mình võ mồm tương giao, gương mặt mê luyến sung sướng không ngừng dùng phương thức của mình lấy lòng Phương Văn Sơn cái này chủ nhân thiếu ra thời điểm, xung kích cũng là rất lớn. Này vẫn là Kim Hê Sun lần thứ nhất tiếp xúc được nữ tính đầu lưỡi, cảm thấy đối phương trơn mềm không thua chính mình, bản thân cũng xác thực phi thường cực phẩm giường phía trên vưu vật. Diệp Vũ lúc này cũng không có thời gian đi quản Kim Hê Sun lúc này mưu trí lịch trình. Chính tại thích thú phía trên hắn ôm lấy Bùi Châu Huyễn mông, vừa nhanh vừa độc quất cắm, không đồng nhất đã đem mềm mại Bùi tỷ quất cắm run rẩy, đại lượng nước bọt trượt vào Kim Hê Sun trong miệng, khiến nàng nuốt ra ủng ục âm thanh. Cuối cùng, Bùi Châu Huyễn thoát ly Kim Hê Sun, toàn thân co giật, bị Diệp Vũ lại một lần nữa cuồng dã mang phía trên cao trào, mê ly con ngươi hoàn toàn dập tắt, gần như ngất ngửa mặt ngã ở trên mặt đất. Diệp Vũ thấy thế liền không để ý tới nàng nữa, ôm chầm chậm quá khí đến Kim Hê Sun. Phóng người lên ngựa, khiêng lên hai chân trực đảo hoa tâm. A, không muốn, đừng, a, đến đây, nha, nha, một hồi a, nếu không trước hết để cho Huệ Tử tiểu thư, đỉnh, thế thân trong chốc lát, nha, a. Không cần lo lắng, nàng bên kia cũng là sớm hay muộn sự tình, chờ ta cho nàng mở hoàn bao về sau, người cũng có thể giống vừa mới Aileen như vậy theo chúng ta cùng một chỗ chơi, về sau các ngươi đều là của ta nữ nhân, là ta dành riêng cho mẹ, ha ha. Tối nay ta sẽ nhường các ngươi tất cả đều suốt đời khó quên, vĩnh viễn thần phục với ta, biến thành rời không được của ta dâm loạn chó mẹ. A, ngươi nói lung tung, a, bất hội, ta mới không biết, Aileen, ngươi làm cái gì, Katie tại bên cạnh đó. Huệ tử tỷ, về sau bí mật ta liền xưng hô như vậy ngươi, ngươi không phải là đã thua sao? Thiếu gia cũng đã có nói rồi, về sau chúng ta có thể đều là giống nhau, ngươi cũng giống vậy là thiếu gia dành riêng chó mẹ. Vũ Điền Huệ Tử nghe nói như thế sau là vừa thẹn vừa giận, nhưng nàng lại không có biện pháp trở mặt, ai kêu nàng xác thực thua cuộc, dù sao nàng là dùng lý do như vậy khuyên bảo chính mình, như là đã thua, có chơi có chịu, đơn giản là chậm rãi phối hợp, tùy ý Bùi Châu Huyễn cùng chính mình thân thiết, ai kêu Diệp Vũ cái này chính chủ lúc này bận bịu dạy dỗ Kim Hê Sun cái này Hàn Quốc thứ nhất thiếu phụ, là thật không rảnh, bận rộn bất quá. Bùi Châu Huyễn hôm nay sở dĩ như vậy chủ động như vậy sinh động tự nhiên là có Diệp Vũ bày mưu đặt kế tại bên trong. Tốt xấu phía trước có cùng Lâm Doãn Nhi Kim Thái Nghiên các nàng cùng một chỗ chơi quá, là có phong phú đàn nằm sấp kinh nghiệm thực chiến, cho nên là Diệp Vũ bên người mạnh nhất phụ trợ, nàng nhiệm vụ chủ yếu chính là làm gương tốt kéo thấp Vũ Điền Huệ Tử cùng Kim Hê Sun hạn cuối, làm cho các nàng yên tâm thoải mái tiếp nhận chính mình dạy dỗ cùng lễ rửa tội. Chương 611 tầng cao nhất quý phụ nhân năm. Nhìn Vũ Điền Huệ Tử cùng Bùi Tỷ hai người bọn họ, Diệp Vũ rõ ràng cho thấy nhận được kích thích, tính dục đại phát, tà hỏa bốc lên, tính toán tăng nhanh Kim Hee-sun bên này tiến trình, trực tiếp là đem nàng quần áo xé rách thành toái đầu, sau đó lại tiếp tục lần nữa tách ra hai chân của nàng, cuồng dã tại trên người của nàng rong ruổi lên. Chậm rãi thích ứng bắt đầu trầm mê bể dục Kim Hee-sun hai chân vòng tại Diệp Vũ trên người, duỗi tay ôm lấy hắn, thân thể yêu kiều vặn vẹo, nghênh tiếp đối phương quất cắm chiêu đùa. Tầng cao nhất nơi này chính là cung phụng Lilith, này nhưng là chân chính bể dục chi chủ, cho nên một khi là có người tại nơi này làm nam nữ tính sự, thực dễ dàng sẽ bị đến Lilith chúc phúc, chẳng những trạng thái sẽ cùng ăn xuân dược giống nhau dũng mãnh phi thường vô cùng, hơn nữa vô luận nam nữ tính dục đều sẽ bị các loại phóng đại, là so bình thường dễ dàng hơn được đến sinh lý thượng dục vọng thượng thỏa mãn, đây mới là Diệp Vũ đối với tầng cao nhất nơi này tin tưởng 10 chân không chút nào hoài nghi nơi này có thể càng làm càng lớn sức mạnh chỗ. A, thật thoải mái, chủ tư chủ nhân ngươi thật lợi hại, địt chết tỷ tỷ, nha, a, Kim Hee-sun phong tao lại không mất đoan trang, tư thái mê người, nhỏ giọng tại Diệp Vũ bên tai rên rỉ. Hách Lạp tại Hy Lạp thần thoại chung trừ bỏ là chủ tư hợp pháp thê tử bên ngoài, vẫn là chủ tư thân tỷ tỷ, quen thuộc Hy Lạp thần thoại liền rất rõ ràng, kia kỳ thật chính là một bộ loạn luân sử, loạn chính là rối tinh rối mù. Không tệ lắm, đã là sắp lô nội cao trào, hiện tại thân thể ngươi các nơi sinh ra khoái cảm đều trực tiếp phóng đại tại ngươi trong đầu, hưởng qua lần này mùi vị, trải nghiệm đến lô nội cao trào tuyệt vời về sau, ngươi liền ít khả năng lại chống đỡ nhanh như vậy cảm cùng tính dục, về sau tại ta nơi này chỉ bùng nổ nữ nhân nguyên thủy nhất khát cầu cùng ti tiện. Diệp Vũ lúc này biểu cảm phi thường tà ác, cười đến bộ mặt vặn vẹo, đang tại Kim Hee-sun bên trong thân thể không ngừng tiến chu dương vật càng là không ngừng thay đổi thô thành lớn, bắn chu đến tinh dịch cũng xuất hiện chất biến hóa, hắn muốn làm Kim Hee-sun biến thành dành riêng cho hắn dâm phụ, cũng không quên được nữa cùng hắn ân ái khoái cảm, điên cuồng trầm mê đang cùng hắn cùng một chỗ tình yêu bên trong, hoàn toàn luôn vì hắn hông phía dưới chó mẹ. A, nha, a, này, không chịu nổi a, Diệp Vũ nói chuyện đồ bên trong. Kim Hee-sun tiếng kêu đột nhiên thành lớn, rốt cuộc không nén được, vô tận khoái cảm không ngừng xung kích linh hồn nàng một đạo phòng tuyến cuối cùng, bẻ gãy nghiền nát đem dâm loạn chính là sung sướng khắc tại nàng não bộ, lúc này, đầu óc của nàng tư duy cùng phản ứng gần như hoàn toàn đình chỉ, đành phải tuân theo bản năng tự do phát huy. Diệp Vũ cảm nhận dương vật xung quanh thịt mềm nhiệt tình quấn quanh, ý cười đặc hơn, đè lại Kim Hee-sun mông cong cắm mạnh vào mấy phía dưới, sau đó làm bộ rời khỏi. Đồng thời cắn lỗ tai của nàng. Nhỏ giọng nói kẹp chặt ta như vậy nhanh làm sao? Muốn cho ta chen ra ư, ta đây rút ra. Không, không muốn, tiếp tục, đã hoàn toàn thất thủ hoàn toàn trầm mê bể dục Kim Hee-sun chớp mắt có chút hoảng loạn, bản năng nhất kêu. Tiếp tục cái gì? Diệp Vũ đem dương vật lui đến miệng huyệt, quy đầu tại miệng huyệt bao bọc phía dưới không ngừng xoay vòng. Kim Hee-sun lúc này thể xác tinh thần đều vô cùng khó chịu, dãy dụa không thôi, cuối cùng là noi theo tiềm thức bên trong cái kia tràn ngập cám dỗ âm thanh. Há mồm nói ra tiếp tục. Ân nha, tiếp tục địt ta. Nói xong Kim Hee-sun xấu hổ đỏ mặt, nhưng là bây giờ nàng dù như thế nào cũng rời không được đối phương đại dương vật. Kinh nghiệm của nàng nói cho nàng, người nam nhân này chính là đang cố ý đậu nàng, muốn sung sướng, phải hèn mọn lấy lòng hắn, giống như được đến chủ nhân ban thưởng sủng vật giống như, muốn ban thưởng, người được trước cố hết khả năng lấy lòng ngươi chủ nhân. Ta tại sao muốn địt ngươi thì sao? Diệp Vũ đem dương vật rời khỏi đến chỉ còn phía dưới quy đầu. Ôm Kim Hee-sun nở nang eo nhỏ, dùng môi của mình tại nàng tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp cỏ, vừa dại vừa nhọn linh hoạt đầu lưỡi liếm qua nàng trơn bóng khuôn mặt. Ta là của ngươi tình nô, là của ngươi chó mẹ, ta đang tại tiếp nhận ta kính yêu nhất chủ nhân yêu dạy dỗ. Kim Hee-sun nâng lên rất lớn dũng khí, sau khi nói xong vẫn không khỏi trong lòng đau xót. Không, hiện tại ta không muốn ngươi, ha ha ha ha. Diệp Vũ trực tiếp đẩy ra Kim Hee-sun, ngồi vào trên ghế sofa. Kéo qua mơ mơ màng màng Vũ Điền Huệ Tử, làm nàng ghé vào chính mình dưới hông. Đã sớm là bị tham không được Vũ Điền Huệ Tử ngửi được dương vật khí tức, mở ra miệng nhỏ liền chứa đi xuống, Diệp Vũ rất là thích ý mê hoặc nói ai có thể liếm lấy ta thích, ta thì làm ai. Kim Hee-sun nghe vậy, hoàn toàn bỏ đi trong lòng lắc lư cùng cẩn thận, đứng dậy bổ nhào vào Diệp Vũ dưới hông, đẩy ra Vũ Điền Huệ Tử cái này bình thường căn bản cũng không dám đắc tội Vũ Điền gia đại tiểu thư, tay ngọc kéo qua dương vật. Đỏ tươi đầu lưỡi quấn quanh đi lên. A, đầu lưỡi này, thật, thích, thiếu phụ quả thật không phải là thiếu nữ có thể so sánh. Luôn luôn tâm cao khí ngạo không chịu thua Vũ Điền Huệ Tử, Nghe nói như thế về sau, tự nhiên không thuận theo, nắm Diệp Vũ hai cái trứng, miệng nhỏ trực tiếp hôn lấy bảo bối dương vật gốc rễ, cùng Kim Hee-sun tranh đoạt ngưỡng mộ Diệp Vũ. Hai người cuối cùng tranh đoạt đến quy đầu thời điểm, đã là hai lưỡi tương giao, một người một ngụm, bí mật ngoài định mức nhiều ra cái kia song tay nhỏ cũng là không ngừng tại các nàng trên người loạn sờ lên. Kim Hee-sun cùng Vũ Điền Huệ Tử hai người khuôn mặt đều dính sát tại Diệp Vũ dương vật phía trên, ánh mắt mở thật to nhìn phía trên đại dương vật chủ nhân, ánh mắt tràn đầy khát cầu. Diệp Vũ cười ha ha, một bên một cái trực tiếp đem hai người bọn họ cùng một chỗ ôm vào trên lầu phòng ngủ chính, đem hai nữ song song bãi ở trên giường, đồng thời tại bên cạnh giường nhếch lên bờ mông, hắn đứng ở Vũ Điền Huệ Tử phía sau, đem dương vật của mình chậm rãi đẩy vào, một bàn tay đặt ở Kim Hee-sun huyệt phía trên, trực tiếp vói vào hai ngón tay. A, thật thoải mái, a, muốn điên rồi, nga, a, không cứu, a, không cứu, như thế nào thư thái như vậy, nha, phải chết, a, dùng sức điểm, nga, tại bên trong một chút, ân, Huệ Tử sướng chết, nha. Chọc vào thật sâu, a, không được, tốt chủ nhân, nha, a, ân, nha, ân, a. Tiếng kêu dâm đãng liên tiếp, hai loại ngọt ngào rên rỉ giao thoa chỗ một khúc nhiệt huyết phun trào kích tình, hai cỗ tuyết trắng mê người xinh đẹp khô tương giao chiếu dọi bỏ qua nhân hương thơm. Ba ba ba, nha, chính xác là muốn chết, không thể, nha, tự hỏi, a, Huệ Tử bị lão công địch chết. Thật là ít ra, tốt lão công, vĩ đại thần vương bệ hạ, hách lạp nơi này cũng muốn. A, phải sâu một điểm, a. Chương 612 tầng cao nhất quý phụ nhân 6. Không lâu sau đó, hai nữ là bị Diệp Vũ vén mà phóng, vừa mới là bị bóc tem Vũ Điền Huệ Tử nằm, Kim Hee-sun quỳ tại trên người của nàng, hai người miệng huyệt điệp tại cùng một chỗ, Diệp Vũ theo bên trong cắm vào, thuận theo trượt vô cùng. Nha, yêu chết người chồng tốt, đại dương vật, a, nha, ân, a, cho ta, a, tốt, nha, a, chơi ta cũng muốn. Nha, hai nàng quấn quýt, cho nhau vuốt ve đối phương vú, hai tờ miệng nhỏ tại đối phương trên người hôn lấy, tiếng hô hấp trung xuyễn ra rõ ràng mê loạn. Lại làm trong chốc lát, Diệp Vũ còn không thỏa mãn, rớt ra Kim Hee-sun, trực tiếp bổ nhào vào Vũ Điền Huệ Tử trên người, hướng về cặp kia ngọc nhũ lại cắn, hạ thân va chạm được nàng hai chân lắc lư, Kim Hee-sun bị sốc lên về sau, lại leo đến Huệ Tử trên đầu, đem lỗ lồn chống đỡ tại miệng nàng phía trên cọ sát. Sớm đã là bị địch ý loạn tình mê hoàn toàn si hóa Vũ Điền Huệ Tử hiểu ý lẻ lưỡi, tại này huyệt nội quấy. Đợi ma túy tạp chậm rãi mất đi hiệu lực, cao trào sau Vũ Điền Huệ Tử vô thần đổ ở trên giường, Diệp Vũ lại ôm trầm Kim Hee-sun, chống đỡ tại trên tường hung hăng vuốt ve vân vê, dòng dã 3 giờ, tính thượng gia nhập cuối cùng tiến đến mùi tỷ, tam nữ luân phiên bị Diệp Vũ đánh ngã, đợi thiên hoàn toàn đêm đen lúc tới song song quỳ trên đất, làm Diệp Vũ thanh hôi tinh dịch phun ra tại chính mình trên mặt cùng ngực phía trên. Tại các nàng trên người viết xuống cuối cùng một cái lại một cái chính tự. Diệp Vũ cuối cùng là mang đi gương mặt mỏi mệt môi mật ngoại lật, rõ ràng đã hoàn toàn vô lực Vũ Điền Huệ Tử, lưu lại thân thể yêu kiều đống hỗn độn tinh tích loang lổ Hàn Quốc thứ nhất thiếu phụ Kim Hee-sun thất thần quỳ ngồi ở trên đất, nàng hình như vừa mới từ nơi này chàng dâm loạn thịnh yến trung tỉnh táo lại. Ta thế nhưng trở nên không chịu nổi như vậy, cư nhiên khuất phục tại nam nhân dưới người, chỉ muốn đi lấy lòng hắn, ta thật hèn như vậy sao? Kim Hee-sun hơi hơi có chút khóc nức nở, vừa rồi là không ngừng bị trêu đùa dạy dỗ, hiện tại lần nữa khôi phục ý thức, cuối cùng làm nàng bày ra tiểu nữ nhân một mặt, lại mạnh mẽ thế nữ nhân cũng sẽ có yếu ớt một mặt. Tại sao ư, vừa rồi hách lạp ngươi không phải là rất sảng khoái thực hưng phấn, hơn nữa không phải là vẫn luôn thực chủ động sao? Với ngươi tên hỗn đản nào lão công so với đến, oppa thật tốt hơn nhiều, ít nhất hắn là tuyệt đối sẽ không đem chính mình nữ nhân mang ra chia sẻ. Hơn nữa ngươi cảm thấy thật muốn chỉ có ta hoặc là ngươi, thật có thể thỏa mãn oppa. Sợ là muốn bị hắn làm cho tươi sống địch chết a. Bùi Châu Huyễn lời này là đem Kim Hee-sun hoàn toàn kéo trở lại hiện thực, xác thực không có lông bệnh, thân thể là thật cường tráng qua phân, các nàng ba cái là thật bị đối phương ngoạn đến hoàn toàn tan nát, cứ như vậy đối phương nhìn qua có vẻ giống như còn lưu hữu dư lực, đây quả thật là không phải là một hai nữ nhân có thể thỏa mãn quái vật, thật sự là cường đại quá phận. Bất quá Kim Hee-sun chân chính chú ý tới chính là Bùi Châu Huyễn phía trước nói câu nói kia, Diệp Vũ có thể sẽ không đem chính mình nữ nhân ra bên ngoài đưa, chỉ lưu lại chính mình hưởng dụng, nghĩ đến đây cái Kim Hee-sun có vẻ giống như cũng có thể tiếp nhận rồi, dù sao nàng còn có được chọn sao. Hơn nữa vừa rồi kịch chiến là thực sự là vô cùng thích, làm nàng được đến trước nay chưa từng có thỏa mãn, ngay cả có một chút quá mệt mỏi nhân quá nước thải rồi, cảm giác nàng đều có một chút bị ép buộc hỏng. Còn tại cười, nói đồ chơi này thật rửa không sạch. Phải sử dụng chuyên môn xà phòng, yên tâm, sẽ không để cho ngươi một mực lưu lại, 3 ngày sau liền cho ngươi lau đi, như thế nào, thoải mái à. Trải nghiệm đến cho ta đương trợ lý vui vẻ à. Lúc này chính phao tại bể tắm bên trong Vũ Điền Huệ Tử đã là hoàn toàn lấy lại tinh thần, rõ ràng cho thấy nhận thấy chính mình phía trước không bình thường, rất là hoài nghi nhìn lên Diệp Vũ gia hỏa kia, hỗn đàn này tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, cái này tầng cao nhất là có rất nhiều bí mật tồn tại, tuyệt đối không thôi mặt ngoài này một góc băng sơn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hỏi nhiều như vậy làm sao? Dù sao ta lại bất hội hại ngươi ăn ngươi, thương ngươi còn không kịp, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ta là khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi từ nay về sau nhân sinh trở nên vô cùng đặc sắc, đây chính là Vũ Điền gia với ngươi nguyên bản vòng tròn không cách nào cấp đến ngươi. Đừng nhìn Vũ Điền Huệ Tử thực đầu thai, xuất thân tốt lắm, nhưng Diệp Vũ lời này là thật một điểm khuyết điểm đều không có, đây tuyệt đối là phía trước nàng không thể trải qua, thậm chí nàng mình cũng cảm thấy chính mình gần nhất này hơn một tháng trải qua thật sự cùng nằm mơ đi em, kia một chút tại nàng nhìn đến hoàn toàn không có khả năng thực hiện đồ vật. Gần như là đều bị cái ý này ngoại kết giao thần bí nam nhân tất cả đều cấp thực hiện. Này tuyệt đối không là năng lực gì xuất chúng liền có thể làm được, chỉ là có bối cảnh tài nguyên cũng không lớn khả năng, người nam nhân này thực thần bí, cũng không phải bình thường cường đại, có rất nhiều chính mình không biết bí mật, nhưng không thể không nói, cường đại như vậy mà vừa thần bí nam nhân là thực sự là vô cùng có mị lực, làm Vũ Điền Huệ Tử lâm vào thật sâu mê muội. Phát hiện Vũ Điền Huệ Tử không hỏi tới nữa, thậm chí tiếp nhận rồi chính mình dạy dỗ nghi thức, ngầm cho phép chính mình tại kế tiếp 3 ngày thời gian tại thân thể của nàng phía trên tùy ý đồ vẽ một chút, Diệp Vũ cũng là vừa lòng phi thường, Nhật Bản nữ nhân cũng là thực có ý tứ, nhất là giống Vũ Điền Huệ Tử như vậy danh môn đại tiểu thư. Trung Nhật Hàn Tam Quốc xem trọng nhất huyết thống xuất thân kỳ thật không phải là Hàn Quốc, mà là Nhật Bản, điểm ấy theo Nhật Bản rất nhiều kinh điển hoạt hình liền nhìn xem chu đến, là chân chính duy huyết thống luận, vô luận bắt đầu khi nhân vật chính là đến cỡ nào bình thường điều ti. Đến kết cục thời điểm tuyệt đối là huyết thống cao nhất quý đặc biệt nhất cái kia, kém cỏi nhất cũng là một cái nghèo túng cổ lão quý tộc truyền nhân. Cho nên dưới tình huống bình thường Vũ Điền Huệ Tử là không có khả năng cùng Diệp Vũ thần bí như vậy không rõ lắm lai lịch khác phái phát sinh quan hệ, thậm chí là trong xương cốt ngạo mạn, giống như Diệp Vũ ban đầu nhận thức đại tiểu thư này thời điểm giống nhau, bản chất thượng cũng không đem hắn thật coi ra gì. Có thể thì tính sao? Hiện tại không cũng giống vậy là bị hắn hoàn toàn bắt được, luôn vì hắn tình nô. Lại dạy dỗ một đoạn thời gian chỉ sợ cùng Bùi Châu Huyễn các nàng cũng không quá lớn khác biệt, đây không thể nghi ngờ là làm Diệp Vũ phi thường thỏa mãn, lại lần nữa khoe ra lên mình làm sơ sáng suốt chi trọn. Cùng hứa nguyện đạt được một chút cái gọi là chỗ tốt so sánh với, nào có trực tiếp chuyển đổi làm ác ma cao như vậy đợi sinh mệnh càng có lời, tuy rằng ác ma không dễ làm, nhưng thật muốn đem quy tắc hiểu rõ, tuyệt đối là so đơn thuần làm cá nhân càng có ý tứ, chẳng sợ chỉ có ngắn ngủi phong cảnh. Hắn Vũ ca cũng muốn chơi phá thiên khung hưởng hết nhân gian diễm phúc. Chương 613 chơi hỏng 1. Ha ha, a, quá tuyệt vời, thật là thoải mái, đã đội lên chỗ sâu nhất rồi. A ngang, ngươi rốt cuộc là người nào? Chính cưỡi ở Lưu Ngạn Hồng trên người màu vàng tóc ngắn mỹ nữ, không ngừng lên xuống nhấp nhô, biểu cảm dị thường thỏa mãn, giống như phi thường hưởng thụ cùng hắn tình yêu. Cái này nữ nhân tên là Phương Lệ Quyên, là Hàn Ngô vòng có chút danh tiếng một cái đương hồng nữ diễn viên. Bất quá rất sớm lại đột nhiên lui vòng, là trở thành Ngô Minh thực mặt khác một cái nữ nhân, một cái phi thường thụ hắn tín nhiệm nữ nhân. Bởi vì nữ nhân này ngay từ đầu kỳ thật chính là cùng Kim Hae-sun, Ngô Minh thực bọn hắn cùng một chỗ, xem như Kim Hae-sun bên người trợ lý, về sau cũng là thông qua Kim Hae-sun được đến phát triển cơ hội. Bất quá nàng đồng thời cũng là Ngô Minh thực cộng thêm một trong, chính là cùng Phác Thơ Nghiên khác biệt, nàng chính là bị lấy ra đổi thê, cũng sẽ không giống kia một chút chó mẹ bình thường bị một đám lão nam nhân tùy ý trêu đùa. Bất quá nàng cũng phát hiện đến Ngô Minh thực gần nhất 2 năm qua biến hóa, chỉ là không có dũng khí phản kháng cùng sức mạnh, bất quá tại tối hôm qua được đến Kim Hae-sun ám chỉ cùng đồng ý về sau, bây giờ là có chân chính sức mạnh, quyết định phối hợp bên kia, hoàn toàn thoát khỏi rơi Ngô Minh thực ác ma kia. Tới ở hiện tại đang cùng nàng ân ái, địch nàng có chút thoải mái Lưu Ngạn Hồng. Bất quá cũng chính là một cái công cụ người, làm nàng có thể rời đi thù hận thành công thoát thân công cụ người. Nhìn đã là bị chính mình hoàn toàn mê hoặc đẹp trai bác sĩ, Phương Lệ Quyên trực tiếp ôm Lưu Ngạn Hồng gương mặt kiều mị ca ngợi nói ta cho rằng ta lão công là toàn thế giới lợi hại nhất nam nhân. Nhưng là ngươi người nam nhân này, ngẫu nhiên làm ta cảm thấy ôn nhu, ngẫu nhiên lại so với ta lão công lợi hại, người điểm này lúc nào cũng là để ta. Hỗn loạn không thôi, ta hiện tại giống như không thể không có ngươi. Có lẽ, ta đã yêu ngươi. Lưu tiên sinh, lại dùng lực điểm, dùng sức cắm vào ta à? Ta toàn thân trên dưới. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đang tại Phương Lệ Quyên trên người không ngừng rong ruổi, Lưu Ngạn Hồng đột nhiên là gương mặt thỏa mãn nói hô. Ta không chịu nổi, ta muốn bắn. Ha ngang, tốt, bắn cho ta, xuất tại của ta bên trong thân thể. Đem ngươi nóng bỏng tinh dịch tất cả đều bắn cho ta. Nhanh chút, tất cả đều bắn cho ta đi. Ách ách, ta hiên ngang. Lưu Ngạn Hồng đều không nhớ rõ chính mình khi nào thì bắn chính là có hôm nay thư thái như vậy qua. Đây là một loại tại lão bà mình trên người hoàn toàn không cách nào trải nghiệm đến sung sướng. Đây chính là đã từng hồng cực nhất thời Mỹ nữ diễn viên. Nàng lão bà tuy rằng xinh đẹp khí chất, nhưng cùng như vậy nữ nhân là hoàn toàn không sánh được, cho nên như vậy đổi thê hắn có thể không thiệt thòi. Bất quá tại theo đã là bị chính mình hoàn toàn địch phục địa Phương Lệ Quyên trong miệng biết được đến lão bà mình xế chiều hôm nay chân chính gặp được về sau, hắn là chớp mắt sắc mặt đại biến. Đừng đi, ngươi liền quên ngươi cái kia cũng sớm đã ai cũng có thể làm chồng bị triệt để chơi hỏng rơi lão bà a, nàng muốn người chẳng phải là ngươi, mà là ta lão công. Lưu tiên sinh đến bên cạnh ta đến đây đi, ngươi tại lão bà ngươi trên người không thỏa mãn được dục vọng. Từ ta đến bù đắp. Nếu như, ngươi có thể buông xuống đối với nàng quyến luyến cùng khát vọng, có thể cùng ta cùng một chỗ hưởng thụ làm người ta kinh diễm vô cùng thỏa mãn toàn bộ cuộc sống mới, ngươi bây giờ chỉ cần đổi thê là tốt rồi. Vừa mới còn đối Phương Lệ Quyên vô cùng mê luyến Lưu Ngạn Hồng chớp mắt hãy cùng biến thành người khác, là gương mặt kiên định nói ý nghĩ của ta thủy chung như nhất. Chân chính có thể thỏa mãn ta dục vọng người. Chỉ có lão bà của ta Hàn Thế Nhân, ai đều không có biện pháp thay thế nàng. Thực xin lỗi. Tuy rằng đoán được đối phương có thể như vậy nói, nhưng Phương Lệ Quyên vẫn như cũ vẫn có một chút khó chịu, là chớp mắt thay đổi, khôi phục thường ngày bên trong lãnh đạm cùng ngạo mạn nói ngươi người nam nhân này quả nhiên thật đúng là làm người ta ngán. Nhưng để ta khó chịu ngươi cái kia phiến cuồng dại chính là như vậy có mị lực, nhà chúng ta xế chiều hôm nay cử hành một cái thú vị party, ta nghĩ ngươi lão bà hẳn là đã thu được mời. Ta lão công nhất định có gọi nàng đến, ta nghĩ kia sẽ là một hồi trước nay chưa từng có. Sử thượng tối dâm loạn trao đổi trò chơi, nếu như ngươi chân ái lão bà ngươi. Trước hết thật tốt vượt qua cửa này a. Phương Lệ Quyên nói xong trực tiếp là mặc xong quần áo đi xuống lầu, lên một chiếc hiện đại xe hơi, lái xe người đúng là Ngô Minh Thực. Như vậy sáo lộ rất rõ ràng không phải là lần đầu tiên, Phương Lệ Quyên nhưng là nữ diễn viên, tuy rằng không coi vào đâu đứng đầu thực lực phái, nhưng muốn ngụy trang đã lừa gạt một chút người bình thường, nhất là kia một chút sắc dục huân tâm không gặp thể diện quá lớn thành thật người, tự nhiên là phi thường dễ dàng. Nếu như là bình thường đổi thê, lão công bản thân đối với lão bà không có quá nhiều lưu luyến, như vậy phu mục mục trước mắt phạm nào đến lạc thú, thậm chí đều không cảm giác được lão công hoàn toàn hỏng mất tinh thần bị cắn xén rơi một chớp mắt kia. Này tự nhiên là không cách nào để cho kia một chút cổ đông cùng trọng yếu tân khách vừa lòng, càng không nói lúc này đây còn có vị kia Triệu công tử, đây chính là liền chính mình chân chính lão bà âu yếm nhất nữ nhân đều đổ lên. Ngô Minh Thực cũng không biết Phương Lệ Quyên chân chính tâm tư, Phương Lệ Quyên lúc này là tại cố hết khả năng che giấu, kỳ thật nghiêm khắc tới nói nàng chẳng phải là Ngô Minh Thực người, mà là Kim Hê Xuân người, chính là phía trước người khác tình cảm vợ chồng có vẻ giống như không tệ, nàng bản thân lại không chọn, hiện tại. Rốt cục thì có thể chính mắt nhìn thấy Ngô Minh Thực hỗn đản này xuống địa ngục. Vừa nghĩ đến Kim Hê Xuân lời hứa, cùng cái kia sớm đã bị truyền vô cùng kỳ diệu Triệu công tử, Phương Lệ Quyên là dị thường hưng phấn, thậm chí không khỏi là có một chút lộ ra ngoài, hỉ thượng mi sao, làm đang lái xe Ngô Minh Thực cho là nàng là bởi vì buổi chiều party mà hưng phấn. Mặc dù có một chút luyến tiếc, bất quá Ngô Minh Thực xế chiều hôm nay là thực sự có tính toán làm Phương Lệ Quyên cũng chính thức xuống biển. Bởi vì hôm nay qua đi hắn cái này Ngô đại biểu xưa đâu bằng nay, tính là còn muốn chơi nữ nhân, cũng sẽ không tiếp tục là hiện tại những cái này, hoàn toàn có thể ngoạn điểm càng cấp cao nhất, cho nên đi qua những cái này đã sớm chơi chán vị nữ nhân, tất cả đều hoàn toàn bỏ qua rơi, cũ không đi mới không đến. Phương Lệ Quyên cũng chính là bởi vì theo Kim Hê Xuân chỗ đó biết được đến tin tức này, cho nên bây giờ là đối với Ngô Minh Thực tràn đầy oán hận, chính như Kim Hê Xuân nói như vậy, đây là một cái từ đầu đến đuôi hỗn đản. Dù sao đều là làm giao dịch, vì sao không trực tiếp xóa ở giữa thương, trực tiếp cùng lớn nhất kim chủ giao dịch, hơn nữa Phương Lệ Quyên cũng không nghĩ tới Triệu công tử hào phóng như vậy, dĩ nhiên là làm Kim Hê Xuân xử lý tầng cao nhất, mà nàng tự nhiên cũng có khả năng trở thành đối phương trợ thủ đắc lực, trở thành phụ trách 64 lâu lâu chủ. Chương 614 chơi hỏng 2. Thế nhân, chúng ta trở về đi, ngươi không thể lại bị Ngô Minh Thực tên khốn kia khống chế rồi, tiếp tục như vậy. ngươi chỉ thống khổ hơn mà thôi, cho nên. Ngươi phải đi về liền chính mình trở về, ta đã cùng Ngô đại biểu đã hẹn ở. Thế nhân, Lưu Ngạn Hồng cứ như vậy trơ mắt nhìn lão bà mình cũng không quay đầu lại đi tới biệt thự cửa sắt lớn, cả người giống như chớp mắt mất đi sở hữu linh hồn giống nhau, gương mặt thống khổ rối rắm. Lưu Ngạn Hồng cùng Hàn Thế Nhân không biết chính là, một màn này là bị Ngô Minh Thực cùng Triệu Thái Ngộ bọn hắn thông qua ngoài cửa camera nhìn thấy hết thảy toàn bộ, chỉ là đơn thuần dâm loạn party đối với Triệu công tử lớn như vậy nhân vật có thể có cái gì lực hấp dẫn, người khác sẽ kém nữ nhân sao? Cho nên tại kế đưa Chu lão bà của mình về sau, Ngô Minh Thực là đem chính mình sở trường nhất bộ nào cầm ra đến, chính là ngoạn người, giống như cổ đại La Mã đấu thú trường giống nhau, một đám quyền quý giai cấp tư sản dân tộc, nhìn kia một chút tầng dưới chót nô lệ tại đấu trường giác đấu cùng đủ loại mãnh thú liều mạng, thậm chí là lẫn nhau ở giữa cho nhau chém giết, lấy này đến đạt được một loại gần như bệnh trạng cảm giác thỏa mãn, đây cũng là trong lòng bọn họ chung quyền lực. Nói đến thực châm biếm chính là, Ngô Minh Thực những người này trong đó có không ít nhân kỳ thật đều là như thế này, chân chính tài phiệt công tử cùng tài phiệt lão gia, cố gắng cũng có cùng loại mới tốt, nhưng sẽ không giống bọn hắn như vậy bệnh trạng, nhiều nhất chính là một loại chế thuốc, mà những người này. Tại Diệp Vũ nhìn đến, thậm chí là so rất nhiều địa ngục chung ma quỷ đáng sợ hơn. Đám người này chân chính tình kích thích không là người nào thê, mà là phu mục mục trước mắt phạm, thông qua quyền lực của mình địa vị trêu đùa lão bà của người khác. Thậm chí là ngay trước người khác lão công mặt hoàn toàn chiếm giữ người khác thê tử, nhìn lão công từng chút tâm lý hỏng mất hoàn toàn bị tinh thần cắn xén rơi, về sau liền trở thành bọn hắn nô lệ, hoàn toàn không dám là có bất kỳ cái gì phản kháng nô lệ. Lưu Ngạn Hồng Hàn Thế Nhân không phải là thứ nhất đúng, phía trước liền có không ít như vậy vật hy sinh, ví dụ như Diệp Vũ phía trước nhìn đến video bên trong cặp kia giáo sư vợ chồng, lão bà của hắn hiện tại liền chính tại phòng khách bị một đám lão nam nhân tùy ý trêu đùa. Bọn hắn xưng đây là vận động nóng người, vì kế tiếp đại tiệc làm chuẩn bị. Mà cái kia tâm lý học giáo sư, một cái tại tuyệt đại đa số người bình thường nhìn đến đều là loại vì thế tuyệt đối tinh anh giai tầng nhân sinh người thắng, hiện tại đã hoàn toàn sa đọa, một điểm không dám phản kháng Ngô Minh Thực cái này quốc vương, thậm chí là phi thường dũng dược tham gia như vậy dâm loạn party, bởi vì chỉ có tại nơi này hắn có thể ngoạn đến càng nhiều bình thường căn bản không thể trêu đùa đến nữ nhân. Người cho rằng chính là chơi nữ nhân đơn giản như vậy. Đại học nổi tiếng tâm lý hệ giáo sư cũng không là bình thường nghề nghiệp, ẩn hình quyền lực rất lớn, tại dính đến một chút đề cập đại học chiêu sinh tốt nghiệp cùng tương quan ngôn luận mạng lưới quan hệ thời điểm cái này từ giáo sư cũng giống vậy sẽ vì Ngô Minh Thực những người này dương mắt, đơn giản tới nói, Ngô Minh Thực liền là thông qua hắn phương thức này chậm rãi thành lập được hiện tại người mạch mạng lưới quan hệ. Loại trình độ nào đó thượng tầng cao nhất chính là hỗ trợ võng thăng cấp bản, bất quá không là cái gì hay. Không, mà là trung cực bản. Đã nhảy qua những cái này thực sơ cấp thực nguyên thủy bẩn việc, trực tiếp biến thành chân chính bình đài, không sẽ chủ động đi làm những cái này bẩn việc, nhưng ở lầu chót nơi này phát sinh, chỉ cần không vi quy, liền tuyệt đối sẽ không can dự, càng nhiều chính là cung cấp một cái bình đài một cái đại gia chân chính cần phải trường hợp đặc thù. Thì ra là thế, đây mới là các ngươi chân chính trò chơi, bất quá ngươi sẽ không sợ ngoạn đập sao. Hiểu ra đạo thất phu giận giữ máu tươi ba thước, chơi đùa quốc vương bài sao. Quốc vương bài. Đó là cái gì? Quốc vương cùng nô lệ trò chơi, quy tắc kỳ thật rất đơn giản, cộng hai bộ bài, trò chơi vì hai nhân đối chiến, mỗi bộ bài 5 chương, phân là quốc vương bộ bài cùng nô lệ bộ bài 2 bộ. Quốc vương bộ bài quốc vương thị dân thị dân thị dân thị dân, cộng 5 chương, nắm giữ quốc vương bộ bài là quốc vương phương, thắng lợi sau tỷ lệ đặt cược thấp. Nô lệ bộ bài nô lệ thị dân thị dân thị dân thị dân, cộng 5 chương, nắm giữ nô lệ bộ bài làm đầy tớ phương. Thắng lợi sau tỷ lệ đặt cược cao. Song phương riêng phần mình tuyển chọn trong này một bộ bài đối chiến, một lần ra một tấm bài chụp đề, song phương cùng chụp đề ra bài về sau, phiên bài quyết định thắng bại. Chú ý quy tắc trò chơi tại nơi này có đặc điểm quốc vương gặp thị dân, tắc quốc vương phương trực tiếp thắng lợi, quốc vương gặp nô lệ, tắc nô lệ phương trực tiếp thắng lợi, như nô lệ gặp bình dân, tắc quốc vương phương trực tiếp thắng lợi, như thị dân gặp thị dân tắc ngang tay, tiếp tục tiếp theo chu bài. Theo là quốc vương thắng bình dân thắng nô lệ, cố tình lý luận thượng quốc vương phương tỷ số thắng lớn xa hơn nô lệ phương, quốc vương phương chỉ cần ở phía trước 4 luân xuất ngoại vương bài đồng thời không gặp nô lệ liền có thể thắng lợi, nhưng đây chỉ là lý luận tỷ số thắng. Ta nơi này vừa lúc là có bộ dạng này bài, ta cầm lấy quốc vương, các ngươi cầm lấy nô lệ, tỷ lệ đặt cược nhất bồi gấp 1 vạn lần, ta cầm lấy nô lệ, các ngươi cầm lấy quốc vương, tỷ lệ đặt cược 1%. Cũng chính là 100 đồng ta chỉ bồi 101 nguyên. Nghe thế khoa trương tỷ lệ đặt cược về sau, ở đây những người này tự nhiên là phi thường động tâm, đồng thời trực tiếp che chắn rớt loại thứ hai tuyển hạng, cùng gấp 1 vạn lần tỷ lệ đặt cược so với đến, vừa có phần trăm dám dùng. Những người khác có khả năng đổ được quá lớn không thể bồi phó, nhưng Triệu công tử cái gì người, nhiều hơn nữa người khác đều thường nổi, hơn nữa 1 phần vạn. Như thế nào nghĩ cũng không coi vào đâu đồng tiền lớn, muốn không thử một chút tốt lắm. Cho nên Ngô Minh thực những người này nhất thời là đem Hàn Thế Nhân ném sau ót, trực tiếp là cùng Triệu công tử chơi lên quốc vương bài, bất quá vẫn là đều thực có chừng mực, không có thứ nhất là hạ trọng chú, bình thường đều là phía dưới 100 triệu Hàn Nguyên, ước hợp 52 vạn nhân dân tệ, cũng không coi vào đâu tiền trinh, nhưng thật muốn có thể thắng, đây chính là 1 vạn ức. Bởi vì bài tổ là cố định, ra bài thời điểm đều là ngẫu nhiên, trực tiếp đắp lại, thống nhất cuối cùng vạch trần, cho nên không tồn tại gian lận khả năng, liền là đơn thuần xác suất học. Bất quá đại gia rất nhanh liền phát hiện đến không thích hợp, như vậy trò chơi tiến hành rất nhanh, mau nói 1 phút có thể đánh xong 1 lần, nhưng nửa giờ trôi qua, Triệu công tử một phen cũng chưa thua, 30 đến đem thắng được đến, liền trực tiếp thắng đi 2 người bọn họ 100 vạn đô la. Cái này đối với Ngô Minh thực bọn hắn tới nói liền không còn là cái gì tiền lẻ, đồng thời thông minh người đã phát hiện bí quyết rồi, tính là ngươi không nhìn bài loạn ra, hoặc là ở lại cũng chưa cuối cùng dùng, đối phương phảng phất là có thể nhìn thấu toàn bộ. Tùy thời đều có thể đoán được nô lệ khi nào thì bị đánh đi ra giống nhau, căn bản liền không thắng được, thua số lần đủ nhiều, giống nhau sẽ rất đòi mạng, gấp 1 vạn lần quả nhiên là không có khả năng. Chương 615 chơi hỏng 3. Căn bản là không thắng được a, Triệu công tử ngươi là phi thường lợi hại phân tích tâm lý đại sư, tinh thông vi biểu cảm, phản ứng của chúng ta ngươi tất cả đều nhìn tại mắt bên trong, 1 vạn ức đối với tuyệt đại đa số nhân tới nói đều là khó có thể tưởng tượng một khoản con số trên trời. Cho nên rất khó không khẩn trương xuất hiện nội tâm dao động. Nếu như không nhìn bài mù ra, trừ phi vận khí thật sự rất đến nghịch thiên, bằng không tại xác suất phương diện cũng không có một tia thắng lợi khả năng, nô lệ vĩnh viễn không thắng được quốc vương. Nhìn từ giáo sư này gương mặt cuồng nhiệt nô tài bộ dáng, Diệp Vũ khẽ mỉm cười nói ta đây đảm đương nô lệ, các ngươi đương quốc vương, nhất bồi nhất, ép bao nhiêu ta bồi các ngươi bao nhiêu, các ngươi có thể kết phường cùng một chỗ đặt tiền cuộc, cơ hội chỉ có 1 lần, phải thử một chút sao? Kim Hê Sun cùng một bên Vũ Điền Huệ Tử là gương mặt tò mò nhìn Diệp Vũ biểu diễn, không thể không nói này nam nhân là thật thật lợi hại, nhóm người này nhân là hoàn toàn đã bị hắn trêu đùa ở bàn tay ở giữa, tuy rằng không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng Vũ Điền Huệ Tử cùng Kim Hê Sun đều cảm thấy những người này là không có một chút thắng lợi khả năng, vô luận chơi như thế nào cũng chỉ là đưa đồ ăn. Có thể trở thành xã hội tinh anh tự nhiên đều không phải người ngu, hơn nữa đều là minh bạch người. Tự nhiên cũng không có khả năng đánh giá cao những cái này tài phiệt các thiếu gia nhân phẩm, từ giáo sư trực tiếp đề nghị có thể, nhưng bài có thể dùng chúng ta sao của mình. Khẳng định chưa từng làm tay chân, đại vương đương quốc vương, tiểu vương đương nô lệ, cái khác hoa bài đều là thị dân. Ha ha, nhìn đến các ngươi cảm thấy ta xử trá rồi, không có việc gì, ta đáp ứng rồi, bài các ngươi ra là được, bất quá nhắc nhở một câu, cái loại này mang mã số lóng ma thuật đạo cụ cũng đừng cầm lấy rồi, vạn nhất muốn bị ta phát hiện. Hậu quả nhưng là thực nghiêm trọng. Từ giáo sư bọn hắn gật gật đầu, tại dạng này ván bài gian lận, hậu quả cũng không là hay nói giỡn, hiện tại gần như ổn thắng, tại sao phải gian lận, đến lúc đó có thể cũng không phải là thua ít tiền sự tình. Phác khắc tự nhiên không thành vấn đề, tiền cược cũng còn có khả năng, dù sao như vậy nhặt tiền cơ hội có rất ít, hơn nữa nhìn bộ dạng đối phương cũng chính là tùy tiện chơi đùa, chỉ cần không phải là quá thái quá cũng không chân chính tức giận, cho nên cuối cùng là áp 100 ức Hàn Nguyên. Không sai biệt lắm là giá trị 5.500 vạn nhân dân tệ, tuyệt đối xem như một khoản tiền lớn, nếu không là gần như ổn thắng, bọn hắn cũng không có thể như vậy phát rồ. Không nhìn bài sao? Không nhìn, dù sao trận này ván bài đổ rất lớn, tính là ta là học tâm lý học, ta cũng rất khó khống chế, hãy cùng Triệu công tử ngươi đổ 1 lần vận khí tốt. Diệp Vũ nghe vậy gật gật đầu, sau đó là chờ đợi đối phương ra bài, theo là quốc vương tạp tổ ưu thế rất lớn, cho nên thứ nhất luôn là quốc vương tiên thủ. Dạng này tính xuống, nếu như là chơi toàn bộ mũ luân, quốc vương bên này 3 lượt tiên thủ, trên diện rộng đề cao nô lệ lật bàn cơ hội. Chính như từ giáo sư phía trước nói như vậy, hắn không nhìn bài, liền đổ xác suất cùng vận khí, cho nên là trực tiếp tắm một cái cài tốt bài, sau đó tùy ý đẩy ra 1 tấm. Đáng tiếc Diệp Vũ bản thân liền không nghĩ tới đánh cược gì nhân phẩm, hắn nhất ác ma có thí nhân phẩm, trực tiếp thông qua ác ma chi nhãn nhìn thấy đối phương thôi đi ra con bài chưa lật là cái gì. Cho nên trực tiếp là chủ động mở ra chính mình trong tay màu đen tiểu vương nói ngươi đã muốn cùng ta đổ vận khí, ta đây liền trực tiếp ra nô lệ tốt lắm, ngươi bây giờ có thể phiên bài. Từ giáo sư thật bất ngờ nhìn Triệu công tử, sau đó là từng chút nhấc lên chính mình lá bài tẩy này cạnh góc, sắc mặt chớp mắt biến đổi lớn, bởi vì này một phen hắn cũng phải cần thua thượng không ít tiền, trọng yếu nhất chính là đại gia thua nhiều tiền như vậy, khẳng định đối với hắn có ý kiến. Này làm sao có khả năng? Tuy rằng thực kỳ diệu, nhưng đây là kết quả, cho nên ta mới nói ý tưởng không tệ, cũng rất sáng ý, nhưng đừng thật ngoạn đập, lật thuyền trong mương, nô lệ cũng không phải là không có phủ định quốc vương khả năng, cảm ơn các ngươi hân hạnh chiếu cố, càng là đơn giản trò chơi, có đôi khi càng dễ dàng thắng lợi. Ở đây những người này tuy rằng đều xem như thu vào không sai xã hội tinh anh ngành nghề đại lão, nhưng trên trăm ước hàn nguyên cứ như vậy đã không có, nói không nhức nhối đó là lừa người. Bất quá hắn nhóm coi như là chân chính thấy được vị này Triệu công tử đáng sợ, thật muốn đùa chết bọn hắn quá dễ dàng, tùy tiện tiện một cái trò chơi nhỏ có thể ngoạn đến bọn hắn hoài nghi nhân sinh, không hổ là trong truyền thuyết cao nhất tài phiệt trung tâm người kế thừa. Kim Hê Sun cùng Vũ Điền Huệ Tử cũng là nhìn hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết Diệp Vũ là như thế nào thắng lợi, trên cái thế giới này thật muốn có đồ thần tồn tại, phỏng chừng cũng liền tài nghệ này a. Còn có cái gì là gia hỏa kia bất hội? Nhìn đã rời đi giam khống thất, đi trước phòng khách bên kia phát tiết lửa giận Ngô Minh Thực bọn hắn, Diệp Vũ là gương mặt đắc ý, đám người này chẳng phải là thật ngu xuẩn, nhưng quá tham lam, cũng không nghĩ, chính mình lại không phải là thật khờ, làm sao có khả năng thật làm bọn hắn chiếm được tiện nghi, bất quá là lợi dụng bọn hắn tham lam thu hoạch bọn hắn mà thôi. Nhìn như bọn hắn cùng chính mình tài phú địa vị kém rất xa, chính mình căn bản liền chướng mắt chân mũi thượng thịt, kỳ thật bọn hắn ý nghĩ như vậy thực nghiệp dư. Chân chính đem sinh ý làm rất lớn làm vô cùng thành công xí nghiệp ra, kỳ thật thường thường chính là thu hoạch cái kia một chút người bình thường, kẻ có tiền bao nhiêu, nào có người bình thường nhiều, một cái bình thường nhân xác thực tiền lời có hạn, nhưng một vạn cái, 10 vạn cái, 100 vạn cái đâu này? Là một vạn cái người bình thường nhiều, vẫn là một cái hàng tỷ phú hào nhiều? Một cái hàng tỷ phú hào ngươi có thể theo hắn trên người kiếm được bao nhiêu? 100 vạn, toàn bộ đều cho ngươi cũng liền một cái ức. Mà một vạn cái người bình thường, ta chỉ cần mỗi cá nhân trên người kiếm được 1 vạn khối, ta giống nhau có thể kiếm được một cái ức, người cảm thấy thế nào một bên dễ dàng hơn một chút. Cái này Triệu công tử thật đúng là lợi hại, dĩ nhiên là như vậy liền đem chúng ta đùa bỡn, tiền này bất hội chính xác là muốn lấy ra đi. Người cảm thấy thế nào, tuy rằng cho tới bây giờ hắn cũng không xách tiền sự tình, bất quá tiền này nếu có thể cấp vẫn là cấp A, xem như tiêu tiền mua giáo huấn, những cái này tài phiệt xác thực rất lợi hại. Căn bản không phải là chúng ta có thể đối phó, vẫn là đàng hoàng một chút thì tốt hơn. Ngô Minh Thực lời này trực tiếp là được đến ở đây không ít người thừa nhận, phía trước còn không biết là, vừa rồi kia nhất phía dưới là thật đem hắn nhóm cấp đùa giỡn xoay quanh, hoàn toàn không có thường ngày bên trong bình tĩnh, hoàn toàn luôn vì đối phương giao hẹ, bị đối phương tùy ý thu hoạch, nghĩ thật đúng là làm bọn hắn sau lưng lạnh cả người suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Đừng nhìn Ngô Minh Thực đám người này vừa mới là bị Triệu công tử cái này tài phiệt thiếu gia dạy dỗ, nhưng hắn nhóm cũng không oán hận, càng nhiều chính là bội phục, mà bọn hắn hiện tại định đem lửa giận phát tiết tại không bằng bọn hắn có thể bị bọn hắn tùy ý trêu đùa ức hiếp hàn thế nhân trên người. Chương 616 chơi hỏng 4. Ha ngang, a, ha ừ. Qua, thật sự là quá thích. Ha ha, tự dạy cho ngươi lão bà xác thực rất tuyệt. Bởi vì lúc trước là từ giáo sư ngoạn bài, tuy rằng cũng không thể toàn bộ trách hắn, nhưng rất nhiều người bây giờ là tại lão bà hắn thân thể phía trên phát tiết, một chút lần thứ nhất thưởng thức lão bà hắn cao cấp hội viên càng là gương mặt hưng phấn ca ngợi nói không hổ là Ngô đại biểu, chiêu đãi chúng ta nữ nhân tầng cấp chính là không giống bình thường. Nhìn vẫn là tại địch huyệt bụng bự trung niên nam, cái này vừa mới thể nghiệm qua giáo sư phu nhân Mỹ diệu tạ đỉnh đầy mỡ nam trực tiếp hướng về bụng bự nam hỏi này. Kim xã trưởng, chơi đã chưa? Nên đến lượt ta đi à nha? Ngươi đang nói cái gì à? Ngươi không phải là vừa bắn quá một lần sao? À, trước cắm vào trước thắng, dù sao đợi còn sẽ có. Cái mỹ nữ y sư, nghe nói gọi là gì thế nhân, so cái này càng cực phẩm. Ha ha ha, ngươi thật đúng là gừng càng già càng cay, ha ha ha. Thỉnh các vị cổ đông nhóm chậm rãi hưởng dụng, món chính còn không có lên bàn. Món chính sắp tới sao? Ngô đại biểu đề cử món chính thật đúng là làm người ta mong chờ à? Một bên địa phương Lệ Quyên không phải là lần thứ nhất thấy như vậy một màn, nhưng nàng hiện tại sắc mặt cũng không quá tốt, nàng đã nghe nói Ngô Minh Thực bên này phía trước là đang tại Triệu công tử bên kia thua hơn 100 ức, nếu như phía trước mơ hồ còn có một chút may mắn tâm lý, nàng kia hiện tại có thể xác định Ngô Minh Thực tuyệt đối sẽ đem nàng đá ra đến bình ổn những người này lửa giận. Ha ha ha, nói đúng a, rốt cuộc là có bao nhiêu mỹ vị mới có thể làm cho Ngô đại biểu cường lực đề cử. Nói Lệ Quyên hôm nay đã ở, Ngô đại biểu, ngươi cảm thấy có phải hay không làm Lệ Quyên cũng cùng nhau gia nhập tiến đến, chúng ta phía trước có thể là bởi vì ngươi thua không ít, ngươi nhưng là khởi xướng người. Ngô Minh Thực biến sắc, bất quá cũng có thể lý giải, tuy rằng hắn cũng thua không ít tiền, nhưng những người khác hiện tại ít nhiều tâm lý vẫn có một chút oán khí, ai bảo hắn nhóm cũng không dám đối với Triệu công tử phát hỏa, hơn nữa đối phương cũng không mở miệng hỏi bọn hắn muốn, cho nên bọn hắn thực có can đảm không cho. Nữ nhân kia có thể nói là sơn hào hải vị, thỉnh lại xin chờ một chút, ta rất nhanh liền mang nàng. A, rốt cuộc đã tới. Ngô Minh Thực hướng về cuối cùng là cùng một chỗ tiến vào biệt thự đại sảnh Lưu Ngạn Hồng Hàn thế nhân vợ chồng nói mau vào đi, chúng ta ngoạn chính hài lòng đâu. Lúc này không ít thân thể trần truồng đang tại trêu đùa từ giáo sư lão bà lão nam nhân là tập thể nhìn về phía Hàn thế nhân, mỗ vài cái là gương mặt nghiền ngẫm rất là tà ác phá hư cười lên, vừa mới theo đạo thụ phu nhân bên trong thân thể đến thượng một phát kim xã trường càng là gương mặt hưng phấn nói nga. Chính là cái nữ nhân sao? Qua, Ngô đại biểu quả nhiên thật tinh mắt, chính xác là cái đại mỹ nhân đâu. Ta vừa vặn cảm thấy nữ nhân này có chút ngán, tới thật đúng lúc. Lưu Ngạn Hồng thấy thế là siết chặt quả đấm gương mặt phẫn nộ nói các ngươi đám này người điên. Ngô Minh Thực gương mặt khinh thường nói cái gì? Người đem lão bà của ta biến thành chính mình nô lệ còn chưa đủ. Hiện tại còn muốn đem nàng biến thành tình yêu đồ chơi sao? Người nghĩ đến ngươi như vậy thật có thể bình yên vô sự. Nhìn trước mặt cái này mắt lộ ra hung quang phảng phất là muốn giết chính mình người phu, Ngô Minh Thực là gương mặt khinh thường nói Lưu tiên sinh. Ngươi nói quá mức a, đây đều là thế nhân mình lựa chọn, tựa như nàng cho phép ngươi ngoạn trao đổi trò chơi giống nhau, ngươi cũng muốn tôn trọng ý kiến của nàng a. Ha ha, kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu ngươi vốn không có trận này trao đổi trò chơi tuyển chọn quyền. Cái gì? Ta cùng thế nhân tuyển chọn mới là quan trọng nhất, hơn nữa thế nhân đã đáp ứng tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta. Thế nhân, như thế nào đây, lần này liền đổi cho ngươi tới lấy lòng của ta cổ đông nhóm a. Hàn thế nhân là gương mặt khó có thể tin nhìn Ngô Minh Thực xác nhận nói Ngô đại biểu. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi không có nghe rõ sao? Ta hỏi ngươi có thể hay không vì ta phục vụ ở đây cổ đông nhóm? Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn? Chí Hiền vì ta liền không chút do dự đáp ứng, nhìn đến ngươi có vẻ không phải là thực tình nguyện a. Nhìn phía trước từng có cùng xuất hiện giáo sư phu nhân Chí Hiền, Hàn Thế Nhân đột nhiên là rơi vào trầm mặc bên trong, một bên Lưu Ngạn Hồng là hoàn toàn phẫn nộ rồi, giơ lên quả đấm hướng về Ngô Minh Thực tức miệng mắng to hỗn đản. Người thế nhưng đối với thế nhân đưa ra hoang đường như vậy yêu cầu. Lưu Ngạn Hồng trực tiếp cầm chặt lão bà cổ tay khuyên bảo nói thế nhân, chúng ta đi thôi, Ngô Minh Thực ra hỏa kia căn bản là đem ngươi trở thành nô lệ. Ngô Minh Thực là gương mặt tự tin hướng về Hàn Thế Nhân nói nếu như ngươi không muốn. Tùy thời đều có thể đi, ha ha, bất quá chỉ cần ngươi vừa ly khai nơi này chúng ta liền vĩnh viễn sẽ không tiếp tục gặp mặt. Hàn Thế Nhân chớp mắt sắc mặt đại biến nói cái gì? Lưu Ngạn Hồng thấy thế rất là lo lắng tiếp tục khuyên bảo nói đi mau a. Hàn Thế Nhân cắn chặt răng, trực tiếp bỏ qua rồi chính mình lão công tay, gương mặt quyết tuyệt nói ngươi còn muốn chạy, liền chính mình đi thôi, ta đã trở về không được. Thế Nhân đã là cởi bỏ trên người quần áo Ngô Minh Thực hướng về Hàn Thế Nhân đưa ra bàn tay hoan nghênh nói ha ha ha, như vậy nghĩ là được rồi, nhanh đến a. Chỉ thấy một đám nam nhân rất nhanh là hướng về Hàn Thế Nhân một loạt mà lên giở cho tùy ý trêu đùa, vừa mới kim xã trưởng một bên trêu đùa vú sữa một bên dương dương tự đắc nói ha ha. Như người loại này thông minh nữ nhân nhìn càng gợi cảm. Rất tuyệt, hôm nay liền đến điên cuồng một chút a. Lưu Ngạn Hồng lúc này vẫn là gương mặt hoài nghi nhân sinh tự lẩm bẩm thế nhân. Phương Lệ Quyên trực tiếp là đi đến Lưu Ngạn Hồng bên cạnh gương mặt phức tạp nói ngươi bỏ đi nàng a, ngươi còn không hiểu sao. Lão bà ngươi đã không là nữ nhân của ngươi, cho nên liền do ta thay lão bà ngươi. Để an ủi ngươi đi. Phương Lệ Quyên nói xong là trực tiếp kéo ra Lưu Ngạn Hồng khóa quần, móc ra dương vật của hắn, trực tiếp ngậm đi lên, cho hắn làm lên bú liếm. Ngô Minh Thực thấy thế là gương mặt phẫn nộ. Nhất là khi nhìn đến khác kia một chút cổ đông khách quý gương mặt trêu ghẹo nghiền ngẫm biểu cảm sau đó, là nhịn không được trực tiếp hướng về Phương Lệ Quyên ra lệnh ngươi không cùng thế nhân cùng đi, chạy qua bên này làm sao? Cái gì, ngươi bây giờ là bảo ta đi phục vụ kia một chút cổ đông sao? Phương Lệ Quyên là gương mặt khó có thể tin. Ngô Minh Thực rất là lãnh khốc hồi đáp có tất yếu kinh ngạc như vậy sao? Ta là kêu ngươi thật tốt dạy dỗ Lưu tiên sinh, cũng không gọi ngươi cùng nàng như vậy khanh khanh ta cõng ta hẹn gặp. Ngươi chẳng những không đem hắn dạy dỗ thành nô lệ, phản làm chính mình hõm vào, như vậy ngươi, đã không có tư cách đương hoàng hậu. Chương 617 chơi hỏng năm. nhìn hoàn toàn kinh hoàng đã không có đúng mực địa phương Lệ Quyên, Ngô Minh Thực tiếp tục mê hoặc nói bất quá nhìn tại chúng ta nhiều năm vợ chồng tình cảm phía trên, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, ngươi chỉ cần có thể trở về bên này. Tận tâm tận lực thỏa mãn chúng ta cổ đông là tốt rồi. Lưu Ngạn Hồng nghe vậy là đột nhiên có linh hồn rất là lo lắng nói đừng đáp ứng hắn, Phương Tiểu Thư. Ngươi là một cái hảo nữ nhân, căn bản không cần nghe từ loại này ác tha mệnh lệnh. Đáng tiếc Phương Lệ Quyên phảng phất là hoàn toàn không có nghe được Lưu Ngạn Hồng lời nói, gương mặt bất đắc dĩ, rất có một chút cuộc sống hết hy vọng nói ta đã biết. Phương Tiểu Thư, ha ha, tốt lắm, đây mới là hảo lão bà của ta, chúng ta Lưu tiên sinh chính xác là quá không hiểu nữ nhân, ngươi chính là một mặt xử trí theo cảm tính. Mới biết cái gì đều không giải quyết được. Ha ha, Lệ Quyên, thật sự là quá vinh hạnh, không nghĩ tới dĩ nhiên là có thể cùng cả nước đứng đầu nữ diễn viên làm. Nhìn đến chính bị một đám nam nhân vây quanh ở giữa tùy ý trêu đùa địa phương Lệ Quyên, từ giáo sư nhìn cũng chưa nhìn chính mình đã sớm là bị triệt để chơi hỏng rơi lão bà liếc nhìn một cái, rất là hưng phấn nói quốc vương. Chúng ta cũng nên, nhìn gương mặt thất bại giống như đã hoàn toàn hỏng mất Lưu Ngạn Hồng, Ngô Minh Thực gương mặt đắc ý nói tốt. Tại sao có thể như vậy, ta muốn chẳng phải là tàn nhẫn như vậy trao đổi trò chơi. Từ giáo sư lão bà phát hiện bên người nam nhân là toàn đều chạy đến Phương Lệ Quyên cùng Hàn Thế Nhân bên người, trực tiếp là kéo lấy Lưu Ngạn Hồng đối với hắn phát ra mời nói chúng ta cùng một chỗ chơi a. Chỉ cần nghe quốc vương lời nói, chúng ta đều có thể trở nên hạnh phúc. Nhanh chút a, Ngạn Hồng. Nhìn cái này đã từng rất là vô cùng thân thiết, nhưng bây giờ hoàn toàn là bị dạy dỗ thành chó mẹ bộ dáng xe buýt, Lưu Ngạn Hồng là chớp mắt nổi giận đẩy ra cái này đám mình đồ đê tiện, trực tiếp giận dữ hét ta phải rời khỏi nơi này. Tính là chỉ có ta một người ta cũng phải rời khỏi cái này địa ngục nhân gian. Luôn luôn tại đợi Lưu Ngạn Hồng bạo loại địa phương Lệ Quyên nghe nói như thế sau trường thở phào, nàng mới không muốn làm những cái này lão nam nhân cộng thê, đồ chơi, nếu không là bên kia một mực không phản ứng nàng căn bản là không có khả năng phối hợp được đến hiện tại trình độ như vậy, cái này Lưu Ngạn Hồng lưu thầy thuốc cuối cùng là nam nhân một hồi. Phương Lệ Quyên lập tức là đẩy ra bên người những cái này lão nam nhân, hướng về Lưu Ngạn Hồng đáp lại nói ta. Ta cũng phải rời khỏi, cũng mang ta cùng đi a. Phương Lệ Quyên nói xong trực tiếp là ôm lên Lưu Ngạn Hồng, làm hắn mang theo chính mình cùng một chỗ rời đi, thậm chí là gương mặt đau khổ cầu xin nói van cầu ngươi. Dẫn ta đi, tựa như ngươi nói, ta cũng nghĩ, qua chính mình nhân sinh. Nhìn gương mặt nước mắt sờ sờ động lòng người địa phương Lệ Quyên, vốn chỉ là một cái người thất bại tuyển chọn trốn tránh toàn bộ Lưu Ngạn Hồng, chớp mắt là tràn ngập lực lượng rất là nam nhân an ủi đừng khóc, chúng ta cùng một chỗ. Chạy ra cái này địa ngục a. Ngô Minh Thực nghe vậy là chớp mắt giận dữ nói Phương Lệ Quyên. Ngươi điên rồi sao, lập tức cho ta trở về. Nếu như ngươi dám rời đi, chúng ta liền dừng ở đây. Đây là ngươi cuối cùng cơ hội, lập tức cho ta trở về. Lưu Ngạn Hồng thấy thế có chút lo lắng nói ngươi vẫn là rất sợ nhĩ lão công sao. Không, ta nhân sinh so với kia cái quan trọng hơn. Lưu Ngạn Hồng nghe vậy chớp mắt tràn ngập tự tin nói chúng ta đi thôi. Đừng nữa trở về cái này địa ngục. Tốt, đứng lại cho ta, Phương Lệ Quyên, ngươi cái này, ngu xuẩn nữ nhân. Nhìn chính mình lão công tính toán mang theo nữ nhân khác rời đi nơi này, Hàn Thế Nhân là gương mặt khó có thể tin rất là thống khổ nhìn chính mình lão công rất là dãy dụa tự lẩm bẩm Ngạn Hồng thật tính toán. Bỏ lại ta rời đi sao? Vừa nghĩ đến chính mình lão công lập tức liền bỏ lại chính mình cùng Phương Lệ Quyên cùng một chỗ rời đi, Hàn Thế Nhân là chớp mắt tỉnh ngộ nói không. Không thể, lão công, cũng mang ta cùng đi, đều là của ta sai. Lão công, tha thứ ta, van cầu ngươi, mau cứu ta cũng nghĩ sống sót. Phía trước đều bị đả kích chút nào không tự tin Lưu Ngạn Hồng, bây giờ là chớp mắt giống như đấu thắng gà trống giống nhau, trực tiếp ôm lấy lão bà của mình, rất là đắc ý nói ân. Thế nhân, chúng ta về nhà a. Lão công, thực xin lỗi, ô, thực xin lỗi, ta thật có lỗi ngươi. Lão bà, không quan hệ, không có việc gì. Ngô Minh Thực là hoàn toàn phẫn nộ rồi, hai mắt đỏ bừng mắt lộ ra hung quang nói kia. Kia một chút ra hỏa, có phải hay không chán sống? Các ngươi cho rằng, Ngô đại biểu, đủ, ta đối với ngươi thực sự là vô cùng thất vọng, phía trước ta nhưng là chuyên môn nhắc nhở qua ngươi, tuy rằng khái tỷ lệ rất thấp, nhưng nô lệ cũng không phải là không có nghịch tập quốc vương cơ hội, kết quả ngươi căn bản liền không có nghe lọt. Hiện tại kết quả đã ra. Trang diện là như thế nan kham, người định làm gì? Động dùng vũ lực, tiến hành một chút thủ đoạn bạo lực, thông qua bạo lực phi pháp thủ đoạn khống chế bọn hắn, thậm chí là phi pháp giam cầm giết người diệt khẩu. Là như thế này tính toán sao? Phát hiện Triệu công tử đột nhiên là đi ra, khác một chút vốn là tại xem náo nhiệt cổ đông khách quý nhóm lập tức an tĩnh, đồng thời cũng hiểu được Triệu công tử lời nói này tại lý. Bọn họ đều là có thân phận có địa vị thượng đẳng người, lại không phải là cái gì hắc đạo, nếu thật là mượn quyền lực tài lực địa vị, cần gì phải cùng Ngô Minh thực gia hòa kia hợp tác, chính mình ngoạn không được sao? Chỉ là xí nghiệp nội bộ liền có không ít xinh đẹp nữ nhân, người vợ thiếu phụ, bao gồm một chút cấp dưới trong nhà xinh đẹp nữ nhi, cần gì phải được tham gia như vậy tụ tập. Ngô đại biểu lúc này cũng là gương mặt khẩn trương, hắn không phải là không có đừng thủ đoạn, nhưng chính như Triệu công tử nhắc nhở cái kia dạng, cố gắng ngươi còn có thủ đoạn khác, nhưng chúng ta những người này đối với thủ đoạn như vậy không có hứng thú, thậm chí thực chán ghét, nếu như ngươi liền điểm ấy trình độ, vậy ngươi xác thực không có gì đáng giá ta coi trọng giá trị, thật muốn thủ đoạn chơi, ta thuộc hạ có chính là so ngươi lợi hại hơn càng chuyên nghiệp tồn tại. Triệu công tử, xin ngươi cho ta một chút thời gian, chính là da hơi có chút tình trạng, ta lập tức liền có thể giải quyết. Diệp Vũ lắc đầu nói ngươi có phải hay không cho rằng trói chặt nữ nhân đem các nàng dạy dỗ thành nô lệ, toàn bộ liền đều có thể như ngươi mong muốn. Đừng quên Trương Tử Nghiên sự kiện, biết hiện đại cùng Trịnh gia tổn thất bao nhiêu không? Cũng liền là vận khí tốt, gặp đến bây giờ Tổng thống là chúng ta người, đổi thành thượng một vị, bọn hắn chỉ sợ sẽ gặp phải phiền toái rất lớn, thậm chí liền mang theo chúng ta tài phiệt thế lực cũng nhận được rất lớn ảnh hưởng. Nếu như ngươi liền điểm ấy trình độ, nhìn đến cây ti mặt mũi phía trên việc này liền dừng ở đây a, phía trước cái kia một chút đồ nợ ta sẽ đưa ngươi, cho là đáp lễ, cứ như vậy đi. Chương 618 cùng đường mặt lộ. Phương Lệ Quyên nhìn thấy Triệu công tử cùng Kim Hê Sun trực tiếp đứng ra, lập tức biết việc này đã hết thảy đều kết thúc, kế tiếp chỉ cần thường ra tay trước, làm Ngô Minh thực lâm vào phiền toái bên trong, việc này nàng cho dù là làm thành. Đến lúc đó chẳng những có thể thoát khỏi ác ma này, còn có thể trở thành tầng cao nhất 64 lâu lâu chủ, thậm chí còn có thể lại lần nữa tái nhậm chức, về sau cũng sẽ không tiếp tục gặp được bất cứ phiền phức gì, có thể quá thật chính là muốn quá cuộc sống hạnh phúc. Đi mau, không đi nữa cũng rất có khả năng đi không xong. Lưu Ngạn Hồng chớp mắt phản ứng, trực tiếp kéo lấy Phương Lệ Quyên cùng Hàn Thế Nhân rời đi, Ngô Minh thực bây giờ là dị thường phẫn nộ, nhưng hắn không có biện pháp đương trường bão nổi, khác cổ đông cùng trọng yếu khách quý cũng đều cùng Triệu Thái Ngộ ý kiến cùng loại. Người muốn thực sự có bản lãnh này thủ đoạn mời chúng ta ngoạn, không có gì, chúng ta ngoạn phải cao hứng rồi, cho ngươi một chút duy trì khen thưởng, tự nhiên không thành vấn đề, có thể ngươi muốn không thủ đoạn này, chỉ có thể là dùng một chút dã man trái pháp luật thủ đoạn, kia ngượng ngùng, Trương Tử Nghiên sự kiện còn không có chân chính đi qua. Chúng ta có thể không muốn trở thành cái gì quyền nhật ký bên trong nhân vật chính lau cho ngươi mông. Kỳ thật Trương Tử Nghiên cũng là không đủ thông minh không có cao nhân chỉ điểm, nếu như chính là cho sáng tỏ một bộ phận người, cho dù là một chút cao quản xí nghiệp lão bản, chỉ cần không đề cập Trịnh Mộng Cửu cha con cùng một chút đương quyền chính trị ra, kỳ thật vụ án này còn thật có thể giải quyết, dù sao ầm ĩ là thực sự là vô cùng đại, ảnh hưởng cũng là phi thường ác liệt. Nhưng vấn đề là nữ nhân này quá thành thật, là đem toàn bộ đều ghi lại xuống. Còn trọng điểm miêu tả Trịnh Mộng Cửu cha con cùng một chút có địa vị cao chính khách, những người này đương nhiên muốn dùng tận thủ đoạn phản bác chuyện này, thậm chí là không tiếc bí quá hóa liều cũng phải đem việc này cấp đè xuống. Nhưng việc này không là chuyện nhỏ, làm một chút không trọng yếu như vậy người lưng hoa thừa gánh trách nhiệm bình ổn dân chúng lửa giận vẫn là muốn, cho nên chịu ảnh hưởng bị hy sinh rơi cũng không thiếu, cái này làm rất nhiều bản thân không đủ mưu bức thực dễ dàng liền bị hy sinh thượng tầng tinh anh cảm thấy không đáng giá, lại không phải là không chơi được xinh đẹp nữ nhân. Tại sao phải đi gánh vác nguy hiểm như vậy? Hàn Thế Nhân một cái nữ y sư còn không có gì, Phương Lệ Quyên nhưng là vòng nội sắp xếp thượng đẳng nổi danh nữ diễn viên, so Trương Tử Nghiên danh khí lớn hơn nữa, thật muốn gặp chuyện không may, bị lộ ra đi ra, ở đây trừ bỏ Triệu công tử, những người khác chỉ sợ đều thực phiền toái, bọn hắn tự nhiên cũng không muốn ăn không đến hồ ly còn chọc một thân tao, đây cũng là bọn hắn tuy rằng mắt thèm Kim Hê Sun, nhưng không dám thật đem Kim Hê Sun như thế nào nguyên nhân. Như vậy nữ nhân bọn hắn còn không xứng nhúng chàm. Rời đi biệt thự phía trên đã sớm ngừng ở ngoài cửa dành riêng tọa giá về sau, Vũ Điền Huệ Tử trực tiếp hướng về Kim Hê Sun hỏi cái kia Phương Lệ Quyên mặt sau thật sẽ đem vài thứ kia trực tiếp thả ra. Đương nhiên, nàng không có lựa chọn khác, nan không thành ngươi cảm thấy nữ nhân kia còn chính xác là vừa ý cái kia thiếu chút nữa liền hoàn toàn hỏng mất phế vật bác sĩ hay sao? Kỳ thật Lưu Ngạn Hồng Cương mới đã hoàn toàn thua. Nếu không là Phương Lệ Quyên ám chỉ cùng một chút hết sức dẫn đường, cũng ở lúc mấu chốt đột nhiên phản bội, hắn căn bản liền chơi không lại Ngô Minh Thực, cho nên Vũ Điền Huệ Tử cũng không thấy được Phương Lệ Quyên thật sẽ cùng Lưu Ngạn Hồng đi qua bọn hắn cuộc sống. Kế tiếp tình tiết chính là Phương Lệ Quyên cho sáng tỏ Ngô Minh Thực cùng phía trước kia một vài người video, làm bọn hắn toàn bộ lâm vào phiền toái bên trong. Sau đó những người này chỉ có thể là hướng chúng ta xin giúp đỡ, chúng ta nhân cơ hội bắt lấy hắn nhóm trong tay SM cổ phần, đồng thời làm đến tiếp sau tương quan yêu sách biến mất, từ Lưu Ngạn Hồng gánh vác khả năng xuất hiện trả thù. Không sai biệt lắm chính là như vậy, dù sao Ngô Minh Thực ra hỏa kia là hoàn toàn xong đời, tại hiện tại cái này nơi đầu sóng ngọn gió. Vô luận là phủ tránh được lưới pháp luật, cũng không có khả năng lại đảm nhiệm SM đại biểu, hắn đại biểu ghế cùng cổ phần đều từ ta kế thừa, cho nên kế tiếp liền nhìn Athena thủ đoạn của ngươi. Vũ Điền Huệ Từ gật gật đầu, thủ đoạn như vậy nàng có chính là, rơi mau phượng hoàng không bằng gà, vài ngày sau Ngô Minh Thực đã sớm có tiếng xấu cùng đường mặt lộ, là không còn có xoay người khả năng, tính là gặp ngoài ý muốn, càng nhiều cũng chỉ hoài nghi hắn là sợ tội tự sát, nhân tiện cũng có thể thử một chút Hàn Giang Thực có độ tin cậy. Vũ Điền Huệ Tử vừa không có ác ma chi nhãn, tự nhiên nhìn không tới Hàn Giang Thực độ trung thành, cho nên tạm thời là không dám chân chính tin tưởng ra hỏa kia. Cho tới bây giờ việc này, Diệp Vũ Hàn Quốc hành cơ bản cho dù là viên mãn hoàn thành, đợi mặt sau vài ngày thành công thu quan, cầm đến SM cổ phần sau đó, trên cơ bản cho dù là hoàn toàn làm thành, hắn đều không cần phải nữa ra tay, Kim Hê Sun cùng Vũ Điền Huệ Tử liền sẽ giúp hắn kết thúc. Hỗ trợ võng tự nhiên còn tồn tại. Bất quá người kinh doanh là biến thành Phương Lệ Quyên, mà nơi sân cũng biến thành tầng cao nhất bên kia, cho nên Phương Lệ Quyên có khả năng trở thành 64 lâu lâu chủ quản toàn bộ 64 lâu, đối với phía dưới 616 lầu 3 cũng có rất lớn quyền quản lý, tại khổng lồ như vậy cám dỗ phía dưới, nữ nhân này tự nhiên biết ứng nên lựa chọn như thế nào. Người chừng nào thì trở về. Liền mấy ngày nay, nhiều hơn nữa cùng các ngươi vài ngày, liên hoan phim sau khi kết thúc ta liền đi về trước. Đợi Thanh Long thưởng lễ trao giải thời điểm tiếp qua. Ta đây trước hết không cùng ngươi cùng một chỗ trở về, ta muốn tại bên cạnh này hiệp trợ Hách Lạp quản lý tầng cao nhất. Có thể, tầng cao nhất giao cho các ngươi xử lý ta phi thường yên tâm. Kim Hê Sun cùng Vũ Điền Huệ Tử nhìn nhau liếc nhìn một cái, trường thở phào, Diệp Vũ cùng Ngô Minh Thực ra hỏa kia còn chưa phải giống nhau, thẳng thắn nói các nàng là thực sự là vô cùng chán ghét Ngô Minh Thực cái loại này người, tuy rằng không ngại cấp Diệp Vũ đương tình nô. Nhưng thật phải đem nàng nhóm đưa cho một chút người xa lạ lão nam nhân tùy ý trêu đùa, đừng nói Vũ Điền Huệ Tử, cho dù là Kim Hê Sun cũng hoàn toàn không tiếp thụ được. Phương Lệ Quyên tự nhiên không để cho Diệp Vũ bọn hắn thất vọng, rất nhanh liền đem một chút đề cập SM cổ đông tụ tập chúng dâm loạn video thả đi ra, tuy rằng đánh gạch men, nhưng bởi vì là có đồ có chân tướng video, ở giữa dính đến một chút bản thân có thân phận địa vị đứng đắn nữ nhân cùng nữ nghệ nhân, cho nên là làm cho cả SM rơi vào phiền toái bên trong. Ngô Minh Thực cái này nhân vật then chốt càng là đứng mũi chịu sào chật vật không chịu nổi. Thứ nhất thời đã bị giải trừ sở hữu chức vụ, đồng thời còn bị viện kiểm sát trực tiếp nhìn chằm chằm, sẽ bị nghiêm túc xử lý, Trương Tử Nghiên án bởi vì dính đến hiện đại tập đoàn không có biện pháp, hắn Ngô Minh Thực cùng kia một ít cổ đông xí nghiệp ra lại không tính là đại nhân vật gì, vừa vặn lấy ra tế cờ, vãn hồi viện kiểm sát danh dự, cho nên là do Hàn Bộ trưởng tự mình ra tay. Kết quả cuối cùng tự nhiên là Ngô Minh Thực sợ tội tự sát. Một chút quan viên xuống ngựa, một chút đại xí nghiệp cao quản cùng tiểu xí nghiệp hội trưởng bị bắt điều tra, SM cổ giá trị ngã vào băng điểm, sau đó là từ Kim Hê Sun cái này quá phụ thừa kế Ngô Minh Thực trong tay cổ phần, cũng thu mua khác một chút cổ đông cổ phần, về phần tốn bao nhiêu tiền này cũng chỉ có bọn hắn mới rõ ràng rồi, dù sao cũng liền cuối cùng 2-3 cái tiểu cổ đông thiệp án, bị nghiêm túc xử lý. Chương 619 Sự thượng nghiêu nhất học sinh trao đổi 1. Hàn Quốc bên kia thật đúng là hỗn loạn a. Lần này Ngô Minh Thực án sợ là một chút cũng không thua Trương Tử Nghiên án a, thế nhưng dính đến nhiều người như vậy, thật sự là quá loạn. Rất bình thường a, nghe nói bên kia là rất loạn, người đại diện kinh kỳ công ty cũng không phải là cái gì tốt điều, bên kia nữ nghệ nhân thực thảm, cũng không biết Bùi tỷ trước kia là không phải là. Nói cái gì đó, Aileen mới bất hội như vậy, nàng phía trước chính là luyện tập sinh, hơn nữa vừa mới gia nhập, cũng không tính là chính thức nghệ nhân, liền trực tiếp bị Triệu công tử lấy đi. Nhìn gương mặt tức giận giống như đần độn phấn giống nhau bao che cho con Mạnh Tử Nghĩa, Dương Dĩnh chớp mắt thu âm thanh, tuy rằng nàng quá yêu thích bát quái, cũng có một chút ghen tị Bùi Châu Huyễn đột nhiên bạo lửa, nhưng nàng cũng rõ ràng toàn bộ 09 ban ai đều có thể chọc, tốt nhất là không nên chiêu chọc 615 phòng ngủ Lý Tầm cùng 507 phòng ngủ toàn bộ mọi người. Văn Vịnh San thấy thế là lập tức giúp đỡ hòa giải nói baby nàng vô tâm, Bùi tỷ đương nhiên không có khả năng là rồi, liền thiếu nữ thời đại đều nói cùng sự kiện kia không có gì quan hệ. Đây chỉ là cái kia Ngô đại biểu cá nhân hành vi, hơn nữa không phải là đều đã điều tra đã xong sao. Kỳ thật loại sự tình này tại Hương Cảng cũng thực thông thường. Lúc này chính mang theo Bùi Châu Huyễn tại phòng làm việc của viện trưởng uống trà, Diệp Vũ tự nhiên không biết Ngô Minh Thực chuyện đó. Hiện tại cho dù là tại nội địa cũng đều ầm ĩ ồn ào huyên náo, nhiệt độ thậm chí còn lúc trước Trương Tử Nghiên án bên trên. Dù sao lúc này đây cũng không là cái gì tiểu diễn viên, mà là dính đến Kim Hae Sun cái này Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ. Rất nhiều người lúc này mới chú ý tới Ngô Minh Thực dĩ nhiên là Kim Hae Sun trượng phu, bất quá hai người ở riêng rất lâu rồi, bởi vì Kim Hae Sun không quá yêu thích chồng của nàng một chút thực hiện, có nghe nói một sự tình, cho nên là đã sớm phân rõ giới hạn. Lúc này đây than thở khóc lóc tại nhân dân cả nước trước mặt xin lỗi, gồm chồng mình chỗ đó kế thừa trừ cổ phần bên ngoài sở hữu tài sản toàn bộ cũng đi ra, không thể nghi ngờ là làm nàng thắng được rất cao quốc dân cảm giác, dù sao việc này như thế nào muốn cùng nàng cũng không nhiều lắm quan hệ. Đó cũng không là cái gì tiền trinh, hoàn toàn không cần thiết làm ra như vậy hy sinh, nàng đều lui vòng rồi, lại không có ý định tái nhậm chức. Bất quá cũng đang bởi vì những cái này sau lưng phức tạp mạng lưới quan hệ cùng sau lưng một loạt bí ẩn chuyện xưa, tại toàn bộ châu Á vòng tròn ầm ĩ rất lớn, rất nhiều địa phương đều đang nghị luận nhau nhau, bởi vì là SM đại biểu, cho nên không ít người đều ác ý suy đoán lên SM dưới cờ nữ nghệ nhân nhóm, biến thành bao gồm thiếu nữ thời đại tại nội sở hữu nữ nghệ nhân lòng người bàng hoàng. Cũng đang bởi vì SM chịu ảnh hưởng rất lớn, cổ giá trị xuất hiện thực nghiêm trọng ngã xuống, cho nên Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử là nhân cơ hội mua vào không ít, bọn hắn thực tế khống chế cổ phần kỳ thật đã là vượt qua 40%, xa siêu Lý Tú đầy tay, xem như SM chân chính nắm giữ người, chính là không có ý định đứng ở trước sân khấu mà thôi. Nghe xong Diệp Vũ ý tưởng về sau, Đường viện trưởng rất là ngoài ý muốn nói ngươi là nghiêm túc. Aileen thật tính toán đọc sách, bắt đầu từ số 0, đọc 4 năm. Đúng vậy à, nàng phía trước chính là cái luyện tập sinh, đương luyện tập sanh dã liền chừng một năm, hoàn toàn không có biểu diễn trụ cột, tiếng đài hành biểu hiện đều quá bình thường, lúc trước đóng phim thời điểm đều là niệm đáp số tự, cho nên phải là muốn bắt đầu lại từ đầu học. Hàn Quốc bên kia lại không có gì chân chính biểu diễn hệ, căn bản vốn không có hệ thống biểu diễn chuyên nghiệp, chỉ có thể là đi một chút cái gọi là học tập ban học tập, dù sao gần nhất lại không công việc gì, không bằng làm nàng trực tiếp theo lấy 09 ban tân sinh cùng một chỗ học tập. Có công tác thời điểm nói sau, trước tiên đem trụ cột đánh tốt. Tiềm lực là tiềm lực, thực lực là thực lực, không phải là mỗi một lần đều chuyên môn nhân nhượng nàng, muốn tại cái này vòng tròn chân chính lập chân, mà không phải là phù dung sớm nở tối tàn, đánh tốt căn cơ mới là quan trọng nhất, ta cũng nhận ủy thác của người trung nhân việc. Đường viện trưởng nghe chính là dốc sức gật đầu, một bên biểu diễn hệ hệ chủ nhiệm kiêm 09 ban chủ nhiệm lớp Thôi Tân Cầm càng là gương mặt kích động, lần này không khỏi cũng quá mạnh đi à nha. Bùi Châu Huyễn đây chính là Thanh Long Thường Ảnh Hậu đứng đầu nhân tuyển, châu Á điện ảnh trước mắt mới chỉ phòng vé ghi lại người sáng tạo, chạy đến đương học sinh của nàng, như vậy nể tình sao? Nhìn Thôi Tân Cầm không ngừng cấp chính mình đánh đến ánh mắt, Đường viện trưởng là gương mặt phức tạp xác nhận nói ý của ta là Aileen nàng chính mình có nguyện ý hay không? Học tập cái này muốn chính mình cảm thấy hứng thú muốn học mới hữu dụng, bản thân không muốn, không ý nghĩa. Diệp Vũ trực tiếp nhìn về phía Bùi Châu Huyễn. Bùi Châu Huyễn lập tức là gương mặt chân thành dùng chính mình chậm rãi xem như tương đối quen luyện tiếng Trung nói ta là thực sự là vô cùng nhiệt tình yêu thương biểu diễn, sẽ cố gắng học tập, sẽ không để cho đại gia thất vọng, hơn nữa ta cũng rất muốn nâng cao của ta tiếng Trung trình độ. Nói khẳng định không phải là như vậy tiêu chuẩn, bất quá ý tứ đại khái đại gia vẫn có thể nghe hiểu, Bùi Châu Huyễn hiện tại nhưng là mỗi ngày đều đang cố gắng học tập tiếng Trung. Đường viện trưởng bên này còn chưa lên tiếng. Thôi Tân Cầm là trực tiếp kéo lấy Bùi Châu Huyễn tay giải quyết dứt khoát nói vậy được, hiện tại vừa lúc là lúc nghỉ ngơi lúc, nhất cuối cùng lớp là ta tại phía trên, ta hiện tại trước hết mang Aileen đi qua cho mọi người thật tốt giới thiệu một chút. Đúng rồi, Aileen, còn có vài ngày chính là kỷ niệm ngày thành lập trường trễ rồi, người muốn lên đài biểu diễn sao? Không được, lần này coi như, đợi tiếp theo a, ta đều không có gì chuẩn bị. Vậy được, chờ sang năm tốt lắm. Sợ Đường viện trưởng làm cái gì yêu thiêu thân. Cuối cùng là làm tốt như vậy mầm rơi xuống những người khác thậm chí học viện khác trong tay, Thôi Tân Cầm là trực tiếp kéo lấy Bùi Châu Huyễn rất là bao che cho con rời đi phòng làm việc của viện trưởng. Làm biểu diễn hệ hệ chủ nhiệm cùng 09 ban chủ nhiệm lớp, lớn nhất chiến tích chính là bồi dưỡng được đến minh tinh, Thôi Tân Cầm mặc dù có thể trở thành hệ chủ nhiệm tại vòng nội là có như vậy cao thượng danh vọng, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng bồi dưỡng được đến đây tỏa ủng Triệu Vi, Hoàng Hiểu Minh, Trần Khôn 96 ban. Lúc này đây sở dĩ mặt già cũng không muốn kiêm nhiệm 09 ban chủ nhiệm lớp còn không phải là bởi vì 09 ban sẽ là mặt khác một cái 96 ban, vốn là cho rằng này liền đã rất nghiêu bức, kết quả hiện tại còn trực tiếp nhiều tặng một cái Thanh Long Thường Ảnh Hậu, quốc tế liên hoan phim A loại ảnh hậu đề danh. Có thể nói Bùi Châu Huyễn không đơn thuần là Hàn Quốc ảnh đàn mạnh nhất người mới, Tại toàn bộ Á Châu ảnh đàn đều được coi là mạnh nhất người mới. Thật muốn tính gia vị, nàng hiện tại chính là đương hồng một đường, thậm chí đã đều được coi là siêu một đường. Tứ Sáng Song Băng cũng không dám nói so nàng đỏ hơn, cũng liền Lưu Diệc Phi bên kia miễn cưỡng có thể ép nàng một đầu. Ai kêu của ta dã man bạn gái hiện tại đã bắt đầu xung kích tam ức đô la toàn cầu phòng vé, dự tính có thể xếp tiến năm nay niên kỳ độ phòng vé bảng top 10, có xung kích top 5 khả năng, đây chính là đầu tư không đến 200 vạn đô la Hàn Quốc điện ảnh, người nói là có bao nhiêu khoa trương. Chương 620 Sử Thượng Ngưu Nhất Học Sinh Trao Đổi 2. Mọi người khỏe, ta là Bùi Châu Huyễn, các ngươi có thể xưng hô ta Aileen, rất hân hạnh được biết đại gia. Gạt người chớ, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Bùi tỷ, làm sao có khả năng sẽ đến Bắc Điện đọc sách, còn theo chúng ta trở thành đồng học. Bóp ta một chút, mau bóp ta, đau quá, thực sự không phải là nằm mơ, Bùi tỷ theo ta một cái ban. Tại Thôi Tân Cầm mang theo Bùi Châu Huyễn làm một cái đơn giản tự giới thiệu về sau, toàn bộ 09 ban là hoàn toàn xôi trào, vô số người đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, không phải nói trước kia chưa thấy qua cái gì minh tinh, nhưng Bùi Châu Huyễn thật không giống với, trời biết nàng bây giờ là có bao nhiêu lửa, kết quả nhưng bây giờ thành bạn học của bọn hắn, sẽ cùng bọn hắn cùng trường 4 năm. Bây giờ là khi đi học lúc, cho nên tại đơn giản tự giới thiệu về sau, mà bắt đầu lên hôm nay nhất cuối cùng lớp, bất quá Thôi Tân Cầm cũng nhìn chu đến. Tất cả mọi người bởi vì Bùi Châu Huyễn đến có chút không yên lòng, cũng không phải là ghen tị, mà là thụ sùng nhược kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bao gồm Thôi Tân Cầm nàng mình cũng đều giống nhau, hiện tại cũng cảm thấy là theo nằm mơ không sai biệt lắm. Cho nên này nhất lớp là bị lúc không giờ đổi thành điện ảnh thường tích khóa, truyền phát đúng là của ta dã man bạn gái, bộ phim này đã cầm đến trao quyền, từ hôm nay trở đi liền có khả năng trở thành Bắc Điện trọng yếu giáo tài một trong. Rất nhiều người đều là một bên xem phim. Một bên nhìn chằm chằm Bùi Châu Huyễn nhìn, không thể không nói vô luận là màn ảnh bên trong vẫn là màn ảnh bên ngoài, Bùi tỷ nhan trị đều cao kinh người, tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng dáng người tỷ lệ rất tốt, nhìn thực hiền cao, trọng yếu nhất chính là kia độc đáo ngự tỷ khí chất, làm người ta chớp mắt liền thất thủ. Cùng bạn học chung quanh không giống với, Bùi Châu Huyễn nghe vô cùng nghiêm túc, nàng là phi thường quý trọng lúc này đây học tập cơ hội, Hàn Quốc bên kia cùng quốc nội không giống với, không có biểu diễn hệ, cho nên rất nhiều muốn làm diễn viên người bình thường. Căn bản không có tấn chức không gian, muốn xuất đạo làm diễn viên thị phi bình thường khó khăn một sự kiện, càng không nói hệ thống hóa học tập, cho nên Bùi Châu Huyễn thực quý trọng cũng thực nghiêm túc, đây không thể nghi ngờ là làm Thôi Tân Cầm đối với nàng quan cảm càng ngày càng tăng lên. Quan sát khảo sát một hồi lâu Đường viện trưởng đám người ở thấy như vậy một màn sau cũng là vừa lòng phi thường, thật đúng là nghiêm túc học tập, cũng không biết tin tức này hoàn toàn truyền ra sau tạo thành nhiều phong ba, chỉ mong không có khả năng ảnh hưởng được đến mặt sau Thanh Long Thường. Đây chính là châu Á vòng tròn đều sắp xếp thượng đẳng đứng đầu khu vực tính giải thưởng một trong, hàm kim lượng một điểm không thua kim mã thưởng. Kỳ thật ta lời kịch bản lĩnh rất kém cỏi, ta lần này chủ yếu học tập liền có cái này, lúc ấy quay chụp thời điểm ta căn bản không nhớ được từ, cho nên ta đều là niệm đáp số tự, chỉ cần đem biểu cảm thần thái làm tốt, phối hợp diễn xuất là được. Tuy rằng mặt sau thành phiến còn không có trở ngại, nhưng cái này không phải là một cái tốt diễn viên hẳn là có được nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày. Cho nên ta kỳ thật đang nghe ngoại giới đối với ta thổi phồng khi thị phi bình thường mặt đỏ thụ chi có thẹn, cho nên ta mới xin nhờ của ta biểu diễn lão sư Văn Sơn Oppa, làm hắn cho ta một chút chuyên nghiệp chỉ đạo ý kiến, hắn đề cử ta đến nơi này từ đầu học tập như thế nào trở thành một tên ưu tú tốt diễn viên. Tại điện ảnh chiếu phim xong, Bùi Châu Huyễn bị điểm danh giới thiệu một chút kia một chút kinh điển màn ảnh quay chụp quá trình cùng chính mình phía trước tham dự quay chụp mưu trí lịch trình, nói vô cùng chân thật, thái độ cũng không phải bình thường khiêm tốn. Không có một chút ngạo khí, nghe không ít người đều đối với nàng hảo cảm nhân, cảm thấy tỷ tỷ là thật sự rất khiêm tốn tốt ưu tú. Nghe một chút, Aileen 91 năm, theo các ngươi tuyệt đại đa số đều là người cùng lứa, thậm chí so các ngươi ở giữa một chút người tuổi tác còn nhỏ hơn một chút, nhưng liền thái độ tới nói, các ngươi là thật muốn cùng người ta thật tốt học, hiện tại biết trụ cột tầm quan trọng a. Đừng cứ mãi chỉ nhớ kỹ một câu kia nổi danh muốn kịp thời, ngươi liền tối cơ bản trụ cột đều không có, ngươi lấy cái gì nổi danh? Tuy rằng Aileen nói vô cùng khiêm tốn, nhưng dứt bỏ lời kịch không sách, tại vì biểu cảm cùng một chút thần thái động tác phía trên, các người tự hỏi lòng mình, các người có mấy cái có thể cùng người khác so, cho nên đi qua thành tích không phải là các người kiêu ngạo lý do, tất cả đều cho ta nghiêm túc một điểm, hiện tại mới là đối với các người nghề nghiệp kiếp sống thời điểm trọng yếu nhất. Phía trước không có ví dụ, tất cả mọi người không cho là đúng, hiện tại có Bùi Châu Huyễn cái này ví dụ, hài tử của người khác tại, là chớp mắt tất cả đều trở nên đàng hoàng không ít. Liền Bùi tỷ như vậy quốc tế siêu sao đều như vậy khiêm tốn khắc khổ, bọn hắn những cái này gì cũng không phải là người mới lại có cái gì tốt ngạo kiều. Buổi chiều khóa, nhất là điện ảnh thường tích khóa, tan học thời gian là tương đối tùy tính, cũng không cố định, có khả năng sẽ lên đến đã khuya, 6 giờ đồng hồ sau tan học cũng không có gì quá kỳ quái, giống hôm nay này lớp cũng rất trưởng, chân chân lên hơn 2 giờ, thượng hoàn hậu, đều tiếp cận 6 giờ tối. Bùi tỷ, người dùng đây là cái gì à? Như thế nào đột nhiên một chút kiểu tóc liền khôi phục? Nhìn qua đẹp quá. Người nói cái này à, đây là miễn tắm phun sương, nhất phun thấy hiệu quả, miễn tẩy đi du, nhẹ nhàng khoan khoái xóa tung. Bùi Châu Huyễn nói xong trực tiếp là hướng về chính mình tiểu mê muội Mạnh Tử Nghĩa đã có một chút xúc động khô héo mái tóc phun vài cái, sau đó giúp nàng gãi đầu một cái phát xoa xoa, chỉ thấy Mạnh Tử Nghĩa nguyên bản còn có một chút xúc động khô héo mái tóc là chớp mắt đi du, trở nên xóa tung nhẹ nhàng khoan khoái, giống như là vừa mới đi thẩm mỹ viện làm mái tóc giống nhau. Đồ chơi này thật tốt dùng, ta đã ở dùng. Trời ạ, này hiệu quả cũng thật tốt quá ha. Bùi Châu Huyễn thấy thế rất là ngoài ý muốn nói các ngươi không biết cái này. Bình thường chưa dùng qua sao? Vậy được, đợi ta cầm lấy điểm cho các ngươi a. Ta đúng lúc là cùng Thấm Nhi san san một cái phòng ngủ, ta dẫn theo không ít đồ trang điểm. Bùi Châu Huyễn lời này vừa ra, chớp mắt liền nhận được bốn phía nữ sinh hoan nghênh. Các nàng phía trước đã cảm thấy Bùi Châu Huyễn nhìn qua phi thường thời thượng khí chất, thực mặc quần áo trang điểm, nhìn qua cũng rất có siêu sao phạm. Hiện tại đối phương nguyện y giáo các nàng hóa trang, làm cho các nàng trở nên nhiều hấp dẫn càng thời thượng, tự nhiên là chớp mắt thu hoạch đại lượng tiểu mê muội. Hiện tại cũng không chỉ là 09 ban những nữ sinh này, lớp khác tại giáo sinh nghe nói Bùi Châu Huyễn đương học sinh trao đổi cũng là thứ nhất thời nghe hỏi mà đến, mặc dù có một chút học tỷ là so Bùi Châu Huyễn tuổi tác còn lớn hơn, nhưng đều đối với nàng thực khách khí rất lễ phép. Dù sao người khác nhưng là quốc tế ảnh hậu Hàn Quốc ảnh hậu, diễn viên chính thứ một bộ phim liền có vượt qua 20 nhân dân tệ phòng vé, vẫn là đại nữ chủ điện ảnh, đương nhiên là tỷ chữ lót, ai dám không đem Bùi tỷ đương tỷ. Chương 621 sự thượng lưu nhất học sinh trao đổi 3. Bùi Châu Huyễn cơm chiều nhưng là phải cùng bạn học cả lớp cùng một chỗ liên hoan, bất quá xin miễn cùng loại Bắc Điện tiệm cơm toàn bộ tụ tập Đức như vậy địa phương, mà là ở trường học phụ cận Hồng San Hô nơi này liên hoan, bởi vì 09 ban nhân vốn là rất nhiều, tăng thêm còn có lớp khác học trường học tỷ, cho nên toàn bộ Hồng San Hô là bị Bắc Điện biểu diễn hệ trực tiếp đặt bao hết. Nhìn phi thường khiêm tốn gần người, một điểm không có minh tinh cái giá Bùi Châu Huyễn, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao Bùi tỷ hiện tại thị trường giá thị trường cũng không kém, theo bọn họ giải, chẳng sợ chính là tham dự một chút hoạt động thương diễn, chu tràng phí cũng phải là trăm vạn khởi bước, tuyệt đối không thua vòng nội một đường đang nổi nữ minh minh, ít nhất cũng là tứ sáng song băng tầng thứ này, thậm chí rất cao, vật lấy hy vì quý. Đại ngôn sao, phía trước có nhận lấy một chút, nội địa mặt sau vậy cũng nhận lấy vài cái, có chuyên môn người đại diện cùng người đại diện trợ lý cho ta xử lý, chia làm là thất tam. Đương nhiên là ta 30%, đã rất cao, chúng ta bên kia kinh tế chia làm rất thấp, bất quá ta rất hài lòng, công ty đối với ta rất tốt, tạm thời không có định rời đi. Bùi Châu Huyễn cũng không có gì cái giá, trừ bỏ quả thật không tiện lộ ra tin tức bên ngoài, bình thường tin tức có người hỏi liền chi vô bất ngôn ngôn vô bất tấn, cho nên là rất nhanh liền đi theo chàng những cái này biểu diễn thắt ở giáo sinh đánh thành một mảnh, tại trong cả trai lẫn gái ở giữa đều có rất cao nhân khí, gần như nam nữ thông sát. Bùi tỷ chính xác là trường thật khá đẹp quá, tính cách cũng tốt tốt, dê mị mị, ngươi nói Bùi tỷ có bạn trai chưa? Vừa nghe ở Tiểu Đồng lời này, Dương Dương lập tức chỉ biết hắn đánh cái quỷ gì chủ ý, hoặc là nói bây giờ là có không ít nam sinh đều bị Bùi tỷ cấp mê hoặc, thử hỏi cái nào ngây thơ tiểu nam sinh là có thể cự tuyệt xinh đẹp như vậy khí chất gợi cảm đại tỷ tỷ. Hơn nữa đứng ở hiệu quả và lợi ích một điểm góc độ chu phát, ai muốn thật có thể cùng Bùi tỷ xuất hiện chuyện xấu, sợ là chớp mắt có thể thu hoạch đại lượng lưu lượng. Đây chính là ngoại tịch quốc tế nữ minh tinh, tại toàn bộ châu Á Đông Nam Á đều có rất cao nhân khí, đúng lúc là như ngày tận trời thời điểm. Dương Dương tự nhiên cũng là quá yêu thích, bất quá vẫn là biểu cảm nghiêm túc nói nghĩ gì thế. Bùi tỷ như vậy có thể không phải chúng ta có thể nghĩ, đừng quên cái kia thần bí Triệu công tử, nghe nói là cái phi thường đáng sợ có thể so với tam tinh thái tử đại nhân vật, đừng tìm chết. Những người khác nghe nói như thế khả năng liền biết khó mà lui. Nhưng đã sớm là bị làm hư rơi ở Tiểu Đồng không thể không biết, ngược lại là kiên định theo đuổi Bùi tỷ quyết tâm, thậm chí ảo tưởng lên chính mình đuổi tới Bùi tỷ, cùng nàng chuyện xấu truyền ra sau tuyệt vời hình ảnh. Đại ngôn phí có cao như vậy sao? Dù sao cũng là ký châu Á đại ngôn, chúng ta bên kia chính là cắt xê thông cáo phí không cao, đại ngôn phí cũng không thấp, cho nên như vậy đại ngôn phí kỳ thật vẫn là thực hợp lý. Phía trước tất cả mọi người cảm thấy Diệp Phỉ học tỷ đại ngôn phí cũng rất kinh khủng, không từng nghĩ Bùi Châu Huyễn Tam Tinh Châu Á thị trường tổng đại ngôn thế nhưng còn tại Lưu Diệp Phi bên trên, nói cách khác Bùi tỷ hiện tại đại ngôn phí cũng đã là 100 vạn khởi bước, nếu như là châu tế đại ngôn ít nhất cũng phải 20.003.000 vạn nhân dân tệ, khó trách là gương mặt hào khí trực tiếp mời khách, đây mới thực sự là phú bà. Tỷ tỷ, ta có thể. Bùi tỷ, những thức ăn này ăn ngon không? Ừ, ăn thật ngon, ta phi thường yêu thích, kỳ thật ta buổi trưa liền ăn rồi, cho nên buổi tối mới nghĩ chính là tại nơi này chiêu đãi đại gia, chủ yếu nơi này cách trường học gần, đợi ăn xong rồi đi ta phòng ngủ, ta đem ta chuẩn bị một chút lễ vật cho ngươi nhóm, nếu như không đủ, đợi vài ngày lại tới tìm ta cầm lấy, đều là Hàn Quốc bên kia dùng rất tốt thực lưu hành mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm, giá cả không quý, rất thân dân, có chút hay là ta đại ngôn. Nghe nói như thế về sau, ở đây những cái này tiểu nữ sinh đều bị cảm động hỏng, tỷ tỷ là thật thật tốt quá, liền chưa thấy qua hào phóng như vậy hào khí khéo hiểu lòng người tỷ tỷ, này xã giao năng lực là thật vô địch. Thấm con nhóc, người cũng quá may mắn a, dĩ nhiên là cùng Bùi tỷ một cái phòng ngủ, còn có San San người cũng thế, đây chính là gần quan được ban lộc a. Lý Tẩm cùng Văn Vịnh San đối với Bùi Châu Huyễn cái này bạn cùng phòng mới tự nhiên cũng là một vạn cái vừa lòng, khẳng định bất hội liền hai người bọn họ ở. Sớm hay muộn đều sẽ sắp xếp cái thứ ba nhân tiến đến, nhưng giống Bùi Châu Huyễn như vậy bạn cùng phòng mới quả thực hãy cùng nằm mơ đi em. Nhất là Văn Vịnh San, phía trước cũng đã là nhận được Mary tỷ điện thoại, làm nàng cố hết khả năng cùng Bùi Châu Huyễn đánh tốt quan hệ, tốt nhất là có thể để cho nàng biểu diễn anh Hoàng Tân điện ảnh, chỉ cần nàng có thể làm thành, nữ nhị chính là nàng. Làm càng vòng đệ nhất mỹ nữ người đại diện, Hoắc Văn Tịch làm sao có khả năng không biết một cái đang lúc hồng đang nổi nữ minh minh giá trị. Nhất là Bùi Châu Huyễn Hồng như vậy biến toàn bộ châu Á thị trường Đông Nam Á thị trường có siêu cao lưu lượng đề tài độ đỉnh lưu nữ minh tinh, tùy tùy tiện tiện biểu diễn một bộ chất lượng không quá kém điện ảnh, phòng vé tuyệt đối không kém, trọng yếu nhất chính là còn có thể tiến vào hay không thiếu hải ngoại thị trường, tuyệt bút tạo ngoại hối, tuyệt đối huyết kiếm. Thậm chí rất nhiều người đều hoài nghi rồi, Bùi Châu Huyễn sở dĩ, có phải hay không cũng cùng Sư Tử Hà Đông giống có liên quan, dù sao kia bộ phim nói không phải là cổ trang bản dã man bạn gái. Cho nên Bùi Châu Huyễn ít nhất cũng sẽ là nữ nhị hoặc là trọng yếu phối hợp diễn, hữu tình biểu diễn. Rất nhanh liền ăn xong bữa này hoan nghênh yến, vốn là đại gia cùng một chỗ thỉnh Bùi tỷ ăn cơm, dù sao Trung Quốc chúng ta là lễ nghi chi bang, đối với như vậy quốc tế hữu nhân luôn luôn là có tiếng hào phóng, khởi hữu làm quốc tế hữu nhân tiêu tiền đạo lý, kết quả Bùi tỷ trực tiếp là đem tiền trao rồi, thỉnh toàn bộ mọi người ăn cơm. Như vậy tư thái là làm không ít người đối với nàng hào cảm nhân. Chớp mắt liền biến thành trường học nhân vật phong vân, đêm đó đã bị đứng vào Bắc Điện 10 đại giáo hoa nhóm, vẫn là tam đại nữ thần một trong. Cái gọi là tam đại nữ thần, chính là công nhận xếp top 3, trước mắt là 07 ban Cổ Lực Na Chát, 09 ban Lý Tầm cùng Bùi Châu Huyễn, Lý Tầm tự nhiên là cái cuối cái kia, Na Chát cùng Bùi Châu Huyễn ai là thứ nhất, cái này liền có một chút tranh luận không ngừng. Tuy rằng Bùi tỷ xác thực rất thơm, nhưng Na Chát cũng không kém, trọng yếu nhất chính là Na Chát dáng người là thật đỉnh. Bùi tỷ ở phương diện này vẫn có một chút yếu thế, mười mấy cm chênh lệch cũng không phải là thổi đi ra. Sau khi ăn cơm tối, Bùi Châu Huyễn rất nhanh là đem một đám biểu diễn hệ nữ sinh mang vào phòng ngủ của mình, đem sáng sớm chuẩn bị tốt mấy đại dương đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da cầm ra đến, trọng điểm đề cử lên chính mình đại ngôn vài món dùng rất tốt dưỡng da mỹ dung thánh phẩm, loại trình độ nào đó thượng nàng vậy cũng là tại cấp chính mình đại ngôn thương phẩm mang hàng, làm mở rộng. Chương 622 Sử thượng lưu nhất học sinh trao đổi 4. SKII dưỡng da tinh hoa lộ, theo làn da căn bản đưa tay, che chở làn da, xúc tiến làn da sự trao đổi chất, làm bảo dưỡng thành phần dễ dàng hơn thẩm thấu làn da trong tầng, vì làn da đánh tốt trụ cột, trợ giúp cải thiện làn da tự nhiên sinh lý tác dụng, từ trong ra ngoài điều dưỡng cùng chữa trị làn da vấn đề. Cho nên tại chúng ta bên kia cái này lại bị kêu là thần tiên thủy, rất nhiều nữ nghệ nhân đều có đang dùng, là có loại thần kỳ lực lượng. Có thể cải thiện làn da cảm xúc, chữa trị làn da thô ráp, làm làn da thủy doanh bảo ẩm ướt, càng ngày càng nhiều trong suốt lóng lánh. Còn có cái này đế giai đình Dryad màu lam viên thuốc bổ thủy bảo ẩm ướt cấp cứu mặt màng. Bốc lửa là bối cảnh của nó, dùng tốt đến thét chói tai mới là nó bản chất. Mỏng xuyên thấu phục tùng, tinh hoa dịch nhiều đến thỏa mãn này tuyệt đối sẽ là người gặp qua tốt nhất mặt màng giấy. Nhất phu giống thủy tinh công nghiệp màng giống nhau có thể tự động phục tùng. Tính là phu đến 30 phút còn cảm giác đến mọng nước. Phu một mảnh da rẻ nộn đến bóp xuất thủy. Bùi Châu Huyễn là một bên giới thiệu một bên giáo bên người những cái này nhận thức mới tỉ muội đồng học sử dụng, làm cho các nàng tự mình trải nghiệm diệt thụ một chút, một mực có ở ngoài cửa xem náo nhiệt Diệp Vũ, không thừa nhận cũng không được. Bùi tỷ xã giao nghiêu bức chứng là thật bị mở phát ra rồi. Nữ nhân này bây giờ là thực sự là vô cùng lợi hại. Vũ Điền Huệ Tử ở phương diện này là thực sự là vô cùng chuyên nghiệp, so với hắn kháo phổ nhiều lắm. Thật sự rất bổng, này thần tiên thủy thật tốt dùng. Ân, cái này ta phía trước cũng xem qua giới thiệu, còn có này mặt màng cũng thế, đều là Hàn Trang Bắc chủ bọn hắn thường xuyên nhất đề cử vài cái giống, giá cả bất hội thực quý a. Bùi Châu Huyễn nghe vậy là gương mặt tự tin nói đương nhiên không quý, chúng ta Hàn Quốc bên kia đồ trang điểm giá cả rất thân dân, so Âu Mỹ kia có chút lớn phẩm bài tiện nghi rất nhiều, hơn nữa đều là thuần thiên nhiên, bất hội tổn thương làn da, chỉ càng dùng càng tốt. Rất nhiều tiểu tỷ tỷ là chớp mắt tâm động, bất quá cũng không phải là toàn bộ mọi người ra mặt đều rất dày tính toán bạch cầm lấy, tuy rằng trả thù lao không thích hợp, nhưng là đều có lễ thượng qua lại, thậm chí đưa càng thêm quý trọng một chút lễ vật, đây là chúng ta Thiên Triều Thượng Quốc lịch sử truyền thống, là thật sâu khác ở chúng ta gen bên trong. Cho nên mấy đại dương đồ trang điểm sau khi đưa xong, Bùi Châu Huyễn phát hiện chính mình chẳng những không có gì tổn thất, thậm chí còn kiếm lớn một khoản, có chút gia cảnh không sai rất rộng rãi. Thế nhưng còn tặng chính mình bảo cách lệ nhẫn dây xích tay, khó trách Opa sẽ nói Bắc Điện gia phú bà, nơi này tiểu phú bà là thật sự rất nhiều, tùy tay chính là giá trị hơn vạn xa xỉ phẩm. Như thế nào đây, là không phải thực tốt dùng, ngươi xem ta, da rẻ cuối cùng là bạch trở về. Tuy rằng hiệu quả cũng không mạnh từ nghĩa nói khoa trương như vậy, nhưng xác thực so dùng trước bạch tỉnh không ít, hiệu quả thật đúng là rất tốt, quan trọng nhất địch làm đơn giản, thuần thiên nhiên, Bùi tỷ đề cử quả nhiên kháo phổ. Vừa mới trải nghiệm hoàn đi dây mặt màng Mạnh Tử Nghĩa là gương mặt hâm mộ nói thấm nhi tỷ cũng quá hạnh phúc a, dĩ nhiên là cùng Bùi tỷ trở thành bạn cùng phòng, nhân gia cũng rất muốn cùng Bùi tỷ đương bạn cùng phòng. Đang tại phu mặt màng Trần Đô Linh cũng là hiếm thấy tán dương. Bùi tỷ người là thực sự là vô cùng tốt, rất tốt, so với trước tiếp xúc cái kia một chút vòng nội đang nổi nữ minh minh tốt ở chung nhiều lắm. Đúng thế, cũng đã sớm nói nhà chúng ta tỷ tỷ nhân tốt lắm, Tống Minh Hy chính là tỷ tỷ bản sắc biểu diễn. Trần Đô Linh hướng về Mạnh Tử Nghĩa cái này Bùi thổi trực tiếp lật cái bạch nhãn, bất qua đối với Bùi Châu Huyễn quan cảm xác thực không tệ, cái này cũng không phải là ngụy trang hết sức biểu diễn có thể diễn chu đến, nhìn ra được người khác tính cách là thực sự là vô cùng tốt, làm người thực hào sảng, chính xác là cùng điện ảnh bên trong Tống Minh Hy giống nhau như đúc, khó trách là liếc nhìn một cái đã bị Triệu công tử chọn chúng, làm nàng biểu diễn cái này hoàn toàn thay đổi nàng vận mệnh trọng yếu nhân vật. Bạch Lộc là có một chút không quá lý giải hỏi nói Bùi tỷ hiện tại như vậy lừa. Bất hội chính xác là thành thành thật thật ở trường học học tập, đợi đại nhất học xong rồi, đợi cho ngày nghỉ thời điểm lại đi quay phim a, nàng hiện tại như vậy lừa, có khả năng hay không quá lãng phí à? Trần Đô Linh suy nghĩ một chút nói chính bởi vì hiện tại rất giận, tác phẩm đầu tay thực thành công mới nhất định phải tiến hành như vậy lắng động lại tích lũy, người khác là hướng trở thành đứng đầu diễn viên đi, không phải là đương cái loại này chỉ phù dung sớm nở tối tàn minh tinh, Bùi tỷ theo ta lớn bằng, có cái gì tốt cấp bách? Đóng vững đánh chắc tăng lên chính mình thực lực chân chính mới là quan trọng nhất, liền điểm ấy tới nói, ta là thực sự là vô cùng bội phục nàng. 507 phòng ngủ người cũng đều xem như đã nhập hành, cho nên rất rõ ràng Bùi Châu Huyễn như vậy tuyển chọn làm ra hy sinh, liền điểm ấy tới nói người khác xác thực rất tư tưởng giác ngộ, cũng rất quyết đoán, như vậy nữ diễn viên chỉ cần thiên phú người xem duyên không quá kém, thành tựu tuyệt đối bất hội thấp, khó trách tất cả mọi người quá yêu thích nàng thưởng thức nàng. Tính là thân là đồng kỳ Trần Đô Linh các nàng cũng đều là hoàn toàn ghen tị không được. Diệp Vũ hiện tại đã là trở lại chính mình người gác cổng thất đang tại tiếp nhận Na Chát cha hỏi, Diệp Vũ là kiên nhẫn giải thích nghĩ gì thế, nàng là Triệu Thái Ngộ người, ta bất quá là cùng gia hỏa kia có hợp thôi. Nói ngươi có thời gian ghen chất vấn ta việc này, không bằng thật tốt nâng cao ngươi một chút nghiệp vụ năng lực, nói ngươi đã ở Bắc Điện học lâu như vậy, cũng vỗ vài bộ phim, vì sao đều không có gì nâng cao. Diệp Vũ cũng không là đang tại lung tung chửi bậy, mà là thật có thể nhìn thấy Na Chát thuộc tính biến hóa, cũng có một chút nâng cao, nhưng nâng cao vô cùng có hạn, đều đại tam rồi, còn không bằng vừa mới đọc đại nhất Lý Tầm thuộc tính cao, nhà đầu kia gần nhất không khỏi cũng quá không nhận thật a. Na Chát trực tiếp là mặt già đỏ lên, rất là không ra sâm bĩu môi nói thôi đi, ngươi cũng không thấy ta gần nhất biểu diễn, làm sao ngươi biết ta không có gì tiến bộ, ta lại kém cũng không có thể so với cái kia Aileen kém a. Kia cũng không nhất định, Aileen chính là kém tại lời kịch bản lĩnh cùng một chút trụ cột phương diện, dù sao không học qua, nhưng trên cái thế giới này là có thiên tài tồn tại, nàng chính là ít có hí kịch thiên tài, tại tạm thời không suy nghĩ lời kịch dưới tình huống, người sợ là thật không sánh bằng. Hừ, ta muốn nói cho Diệp phỉ tỷ, người thay đổi, hoàn toàn thay đổi, đã không thương hai chúng ta rồi, là bị cái kia Hàn Quốc tiểu yêu tinh đem hồn đều câu đi. Nghe được Na Chát u oán cùng bực tức về sau, Diệp Vũ còn có thể nói cái gì, nữ nhân này chính là ngũ hành thèm chơi, thật tốt thu thập một chút, nhiều địt hơn mấy biến về sau, chớp mắt liền thành thật, bất quá tạm thời vẫn không thể làm nàng biết chính mình cùng Bùi Châu Huyễn quan hệ, trước giấu giếm thượng một đoạn thời gian nói sau. Chương 623 Sử thượng lưu nhất học sinh trao đổi năm. Luyện tiếng, phát âm huấn luyện. Không sai biệt lắm là ý tứ này a. Bất quá Bắc Điện luyện tiếng cùng ca sĩ hí khúc luyện tiếng vẫn là có chút không giống, dù sao chúng ta nơi này chủ yếu là bồi dưỡng ưu tú chuyên nghiệp diễn viên, cho nên này đây ảnh thị kịch yêu cầu làm chủ. Giống hí khúc âm nhạc này đây ca khúc để luyện tập phát âm thanh, nhất là một chút đặc thù kiểu hát cùng tiết tấu cảm giác, mà Bắc Điện bên này chính là lấy diễn giải luyện tập tiếng nói khí quan làm chủ, chủ yếu là nhìn phát tiếng người phải chăng thu được ổn định tâm lý trạng thái, có góc cường tinh thần khống chế năng lực, phát tiếng người phải chăng thành lập góc kiên cố phát tiếng trụ cột. Cụ bị đối với phát tiếng khí quan chủ động chi phối năng lực, âm thanh biểu hiện lực phải chăng được đến phong phú cùng nâng cao. Đạt tới cùng biểu cảm thống nhất cảnh giới, luyện tiếng trước tồn tại vấn đề là phủ được đến sửa đúng. Trong này quan trọng nhất yếu điểm chính là rõ ràng, phát âm tiêu chuẩn, phun từ rõ ràng, cũng chính là cái gọi là lời kịch bản lĩnh, chẳng những có thể rõ ràng lưng ra sân khấu từ, đồng thời muốn kết hợp lời kịch nhân vật thiết lập ý cảnh tiến hành tiếng tình cũng tốt biểu đạt. Hơn nữa còn là phải liên tục chuẩn xác đọc lên nhất đại đoạn vòng khẩu lệnh hoặc là diễn thuyết cảo, một chữ không kém, này mới xem như chân chính nhập môn. Lý Tầm nói đến đây trực tiếp là cấp Bùi Châu Huyễn làm lên làm mẫu nói 800 đội quân danh dự bôn bắc pha, pháo binh song song phía bắc chạy. Pháo binh sợ đem đội quân danh dự chạm vào, đội quân danh dự sợ chạm vào pháo binh pháo. 800 ngọn binh chạy vội bắc pha, pháo binh gộp xếp hàng bắc bên chạy. Pháo binh sợ giữ ngọn binh chạm vào. Ngọn binh sợ huýt pháo binh pháo. Gì, người niệm đến độ là gì, này, đây cũng quá khó khăn a, người chính là để ta chiếu vào niệm ta cũng làm không được a. Không có việc gì, San San cùng Baby các nàng hiện tại cũng giống vậy niệm được chẳng ra sao cả, cho nên mới muốn luyện, mỗi tuần thứ ba cùng thứ năm rạng sáng đều có chuyên môn luyện tiếng khóa, đây là có thể coi là tại chấm công cùng học phần, tỷ trọng không thấp, một mực sẽ kéo dài đến lớn nhị, xem như trọng yếu phi thường kiến thức cơ bản.